Một người bán hàng cần khách hàng đến mua, nếu họ không mua anh ta thất bại. Cũng như vậy, trưởng khoa ở trường đại học cần sự cộng tác từ các giáo sư để tiến hành chương trình giảng dạy của mình. Một chính trị gia cần các cử tri bỏ phiếu bầu cho mình. Một nhà văn cần độc giả sẵn lòng mua các tác phẩm mới của mình. Một người quản lý cả dãy cửa hàng chỉ có thể làm tốt được công việc nếu nhân viên dưới quyền chấp nhận sự lãnh đạo của anh ta và khách hàng chấp nhận chương trình bán hàng của anh ta. Trong lịch sử, từng có một số kẻ chiếm đoạt quyền lực thông qua chiến tranh, bạo lực và họ duy trì quyền hành nhờ bạo lực. Nhưng thời nay hãy nhớ rằng mọi người hoặc sẽ giúp đỡ bạn hết mình hoặc không hỗ trợ bạn gì cả. Bạn không thể ép buộc họ. Đã đến lúc đặt ra câu hỏi, tôi thừa nhận cần có sự tương thuộc với người khác để có được thành công, nhưng tôi phải làm gì để khiến họ ủng hộ và chấp nhận sự lãnh đạo của tôi? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một cụm từ. Hãy nghĩ đúng về mọi người, nghĩ đúng đắn về người khác rồi họ sẽ yêu mến và giúp đỡ bạn. Chương này sẽ giải thích tại sao lại như vậy. Mỗi ngày trên thế giới, cảnh tượng sau đây được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Một nhóm người hay một hội đồng đang họp với mục đích là xem xét đề cử ai là người được thăng tiến, được giao một nhiệm vụ mới, được gia nhập câu lạc bộ hay được vinh danh hoặc bầu ra vị chủ tịch mới của công ty, một vị giám sát mới hay một nhà quản lý bán hàng mới. Một cái tên F chẳng hạn được xướng lên, vị chủ tịch nói mọi người nghĩ sao về anh F. Hàng loạt nhận xét được nêu ra, vài người sẽ nhận xét tốt như anh ta cá đấy, mọi người ở đó nói rất tốt về anh ta cũng có nền tảng kỹ thuật tốt nữa. Hoặc F hả? Ồ, anh ta là một người rất khéo léo đấy, rất để tâm đến mọi người, tôi nghĩ anh ta sẽ phù hợp với nhiệm vụ mới. Nhưng vài người khác lại nhận xét rất tiêu cực, thiếu thiện cảm, như tôi nghĩ chúng ta phải xem xét kỹ trường hợp này, anh ta có vẻ không hòa hợp lắm với mọi người, hoặc tôi biết anh ta có nền tảng kỹ thuật và trình độ học vấn cao, tôi không băn khoăn về năng lực của anh ta, nhưng tôi lo lắng về sự ủng hộ từ phía nhân viên, vì dường như anh ta không được họ tôn trọng. Sau đây là một kết luận khác thường mà chúng tôi ghi nhận được. Có đến 9 trong 10 trường hợp yếu tố được yêu mến nhắc đến đầu tiên. Ở vài trường hợp đặc biệt, yếu tố được yêu mến cũng được đánh giá cao hơn hẳn yếu tố về khả năng trình độ. Sự thực được ghi nhận nói trên hoàn toàn đúng cả trong việc chọn giảng viên cho vị trí giáo sư ở trường đại học. Tôi đã từng tham gia rất nhiều buổi họp xem xét để chọn ra một giảng viên cho khoa. Khi một cái tên được đưa ra, điều mà cả hội đồng cân nhắc kỹ lưỡng nhất là liệu sinh viên có yêu mến anh ta không? Liệu anh ta có thể hòa đồng với các đồng nghiệp khác hay không? Điều đó là không công bằng, không có tính chất kinh viện. Không phải, nếu một người không được yêu mến, thật khó mà hy vọng anh ta sẽ làm việc với sinh viên đạt hiệu quả tối ưu. Hãy ghi nhớ điều này, không phải một người được kéo lên vị trí cao hơn mà anh ta được nâng lên. Trong thời đại ngày nay, không ai có thời gian và lòng kiên nhẫn để kéo ai đó lên từng bước trên nấc thang sự nghiệp. Một cá nhân được chọn bởi kết quả thành tích làm việc của anh ta khiến cho anh ta vượt trội hơn hẳn so với mọi người. Chúng ta được nâng lên vị trí cao hơn là nhờ vào những người biết rõ chúng ta đã từng yêu mến, đối xử tốt với mọi người xung quanh như thế nào. Mọi ý kiến của người thân quen sẽ nâng bạn lên cao một chút. Được yêu mến giúp bạn sẽ dễ dàng được nâng lên hơn. Những người thành công thậm chí còn lên hẳn một kế hoạch để thân thiện với mọi người. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có rất nhiều người thành đạt từng lên kế hoạch cụ thể rõ ràng, được viết cẩn thận trong mục tiêu tạo sự thân thiện, yêu mến mọi người. Hãy cùng nhau xem xét trường hợp của Tổng thống Lyndon Johnson. Rất lâu trước khi trở thành Tổng thống, Johnson, trong quá trình rèn luyện khả năng thuyết phục đáng kinh ngạc của mình, đã đưa ra công thức gồm 10 nguyên tắc tạo nên thành công. Các nguyên tắc ấy không hề cao siêu, ngay đến một người quan sát khẩn hờ nhất cũng có thể nhận biết, đã được ông áp dụng trong từng hành động của mình. 1. Hãy học cách nhớ tên mọi người. Nếu bạn thực hiện không hiệu quả việc này, điều đó cho thấy bạn không đủ quan tâm đến họ. 2. Hãy là một người thật thoải mái, nhờ vậy bạn sẽ không bị căng thẳng. Hãy là một người không phải lo lắng gì cả. 3. Tự dành cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn thật sự để mọi việc không làm bạn phải rối trí. 4. Không tự cao tự đại, hãy cẩn thận tránh xa những ấn tượng mà bạn biết rõ chẳng tốt đẹp gì. 5. Tự trau dồi bản thân để mọi người thấy rằng hợp tác với bạn là điều đáng làm. 6. Xóa bỏ những hạt sạn trong tính cách của mình, đôi khi có những điều mà bạn chưa kịp nhận biết. 7. Bằng sự trung thực hãy chân thành hàn gắn mọi hiểu lầm mà bạn đã hoặc đang gặp phải. Hãy xóa bỏ hoàn toàn mọi lời kêu ca than phiền. 8. Học cách yêu mến mọi người cho đến khi bạn thực sự yêu quý họ. 9. Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để nói lời chúc mừng thành công của người khác hoặc thể hiện sự đồng cảm với thất vọng nỗi buồn của họ. 10. Hãy mang lại sức mạnh tinh thần cho mọi người và mọi người sẽ đáp trả lại cho bạn sự yêu mến chân thành. Việc áp dụng 10 nguyên tắc yêu mến mọi người rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả này đã giúp Tổng thống Johnson tạo được lòng tin và nhận được đa số phiếu bầu của dân chúng, đồng thời nhận được sự ủng hộ nhiều hơn trong quốc hội. Nói cách khác, khi áp dụng 10 nguyên tắc, Tổng thống Johnson dễ dàng có cơ hội thăng tiến hơn. Những người quan trọng, những người ở vị trí dẫn đầu trong mọi lĩnh vực, nghệ thuật, khoa học hay chính trị, luôn tìm cách hòa đồng và yêu quý mọi người. Họ luôn cố gắng để trở thành những người thực sự dễ mến. Nhưng đừng bao giờ mua bán tình bạn. Tình bạn hoàn toàn không phải là thứ đem ra đổi giá. Tặng quà là một thói quen tốt nhưng chỉ thực sự tuyệt vời nếu món quà đó xuất phát từ sự chân thành và yêu mến đối với người bạn tặng quà. Nếu không có sự chân thành, món quà đó chẳng khác nào một sự trả lễ hoặc hối lộ không hơn không kém. Năm ngoái, vài ngày trước lễ Giáng sinh, tôi trò chuyện với giám đốc một công ty xe tải tầm trung trong văn phòng của ông ấy. Lúc chuẩn bị ra về, một nhân viên giao hàng đem đến một món quà tặng giám đốc. Đó là một thức uống có cồn từ một xí nghiệp lắp đặt bánh xe địa phương. Ông bạn tôi tức giận ra mặt, lạnh lùng yêu cầu nhân viên giao trả lại cho người đã gửi. Khi người giao hàng đã ra khỏi văn phòng, vị giám đốc nhanh chóng giải thích với tôi. Anh đừng hiểu lầm, thực ra tôi rất thích tặng và nhận quà đấy chứ. Sau đó ông ấy kể tên một số món quà mà ông nhận được từ những người bạn làm ăn của mình nhân dịp Giáng sinh. Nhưng khi một món quà chỉ nhằm mục đích có được thương vụ làm ăn với chúng tôi, một món quà hối lộ quá lộ liễu như món quà vừa rồi, tôi không còn muốn nhận chút nào. Tôi đã không làm ăn với doanh nghiệp đó từ 3 tháng trước vì họ không hoàn thành công việc đúng kế hoạch và tôi cũng không thích các nhân viên của họ. Anh chàng bán hàng của họ cứ gọi điện cho tôi suốt. Tuần trước tôi đã nổi cáu với người bán hàng đó khi hắn đến tận đây, trơ trảo nói với tôi. Thực sự chúng tôi rất mong được tiếp tục cộng tác với quý công ty. Tôi sẽ yêu cầu ông già Noel khoản đãi hào phóng với ông vào mùa Giáng sinh năm nay. Tôi biết nếu tôi không gửi trả món quà họ tặng, lần tới khi gặp tôi câu đầu tiên mà anh ta sẽ nói là tôi cá là ông rất thích món quà. Tình bạn không dùng để trao đổi mua bán. Nếu bạn có ý định mua bán tình bạn, bạn sẽ thất bại ít nhất ở hai điểm. Một, bạn sẽ tiêu phí tiền bạc một cách vô ích. Hai, bạn sẽ bị những người xung quanh coi thường. Hãy luôn chủ động làm quen và xây dựng tình bạn với mọi người. Đó là cách mà những người thành đạt luôn tuân thủ. Chúng ta dễ dàng tuân theo thói quen ích kỷ bằng cách tự nhủ, hãy để anh ta bắt đầu trước, cứ để cho họ gọi chúng ta trước, cứ để cô ấy nói trước xem sao. Nếu bạn cứ mặc nhiên cho những người khác loay hoay xây đắp mối kết giao với bạn, bạn sẽ không bao giờ có được nhiều bằng hữu. Sự chủ động tìm hiểu người khác thực ra là một đặc điểm của khả năng lãnh đạo. Nếu sau này bạn được làm việc trong một nhóm lớn, hãy chú ý đến một điều vô cùng quan trọng. Cứ đóng vai trò quan trọng nhất chính là người chủ động nhất trong việc giới thiệu bản thân mình với mọi người. Thông thường những người quan trọng sẽ luôn tiến về phía bạn, bắt tay và nói xin chào, tôi là Chuck R. Hành động này cho thấy ông ấy là một người quan trọng vì ông ấy luôn tìm cách mở rộng các mối quan hệ. Bạn đã bao giờ để ý rằng hầu hết mọi người đều im lặng khi chờ thang máy, trừ phi họ đang đứng cùng với người quen. Hầu hết mọi người chẳng bao giờ nói gì dù chỉ một câu ngắn với người đứng ngay bên cạnh. Một ngày nọ tôi quyết định làm một thí nghiệm nhỏ. Hôm đó tôi bắt chuyện với một người lạ cũng đang chờ thang máy. Tôi quan sát phản ứng của anh ta 25 lần liên tiếp và cả 25 lần ấy tôi đều nhận được những phản hồi rất thân thiện và tích cực. Ngày nay việc tự nhiên bắt chuyện với một người lạ có thể bị coi là thiếu lịch sự, nhưng thực ra hầu hết mọi người đều thích được bắt chuyện. Khi bạn nói chuyện và khen ngợi ai đó, bạn sẽ khiến họ cảm thấy vui hơn. Ngược lại, điều đó cũng giúp bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Mỗi khi bạn nói những điều thú vị tích cực với mọi người, bạn cũng sẽ cảm thấy điều tương tự đến với mình. Hành động đó cũng giống như làm nóng động cơ xe hơi trong một sáng mùa đông giá lạnh vậy. Sau đây là 6 cách kết bạn với mọi người, chỉ cần bạn chủ động một chút. 1. Tự giới thiệu bản thân mình với mọi người, bất cứ khi nào có cơ hội, ở các bữa tiệc, các buổi họp mặt, trên máy bay, tại cơ quan, nói chung là tất cả mọi nơi. 2. Hãy chắc chắn mọi người nghe rõ họ tên của bạn. 3. Hãy chắc chắn rằng bạn phát âm tên người khác đúng theo cách mà họ phát âm. 4. Hãy ghi lại tên của mọi người thật chính xác. Mọi người đều rất coi trọng họ tên của mình được phát âm đúng và đánh vần chuẩn. Nếu có thể, hãy xin cả địa chỉ và điện thoại của họ. 5. Hãy gửi một bộ giấy nhắn tin hay gọi điện cho những người mới quen mà bạn mong muốn kết thân sâu hơn. Điều này rất quan trọng. Hầu hết những người thành công đều gọi điện hay nhắn tin cho những người bạn mới của mình. 6. Điều cuối cùng là không kém phần quan trọng. Hãy nói những điều thật tích cực trước mặt người lạ. Điều này sẽ giúp bạn thêm phần sôi nổi hăng hái. Nếu bạn áp dụng được cả 6 nguyên tắc trên, tức là bạn đã thực sự suy nghĩ đúng đắn về con người. Trên thực tế, đa phần những người bình thường đều không nghĩ được như vậy. Một người bình thường không bao giờ chủ động giới thiệu về mình, anh ta luôn chờ người khác chủ động làm quen trước. Hãy chủ động, hãy hành động như những người thành đạt, hãy thay đổi cách giao tiếp với mọi người. Đừng bẽn lẽn hay ngại ngùng gì cả, đừng sợ mình sẽ trở nên kỳ cục trong mắt mọi người. Hãy tìm hiểu người khác, chắc chắn họ cũng muốn biết rõ về bạn. Gần đây, tôi cùng một người bạn được yêu cầu xem xét hồ sơ một ứng viên cho vị trí bán hàng công nghiệp. Chúng tôi nhận ra Ted, ứng viên, có khá nhiều phẩm chất tốt. Anh ta đặc biệt thông minh, ngoại hình ưa nhìn và có vẻ là người có tham vọng. nhưng có một điểm khiến chúng tôi buộc phải loại Tết, ít nhất là trong khoảng thời gian trước mắt. Nhược điểm lớn của Tết chính là anh ấy đòi hỏi mọi người khác đều phải hoàn hảo. Tết khó chịu với những điều khó, nhỏ nhặt như lỗi ngữ pháp, vứt thuốc lá bừa bãi, khiếu thẩm mỹ kém và nhiều điều khác nữa. Tết rất ngạc nhiên khi nghe chúng tôi nhận xét về nhược điểm đó của anh ấy, nhưng Tết khao khát tìm được một công việc lương cao, anh ấy hỏi chúng tôi liệu có cách nào để giúp khắc phục điểm yếu đó hay không. Chúng tôi đã đưa ra cho anh ấy 3 gợi ý. 1. Hãy thừa nhận sự thật rằng không ai là người hoàn hảo cả. Có một vài người có vẻ đặc sắc hơn những người khác, nhưng chẳng có ai hoàn toàn tuyệt hảo. Một đặc điểm con người nhất là ai cũng mắc phải thiếu sót, mọi người đều ít nhiều có những thiếu sót này nọ. 2. Hãy thừa nhận rằng mọi người có quyền được khác với bạn. Đừng bao giờ áp đặt đối với bất cứ ai về bất cứ điều gì. Đừng bao giờ khó chịu với người khác chỉ vì họ có thói quen khác bạn, chỉ vì họ thích những kiểu quần áo khác, theo một tôn giáo, đảng phái khác, hoặc thích loại xe hơi khác. Bạn cũng cần phải đồng ý với họ, nhưng bạn không được khó chịu về sự khác biệt. 3. Đừng trở thành một nhà cải tổ tất cả mọi thứ. Hãy thêm suy nghĩ, hãy sống và hãy tôn trọng sự thật như nó vốn có và triết lý của bạn. Hầu hết mọi người đều không thích bị nhận xét. Bạn sai rồi, bạn có quyền đưa ra quan điểm của bạn, nhưng tốt hơn bạn hãy giữ nó cho riêng mình. Tết đã rất cố gắng và chúc thâu làm theo những gợi ý trên. Vài tháng sau, anh ấy trở nên khác hoàn toàn. Bây giờ anh ấy đã biết chấp nhận mọi người bằng con người thật của họ. Không có ai hoàn toàn tốt và cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu cả. Anh ấy cho biết thêm, không chỉ thế, những điều trước kia từng làm tôi khó chịu bây giờ lại trở nên cực kỳ thú vị. Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng, nếu mọi người đều giống nhau và hoàn hảo một cách tuyệt đối thì thế giới này sẽ trở nên buồn tẻ đến thế nào. Nếu chúng ta biết điều khiển suy nghĩ của mình và suy nghĩ một cách đúng đắn, chúng ta có thể khám phá nhiều phẩm chất tốt đẹp để yêu mến và cảm phục mọi người. Tâm trí bạn như một trạm truyền phát suy nghĩ, hệ thống truyền phát này sẽ chuyển tải các thông điệp thông qua hai kênh có sức mạnh ngang nhau. Kênh L là lạc quan và kênh B là bi quan. Giả sử ngày hôm nay cấp trên của bạn gọi bạn vào văn phòng để đánh giá định kỳ về các công việc mà bạn đã làm. Ông ấy khen ngợi về những thành quả bạn đạt được, nhưng đồng thời cũng đưa ra những gợi ý cụ thể để bạn khắc phục vài điểm chưa tốt. Buổi tối, theo lệ thường, bạn ngồi nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người và nghĩ ngợi. Nếu bạn bật kênh B, phát thanh viên sẽ nói, hãy cẩn thận, sếp của bạn đang cố làm bạn nản lòng đấy. Ông ta cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Bạn chẳng cần đến lời khuyên của ông ta làm gì. Quỷ thà ma bắt những lời khuyên vớ vẩn ấy đi. Hãy nhớ lại xem, đồng nghiệp Hắc đã nói gì về ông ấy. Hắc đúng, ông ta đang muốn trấn áp bạn giống như đã làm với Hắc đấy. Hãy kháng cự lại. Lần tới nếu ông ta gọi bạn vào văn phòng, hãy đấu tranh, đừng do dự hay e ngại điều gì cả. Ngày mai hãy đi thẳng vào văn phòng, hỏi xem những lời phê bình của ông ta thực sự có dụng ý gì. Nhưng nếu bạn bật sang kênh L, phát thanh viên sẽ nói thế này. Bạn biết đấy, sếp cũng là một đồng nghiệp tốt của bạn. Những gợi ý mà ông ấy đưa ra có vẻ hợp lý đấy. Nếu áp dụng, bạn có thể làm việc tốt hơn và tạo được một số cơ hội thăng tiến. Ngày mai bạn sẽ vào văn phòng ông ấy và nói lời cảm ơn vì những ý kiến đóng góp hữu ích đầy thiện chí. K đã đúng, ông ấy là một người đồng nghiệp tốt. Trong trường hợp này, nếu bạn nghe theo kênh B, gần như bạn sẽ gây ra một lỗi lầm lớn, thậm chí nghiêm trọng trong mối quan hệ với cấp trên. Nhưng nếu bật sang kênh L, bạn hoàn toàn tận dụng được lời khuyên hữu ích từ cấp trên, đồng thời cũng giúp củng cố mối quan hệ tốt đẹp hơn với sếp. Cấp trên của bạn chắc chắn sẽ đánh giá cao thái độ đó. Hãy thử và xem hiệu quả của nó tới mức nào. Hãy nhớ, bạn càng xem lâu một kênh nào, dù là kênh B hay kênh L, bạn sẽ càng trở nên gắn chặt với nó hơn, rất khó để chuyển sang kênh khác. Điều này có thực vì suy nghĩ, bất kể tích cực hay tiêu cực, đều khởi nguồn cho một chuỗi phản ứng tương tự suy nghĩ ban đầu. Bạn sở hữu suy nghĩ của mình, vì vậy hãy điều khiển trạm truyền phát suy nghĩ của mình thật đúng đắn. Mỗi khi bạn nghĩ về một người khác, hãy tập cho mình thói quen bật và lắng nghe kênh L. Nếu kênh B chen vào, hãy dứt khoát cự tuyệt nó và nhanh chóng đổi sang kênh L. Để chuyển kênh, bạn chỉ cần nghĩ về một điểm tốt của người nào đó. Theo đúng phản ứng dây chuyền suy nghĩ ban đầu này sẽ dẫn đến những suy nghĩ lạc quan khác và bạn sẽ thấy vui, phấn chấn. Khi chỉ có một mình, bạn là người có quyền quyết định xem kênh B hay kênh L. Nhưng khi bạn nói chuyện với người khác, họ hoàn toàn có cách để điều khiển những gì bạn nghĩ. Có hai cách để ngăn chặn một người nào đó chuyển chúng từ kênh tích cực L sang kênh tiêu cực B. Một là hãy chuyển chủ đề càng nhanh càng tốt với những câu như xin được ngắt lời anh John, nhưng thực ra khi đề cập đến chuyện này tôi đã có ý hỏi anh về. Hai là hãy tìm một lý do nào đó như xin lỗi John, tôi muộn mất rồi, hay tôi phải hoàn thành việc này, anh thứ lỗi cho tôi nhé. Hãy nghiêm khắc tự hứa với mình rằng bạn kiên quyết không để cho người khác làm lung lay suy nghĩ của bạn. Hãy luôn giữ bạn ở kênh L. Một khi bạn đã nắm bắt được bí quyết suy nghĩ đúng đắn và tích cực, thành công lớn lao và chắc chắn đang chờ đợi bạn. Tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện của một nhân viên bán bảo hiểm thành công vượt bậc. Anh ấy chia sẻ với tôi về những gì tốt đẹp đã thu nhận được khi suy nghĩ đúng đắn về người khác. Câu chuyện như sau. Khi tôi mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tình hình thật sự rất khó khăn, cạnh tranh vô cùng gay gắt. Lúc đầu tôi nhận thấy dường như có bao nhiêu khách hàng tiềm năng thì cũng có chừng ấy nhân viên bán bảo hiểm. Và rồi tôi sớm nhận ra thực tế mà bất kỳ nhân viên bảo hiểm nào cũng biết, có đến 9 trên 10 khách hàng cho biết họ chẳng cần thêm bất cứ hình thức bảo hiểm nào cả. Hãy để tôi nói với anh điều này, tôi đang làm việc cực kỳ hiệu quả không phải vì am hiểu lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Đừng hiểu lầm nhé, điều đó đương nhiên là quan trọng, nhưng trên thực tế có nhiều người dù biết rõ về hợp đồng và các điều khoản hơn tôi nhiều, nhưng họ vẫn đang phải vắt chân lên cổ để tìm từng khách hàng một. Tôi biết một người từng viết cả một cuốn sách về bảo hiểm nhưng lại không bán nổi hợp đồng bảo hiểm cho một người chỉ còn sống được dăm ngày nữa mà thôi. Thành công của tôi chỉ dựa trên duy nhất một điều mà thôi. Tôi yêu thích, thật sự yêu thích các khách hàng mà tôi đang giao dịch. Hãy để tôi nhắc lại lần nữa, tôi thực sự yêu mến họ. Vài người bạn của tôi cũng là nhân viên bán bảo hiểm đã cố gắng giả vờ, chiều chuộng khách hàng nhưng không hiệu quả. Thậm chí bạn chẳng thể lừa nổi một con lừa khi bạn cố tình giả vờ. Từng cử chỉ ánh mắt, gương mặt, tất cả đều lộ rõ sự giả tạo. Mỗi khi tiến hành thu thập thông tin về một khách hàng tiềm năng, tôi cũng làm như mọi nhân viên bán bảo hiểm khác vẫn làm. Tôi tìm hiểu về tuổi tác, nơi làm việc, mức lương, con cái. Nhưng tôi còn thu thập thêm vài thứ nữa mà hầu hết nhân viên bán hàng khác không chịu tìm kiếm. Đó là tìm ra vài lý do hợp lý để cảm mến khách hàng tiềm năng ấy. Có thể đó là tính chất đặc biệt của công việc mà anh ta đang làm hoặc những điều nào đó khác nữa mà tôi có thể tìm thấy. Theo thông tin về cá nhân khách hàng, chắc chắn tôi sẽ tìm được những lý do thú vị để quý mến anh ta. Sau đó, bất cứ khi nào tôi tập trung suy nghĩ, tôi sẽ nhớ lại những lý do khiến tôi yêu mến anh ta. Tôi dựng lên trong đầu một hình ảnh đáng mến của vị khách hàng đó trước khi tôi nói bất cứ lời nào với anh ta về bảo hiểm. Thủ thuật nhỏ này đã mang lại hiệu quả bất ngờ vì tôi thật sự cảm mến anh ta, nên sớm muộn gì anh ta cũng sẽ quý mến tôi thôi. Cứ như thế, không bao lâu sau tôi không còn giữ vai trò là một nhân viên thuyết phục khách hàng nữa, mà là tôi ở cùng với phía của anh ta. Chúng tôi cùng bàn bạc về kế hoạch mua bảo hiểm sắp tới. Anh ta tin tưởng vào sự đánh giá của tôi vì tôi đã là bạn của anh. Có thể vào lúc này, mọi người không chấp nhận quan điểm của tôi, nhưng tôi tin chắc một khi tôi quý mến ai đó, người ấy sẽ sớm quay lại tìm tôi và chúng tôi có thể tiến hành bàn bạc việc kinh doanh. Mới tuần trước tôi tìm gặp một khách hàng khá khó tính. Đó là lần thứ ba tôi đến tìm, ông ta gặp tôi ở cửa, trong khi tôi chưa kịp cất tiếng chào, ông ta đã vội mắng tôi không ngớt lời. Thậm chí, ông nói không kịp thở, gấp gáp và kết thúc bằng câu, đừng bao giờ phát mặt đến đây nữa. Sau khi nghe những lời như tát nước vào mặt, tôi chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào mắt ông ta trong 5 giây, rồi nói thật nhẹ nhàng, chân tình vì tôi thật sự muốn chia sẻ thiện cảm với ông. Nhưng thưa ông Ed, tối nay tôi đến gặp ông với tư cách là một người bạn mà thôi. Bạn biết không, ngày hôm qua, ông ấy đã chấp nhận gợi ý của tôi để mua bảo hiểm tài sản trị giá 250.000 đô la đấy. John Ford được xem là vua hàng gia dụng của Chicago, bắt đầu với hai bàn tay trắng, nhưng hiện nay mỗi năm John Ford đạt hàng triệu đô la doanh thu tại vùng trung tâm Chicago. John Ford là người cho biết thành công có được hôm nay là nhờ ông luôn có thái độ đúng đắn với khách hàng của mình. Ông nói, mọi khách hàng đều được chúng tôi đối xử như những vị khách quý đến thăm nhà chúng tôi vậy. Đó chẳng phải là cách suy nghĩ đúng đắn về con người hay sao? Đó chẳng phải là một nguyên tắc đơn giản nhất để đạt được thành công hay sao? Hãy cư xử với khách hàng như những vị khách đến thăm nhà bạn vậy. Hãy áp dụng bí quyết này đối với cả nhân viên của bạn. Họ cũng cần được đối xử như những vị khách đến thăm nhà bạn. Hãy áp dụng chế độ đãi ngộ tốt nhất đối với nhân viên của mình và bạn sẽ nhận được sự hợp tác mạnh mẽ, chân thành nhất từ họ, dẫn đến năng suất làm việc cao nhất. Hãy nghĩ tốt về mọi người xung quanh bạn, bạn sẽ nhận lại những thành quả to lớn nhất, tuyệt vời nhất. Một trong những người đầu tiên xem qua bản thảo cuốn sách này là một người bạn thân của tôi. Anh ấy có một công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp. Sau khi đọc câu chuyện trên, anh ấy nhận xét, đó là kết quả tốt đẹp mà anh ta sẽ nhận được từ việc quý mến và tôn trọng người khác. Tôi xin kể thêm với anh câu chuyện của một người quen để giúp anh thấy rõ thêm mọi việc sẽ tồi tệ đến mức nào nếu không yêu mến tôn trọng mọi người. Câu chuyện được kể lại như sau. Công ty của tôi giành được một hợp đồng dịch vụ tư vấn cho một doanh nghiệp đóng chai đồ uống quy mô nhỏ. Hợp đồng có giá trị khá lớn. vì giám đốc nó hầu như không có chút kiến thức nền tảng nào, công việc kinh doanh của họ đang gặp rắc rối, và năm gần đây ông ta đưa ra vài quyết định sai lầm làm tiêu tốn tiền bạc của công ty. 3 ngày sau khi ký hợp đồng, tôi và một đồng nghiệp lái xe đến nhà máy của ông ta. Chỗ đó cách văn phòng chúng tôi khoảng 45 phút lái xe. Ngày hôm đó không rõ bắt đầu từ lúc nào, chúng tôi quay sang tán gẫu về những điểm xấu của vị khách hàng này. Thay vì cùng nhau bàn bạc về cách tiếp cận để giải quyết vấn đề của công ty đóng chai, chúng tôi lại bình phẩm lan man về sự ngờ nghệch của ông ấy, khiến cho công ty rơi vào tình trạng tồi tệ hiện nay. Tôi còn nhớ rõ tôi đã nêu ra một nhận xét mà tôi tự cho là mình phải rất thông minh mới nghĩ ra được. Điều duy nhất giúp ông ấy đứng vững là nhờ trọng lượng của ông ấy. Đồng nghiệp của tôi cười phá lên và đưa ra một nhận xét tiếp theo, cũng hay ho không kém. Và cậu con trai của ông ta nữa chứ, năm nay đã 35 tuổi, vậy mà tài năng duy nhất anh ta có được là biết nói tiếng Anh. Trong suốt thời gian lái xe, chúng tôi chẳng nói gì khác ngoài câu chuyện vị khách hàng của chúng tôi ngờ nghệch và kém cỏi đến mức nào. Cuộc bàn luận vào trưa hôm đó trở nên nhạt nhẽo. Nghĩ lại, tôi đoán không chừng ông khách đó cũng phần nào hiểu được suy nghĩ cảm giác của chúng tôi về ông ấy. Chắc hẳn ông ấy đã nghĩ, những người này nghĩ mình ngu hay sao ấy. Tất cả những gì họ làm để moi tiền của mình chỉ là một cuộc nói chuyện nghe có vẻ suôn sẻ mà thôi. 2 ngày sau, tôi nhận được một lá thư chỉ có 2 câu từ vị khách hàng đó. Trong thư ông ta viết, tôi đã quyết định hủy bỏ hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa chúng ta nếu chúng tôi phải trả bất cứ khoản phí nào xin quý công ty gửi hóa đơn đến cho chúng tôi. Do tự nhồi vào đầu mình những suy nghĩ tiêu cực nên chỉ trong vòng 40 phút, chúng tôi đã mất đi một hợp đồng lớn. Đau hơn nữa, vài tháng sau, chúng tôi biết tin khách hàng đó đã ký hợp đồng với một công ty có danh tiếng khiêm tốn hơn để có được sự tư vấn chuyên nghiệp mà ông ấy cần. Chúng tôi đã không mất hợp đồng lớn. Nếu biết được tập trung vào những điểm tốt đẹp của khách hàng, quả thực ông ấy có những phẩm chất tốt đẹp. Vâng, hầu hết mọi người đều có những phẩm chất tốt đẹp của riêng họ. Hy vọng rằng bạn vừa thư giãn với câu chuyện này, vừa có thể học được một nguyên tắc cơ bản để thành công. Hay lắng nghe người khác càng nhiều càng tốt. Hàng trăm kinh nghiệm cá nhân nho nhỏ của tôi đã cho thấy rõ điều này. Người nói nhiều nhất và người thành công nhất hiếm khi là một. Hầu như không có ngoại lệ nào cả. Người càng thành công thì càng sẵn sàng lắng nghe người khác. Họ biết cách khuyến khích người khác nói về bản thân, về quan điểm của họ, về những thành quả họ đã đạt được, về gia đình, công việc và về cả những rắc rối của họ. Sự sẵn lòng lắng nghe sẽ 1. Giúp bạn có thêm nhiều bạn mới. 2. Giúp bạn hiểu hơn về mọi người. Dưới đây là một ví dụ minh họa. Một công ty quảng cáo lớn ở New York, đương nhiên cũng như mọi công ty quảng cáo khác, đều chú trọng vào việc thuyết phục mọi người vì sao nên mua những sản phẩm mà công ty đang giới thiệu. Nhưng công ty đó còn làm thêm một điều nữa, họ yêu cầu những người viết quảng cáo dành ra một tuần ngồi sau quầy bán hàng để có thể lắng nghe suy nghĩ của khách hàng về sản phẩm. Việc lắng nghe giúp họ có những dữ liệu cần thiết để viết quảng cáo hay hơn, hiệu quả hơn. Rất nhiều công ty xem việc phỏng vấn nhân viên sắp nghỉ việc còn quan trọng hơn việc phỏng vấn tuyển nhân viên mới. Họ làm điều đó không phải lúc nào cũng nhằm thuyết phục những nhân viên đó ở lại công ty, mà lại để tìm ra nguyên nhân vì sao họ bỏ việc. Từ đó, công ty có thể cải thiện mối quan hệ với các nhân viên còn lại. Quả thực việc lắng nghe thường mang lại hiệu quả rất lớn. Đừng trở thành một người ham nói về bản thân, hãy lắng nghe để kết bạn và học hỏi. Trong mối quan hệ với bất cứ ai, hãy luôn thể hiện sự nhã nhặn và lịch sự cao nhất có thể. Không loại thuốc nào có công dụng giúp bạn thanh thản bằng những việc làm nho nhỏ dành cho mọi người. Suy nghĩ đúng đắn về mọi người sẽ giúp bạn thoát khỏi căng thẳng, mệt mỏi và buồn chán. Thực ra bạn gặp căng thẳng là do bạn suy nghĩ tiêu cực về người khác, vì thế hãy nghĩ lạc quan, đúng đắn và bạn sẽ thấy thế giới này tuyệt vời đến thế nào. Khi mọi chuyện diễn ra không đúng như mong đợi, lúc ấy bạn thực sự cần đến sự trải nghiệm, suy nghĩ đúng đắn về mọi người. Bạn nghĩ thế nào khi bạn không được thăng chức, khi bạn không giành được chức vụ nào trong câu lạc bộ, khi bạn bị phê bình về công việc đang làm? Hãy nhớ điều này, suy nghĩ của bạn ra sao khi gặp thất bại sẽ quyết định bao lâu nữa bạn mới thành công. Benjamin Felix, một trong những nhà quản lý xuất sắc nhất Hoa Kỳ, đã đưa ra câu trả lời xác đáng về việc này trong một bài phát biểu trên tạp chí Life vào tháng 10 năm 1956. Chú thích: Benjamin Felix, sinh năm 1890, mất năm 1962. CEO Tổng Công ty Thép Hoa Kỳ giai đoạn 1935-1953. Năm 1947, Felix chi 20 triệu đô la mỗi tháng trong một kế hoạch cải tổ trọn gói trị giá 500 triệu đô la và đã tăng sản lượng thép của toàn nước Mỹ lên hàng triệu tấn mỗi năm kể từ đó về sau. Hết chú thích. Mọi chuyện đều tùy thuộc vào việc bạn nhìn nhận mọi việc như thế nào. Ví dụ, tôi chưa bao giờ tỏ ra khó chịu đối với các giáo viên thời còn đi học. Đương nhiên tôi cũng từng bị kỷ luật như mọi học sinh bình thường khác. Nhưng tôi luôn nhận ra đó là do lỗi của mình, không thể không bị kỷ luật. Tôi cũng yêu quý những ông chủ mà tôi từng làm việc cho họ. Tôi luôn cố gắng làm họ vui lòng và luôn cố gắng làm việc nhiều hơn so với kỳ vọng của họ. Không bao giờ tôi làm ít hơn. Tôi cũng từng thất vọng khi muốn được thăng chức nhưng người khác lại đoạt lấy vị trí đó. Nhưng tôi không bao giờ cho rằng mình là nạn nhân của sự cạnh tranh trong công việc hoặc do định kiến không tốt từ ông chủ. Thay vì giận dữ hay bực tức bỏ đi, tôi tìm ra nguyên nhân. Rõ ràng, đồng nghiệp kia xứng đáng được thăng chức hơn tôi. Tôi sẽ làm gì để mình xứng đáng với cơ hội lần sau? Tôi không bực tức vì đã thua, đồng thời cũng không lãng phí thời gian trách cứ bản thân. Mỗi khi công việc không được như ý muốn, hãy nhớ đến Benjamin, bạn hãy làm hai việc sau. 1. Tự hỏi mình sẽ làm gì để xứng đáng hơn với cơ hội lần tới. 2. Đừng lãng phí thời gian và trí lực trong nỗi buồn phiền. Đừng oán trách bản thân, hãy vạch kế hoạch để chiến thắng vào lần sau. Tóm lại, hãy áp dụng những nguyên tắc sau. 1. Tự tạo cho bạn những cơ hội thăng tiến dễ dàng hơn. Hãy rèn luyện để trở thành mỗi người được nhiều người yêu quý. Điều này giúp bạn có được sự ủng hộ và tiếp thêm năng lượng trên con đường tạo dựng thành công. 2. Chủ động làm quen và kết bạn. Hãy giới thiệu bản thân với người khác. Bất cứ lúc nào có thể, hãy chắc chắn ghi lại chính xác họ tên của những người bạn quen biết và chắc chắn họ cũng có tên của bạn ngay lúc đó. Hãy gửi những tin nhắn hay gọi điện cho những người quen mới nếu bạn muốn hiểu nhiều hơn về họ. 3. Hãy biết chấp nhận sự khác nhau và điểm yếu của từng người. Đừng kỳ vọng sẽ có ai đó hoàn hảo. Hãy nhớ rằng mỗi con người là một cá thể khác biệt, độc đáo. Đừng cố thay đổi sự thật đó. 4. Hãy chuyển sang kênh L, kênh thu phát những suy nghĩ lạc quan. Hãy tìm ra những điều tốt để yêu quý và cảm phục người khác, chứ không phải những điểm đầu đó để ganh ghét họ. Đừng lung lay suy nghĩ của bạn bởi những định kiến về người khác. Hãy suy nghĩ thật lạc quan về mọi người. Bạn sẽ nhận lại những kết quả tốt đẹp. 5. Hãy sẵn lòng lắng nghe mọi người. Hãy cư xử như những người thành đạt. Hãy khuyến khích người khác nói với bạn về quan điểm của họ, suy nghĩ của họ và thành quả của họ. 6. Hãy thật nhã nhặn và lịch sự bất cứ lúc nào có thể. Điều đó khiến người khác thấy dễ chịu hơn và bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. 7. Đừng đổ lỗi cho người khác nếu bạn gặp phải một thất bại. Hãy nhớ rằng cách bạn suy nghĩ khi gặp thất bại sẽ quyết định sau bao lâu nữa bạn mới đạt được thành công. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là toàn bộ nội dung của chương 9 Suy nghĩ đúng đắn về người khác. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 10 của quyển sách Dám nghĩ lớn trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Hành động. Có một điều mà các nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực đều thừa nhận, luôn thiếu những người tài giỏi, có năng lực chuyên môn cho những vị trí chủ chốt. Sự thật đúng như vậy, rất nhiều vị trí hàng đầu đang còn bỏ ngỏ. Theo giải thích của một vị giám đốc, có rất nhiều người gần đạt tiêu chuẩn, nhưng họ luôn thiếu một yếu tố để có thể thành công, đó là khả năng hoàn thành công việc một cách hoàn hảo với kết quả tối ưu. Để có thể trở thành lãnh đạo, dù trong bất cứ lĩnh vực nào, điều hành doanh nghiệp, bán hàng cao cấp, làm việc trong lĩnh vực khoa học, quân sự hay làm việc cho chính phủ thì bạn đều cần phải biết hành động. Các vị lãnh đạo khi tìm kiếm ứng cử viên để giao một vị trí chủ chốt đều muốn tìm hiểu liệu anh ta có thực sự làm việc không? Liệu anh ta có theo đuổi đến cùng mục tiêu không? Liệu anh ta có phải là người năng động không? Liệu anh ta có hành động để đạt được kết quả hay chỉ là một anh chàng chỉ biết nói suông? Tất cả các câu hỏi đó được đặt ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất: tìm hiểu xem liệu người đó có phải là một người biết hành động hay không. Chỉ có những ý tưởng tuyệt vời thôi là chưa đủ. Dù chỉ một ý tưởng bình thường, nhưng nếu chúng ta theo đuổi và phát triển, chắc chắn sẽ tốt hơn hẳn một ý tưởng xuất sắc nhưng lại bị lãng quên vì không được đưa vào thực hiện. John Quanamaker, người đã dựng nên cơ nghiệp khổng lồ của mình từ hai bàn tay trắng, luôn tâm niệm rằng không ai có thể đạt được điều gì nếu chỉ ngồi suy nghĩ suông. Chú thích: John Quanamaker sinh năm 1838, mất năm 1922. Doanh nhân, lãnh tụ tôn giáo, nhà hoạt động chính trị. Quanamaker được xem là ông tổ của ngành quảng cáo hiện đại, từng là giám đốc thứ 35 của Cục Bưu chính Hoa Kỳ từ năm 1889 đến năm 1893. Tuy nhiên, tên tuổi của ông gắn liền với đại siêu thị Quanamaker, một trong những siêu thị đầu tiên trên thế giới, do ông sáng lập vào năm 1902. Hết chú thích. Hãy nghĩ về điều đó mà xem, bất cứ điều gì chúng ta có trên thế giới này, từ vệ tinh, những tòa nhà chọc trời cho đến thức ăn cho trẻ em, tất cả đều là những ý tưởng được theo đuổi đến cùng để biến thành hiện thực. Khi bạn tìm hiểu con người, dù họ gặt được thành công hay không, có thành tích gì đáng kể, bạn sẽ nhận ra họ thuộc vào một trong hai nhóm người, nhóm chủ động và nhóm thụ động. Chúng ta có thể tìm ra một nguyên tắc để thành công. Khi nghiên cứu hai nhóm người này, người chủ động là con người có hành động. Anh ta luôn theo đuổi đến cùng những ý tưởng và kế hoạch của mình, luôn hành động để hoàn thành kế hoạch. Còn người thụ động là người không làm gì. Anh ta trì hoãn, luôn chần chừ trong mọi việc, cho đến lúc anh ta tìm ra cớ, biện minh, không nên hoặc không thể làm điều đó, hoặc cho đến khi mọi việc trở nên quá muộn. Sự khác biệt giữa người chủ động và người thụ động được thể hiện qua vô số vụ việc nhỏ nhặt hàng ngày. Người chủ động lên kế hoạch cẩn thận cho một kỳ nghỉ rồi bắt tay vào thực hiện. Người thụ động lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ nhưng anh ta trì hoãn, lần lừa mãi. Người chủ động cảm thấy cần phải gửi thiệp đến một người quen để chúc mừng thành công mà người đó đạt được và anh ta gửi thiệp ngay. Trong trường hợp tương tự, người thụ động sẽ tìm ra một lý do thật hợp lý để trì hoãn và tấm thiệp sẽ không bao giờ được viết. Sự khác biệt giữa hai nhóm người này được thể hiện qua các công việc lớn lao. Người chủ động muốn tự thiết lập công việc kinh doanh cho riêng mình và anh ta không ngần ngại bắt tay vào. Người thụ động cũng muốn thành lập công ty riêng nhưng anh ta ngay lập tức tìm ra một lý do hợp lý vì sao anh ta chưa nên làm vậy. Người chủ động mặc dù đã 40 tuổi vẫn quyết định thử sức mình ở một lĩnh vực mới và anh ta lao vào trải nghiệm. Người thụ động cũng có ý nghĩ tương tự nhưng anh ta lưỡng lự rồi tự thuyết phục tốt nhất là không làm gì cả. Sự khác biệt giữa người chủ động và người thụ động thể hiện ở mọi cử chỉ hành động. Người chủ động luôn hoàn thành những việc mà anh ta muốn hoàn thành. Anh ta giành được sự tự tin, giữ được tinh thần ổn định, tính tự lập và kiếm được thu nhập khấm khá hơn. Người thụ động không thể hoàn thành những việc anh ta muốn vì anh ta không bao giờ chịu hành động dứt khoát. Hậu quả là anh ta sẽ đánh mất sự tự tin, tự hủy hoại khả năng làm việc độc lập và rốt cuộc sẽ phải chấp nhận một cuộc sống của kẻ tầm thường. Người chủ động luôn hoạch định để hành động, người thụ động luôn hoạch định để trì hoãn. Ai cũng muốn trở thành người chủ động, vì vậy hãy tập thói quen hành động. Rất nhiều người thụ động không bao giờ chịu hành động vì họ còn chờ cho đến khi mọi điều kiện đều tuyệt đối hoàn hảo thì mới bắt tay vào. Chẳng ai mà không mong muốn có được hoàn cảnh tuyệt đối thuận lợi, nhưng bất luận việc gì thuộc về con người cũng đều không tuyệt đối hoàn hảo. Vì thế chờ đợi sự hoàn hảo 100% chỉ là sự chờ đợi vô vọng. Dưới đây là 3 trường hợp thường xảy ra cho thấy những cách phản ứng khác nhau trước điều kiện sống. Trường hợp 1, tại sao anh A vẫn chưa lập gia đình? Anh A là một người đàn ông 40 tuổi, học thức, hiện đang là kế toán và sống một mình ở Chicago. Một mong ước lớn lao của anh ấy là lập gia đình. Anh ấy muốn có tình yêu, sự kết giao, một ngôi nhà, những đứa trẻ và công việc ổn định. Đã nhiều lần A chuẩn bị kết hôn, thậm chí có lần chỉ còn một ngày nữa là đến ngày làm lễ thành hôn. Nhưng mỗi lần chuẩn bị làm đám cưới, A lại phát hiện ra một điều gì đó không ổn ở người vợ sắp cưới của mình. May mà mình phát hiện kịp thời trước khi dấn thân vào một sai lầm tồi tệ. Anh ấy thường nói như thế. Vì vậy, để chắc chắn là mình sẽ cưới được một người vợ hoàn hảo, A đã thảo ra một bản tiêu chuẩn dài đến 4 trang giấy, gồm những điều kiện mà vợ chưa cưới phải đồng ý trước khi họ kết hôn. Bản thỏa thuận đó được đánh máy rất cẩn thận, như một văn bản pháp luật bao gồm tất cả vấn đề trong cuộc sống mà A có thể nghĩ ra. Trong đó, có hẳn cả một điều kiện liên quan đến tôn giáo. Họ sẽ đi nhà thờ một tháng bao nhiêu lần, quyên góp bao nhiêu tiền. Một phần khác trong văn bản đề cập đến con cái. Họ sẽ sinh bao nhiêu đứa vào thời điểm nào nên có con. Chi tiết hơn, A còn quy định cả việc họ sẽ kết giao với những người bạn như thế nào, vị trí công việc của vợ chưa cưới, họ sẽ sống ở đâu hay thu nhập của họ sẽ được chi tiêu như thế nào. Cuối cùng, anh dành hẳn nửa trang giấy để đề cập về những thói quen cụ thể mà cô gái đó phải từ bỏ hoặc phải tập thành. Điều khoản này bao gồm những thói quen như hút thuốc, uống rượu, trang điểm giải trí. Khi cô dâu tương lai nhìn thấy những điều khoản trên, phản ứng của cô ấy như thế nào chắc các bạn có thể đoán được. Cô ấy gửi trả lại kèm theo một lời nhắn: tôi chỉ cần một cuộc hôn nhân, bất kể những thăng trầm của cuộc sống, những thứ còn lại đối với tôi hoàn toàn vô nghĩa. Tiêu chuẩn để đánh giá một người thành công không nằm ngoài ở khả năng loại bỏ những vấn đề trước khi chúng xảy ra, mà là chấp nhận và tìm cách vượt qua khó khăn khi chúng thực sự xuất hiện. Chúng ta cần phải hiểu giới hạn của sự hoàn hảo để khỏi phải chờ đợi trong vô vọng, để nhanh chóng bắt tay vào thực hiện công việc. Sự việc đến đâu chúng ta sẽ tìm cách giải quyết đến đó. Lời khuyên này luôn luôn hữu ích thiết thực. Trường hợp 2, tại sao anh B mua được nhà mới? Mỗi khi phải tự ra một quyết định quan trọng, chúng ta thường phải tự đấu tranh, hành động hay không hành động, làm hay không làm. Dưới đây là một ví dụ về một chàng trai trẻ tên B, người đã quyết định hành động và đã nhận được phần thưởng lớn. B cũng giống như hàng triệu bạn trẻ khác, gần 30 tuổi đã có vợ và một đứa con, mức thu nhập trung bình. Gia đình B sống trong một căn hộ nhỏ. Họ muốn mua một căn hộ mới, lớn hơn, có nhiều không gian hơn, môi trường xung quanh trong lành hơn và rộng rãi hơn để sau này bọn trẻ nô đùa thoải mái. Nhưng niềm hy vọng mua căn nhà mới lâm vào bế tắc vì những khoản chi phí phải trả. Một ngày kia khi đang viết sách để trả tiền thuê nhà tháng tới, B đâm ra chán ghét bản thân mình, chỉ riêng tiền thuê nhà cũng đã gần bằng các khoản chi phí hàng tháng cho một căn nhà mới. B bàn với vợ, em nghĩ sao nếu tuần tới chúng ta sẽ mua một căn nhà mới? Vợ anh kêu lên đầy kinh ngạc. Anh bị sao vậy? Tại sao lại nổi cơn đùa bất thường vậy? Anh biết là chúng ta không thể mà, chúng ta thậm chí còn chẳng đủ tiền để trang trải cho những khoản chi phí kia cơ mà. Nhưng B vẫn kiên quyết, hàng trăm cặp vợ chồng cũng như chúng ta cũng dự định sẽ mua một căn nhà mới vào một ngày nào đó. Nhưng chỉ một nửa trong số đó thực hiện được dự định, luôn luôn có một điều gì đó ngăn cản họ. Chúng ta sẽ phải mua một căn nhà mới. Hiện tại anh cũng chưa biết sẽ kiếm tiền mua nhà bằng cách nào, nhưng chúng ta sẽ kiếm được. Tuần sau đó họ tìm thấy một căn nhà mà cả hai vợ chồng đều rất ưng ý, không hoành tráng nhưng đẹp, với giá vài chục ngàn đô la. Trở ngại duy nhất là làm cách nào để họ xoay được vài chục ngàn đô la. B biết anh không thể vay mượn theo những cách thông thường, vì nếu làm như vậy gánh nặng nợ nần ngày càng lớn. Nhưng anh ấy cũng chẳng có gì để thế chấp cho khoản vay mua nhà. Khi chúng ta đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết. B bỗng nảy ra một ý tưởng, tại sao không liên hệ với chủ thầu và ký một hợp đồng vay cá nhân vài chục ngàn đô la nhỉ? Lúc đầu, vị chủ thầu hoàn toàn thờ ơ trước đề nghị ấy, nhưng B kiên nhẫn thuyết phục với ông ấy và ông ấy đồng ý ký hợp đồng bán nhà trả góp cho B. Mỗi tháng B phải chi trả vài trăm đô la cả vốn lẫn lãi. Giờ đây, tất cả những gì B phải làm chỉ là kiếm vài trăm đô la mỗi tháng. Vợ chồng B cùng nhau ngồi lại tính toán, tìm cách cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm gần trăm đô la một tháng, nhưng vẫn chưa đủ. Rồi B lại nảy ra một ý tưởng mới. Sáng hôm sau, anh ấy vào gặp ông chủ công ty, giải thích về những dự định mà anh ấy đang làm. Ông chủ rất vui khi nghe tin anh định mua một ngôi nhà mới. B nói, thưa ông, để có thể mua được ngôi nhà này, mỗi tháng tôi cần phải kiếm thêm vài trăm đô la nữa. Tôi biết là ông sẽ tăng lương nếu xét thấy tôi xứng đáng. Điều tôi mong muốn ngay lúc này là ông cho tôi một cơ hội để có thể kiếm thêm thu nhập. Trong văn phòng này vẫn còn có một số việc có thể làm thêm vào cuối tuần. Ông sẽ cho tôi cơ hội nhận làm những việc đó chứ? Ông chủ của B rất ấn tượng với sự chân thành và tham vọng của B. Ông ấy đề nghị B mỗi cuối tuần làm thêm 10 giờ và vợ chồng B đã có thể chuyển đến ngôi nhà mới. Một, quyết tâm hành động đã kích thích suy nghĩ của B, giúp anh ấy tìm ra phương cách và hành động để đạt được mục tiêu của mình. Hai, anh ấy đã tự tin hơn rất nhiều. Trong những tình huống tương tự khác, sự tự tin đó sẽ giúp anh hành động một cách dễ dàng hơn. Ba, B đã mang đến cho vợ con một cuộc sống mà họ đáng được hưởng. Nếu B chần chừ, đợi cho đến lúc có đủ điều kiện, rất có thể gia đình B sẽ chẳng bao giờ có được một ngôi nhà của riêng mình cả. Trường hợp 3, C muốn bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng mình, nhưng trường hợp của C là một ví dụ khác minh họa cho điều gì sẽ xảy ra với các ý tưởng lớn nếu chúng ta chần chừ, chờ đợi cho đến khi họ đủ điều kiện mới bắt tay vào thực hiện ý tưởng đó. Không lâu sau chiến tranh thế giới thứ hai, C nhận được một công việc trong phòng hải quan của Cục Bưu chính Hoa Kỳ. Lúc đầu C rất yêu thích công việc của mình, nhưng 5 năm sau, anh bắt đầu cảm thấy bất mãn với sự tù túng, với giờ giấc đều đặn, mức lương thấp và cơ chế thăng chức dựa trên thâm niên khiến cho cơ hội được thăng chức trở nên hiếm hoi. Rồi anh nảy ra một sáng kiến. Trong quá trình làm việc, anh đã thu nhận được nhiều kinh nghiệm để có thể trở thành một nhà nhập khẩu thành công. Tại sao anh lại không tự gây dựng một công ty chuyên nhập khẩu quà tặng và đồ chơi giá rẻ nhỉ? C biết có nhiều nhà nhập khẩu dù rất thành công nhưng chẳng hiểu cặn kẽ công việc kinh doanh này như anh. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi C nảy ra ý tưởng mở một công ty riêng, cho đến nay anh vẫn chỉ là nhân viên của phòng hải quan. Tại sao vậy? Rất đơn giản, cứ mỗi lần C chuẩn bị thực hiện thì lại có một điều gì đó xảy ra, ngăn không cho anh hành động, thiếu tiền, khủng hoảng kinh tế, có con, lo lắng về sự thiếu ổn định, rủi ro trong tương lai, các rào cản thương mại và vô vàn những lý do khác nữa được anh đưa ra làm lý do cho sự trì hoãn chần chừ của mình. C đã tự làm cho mình trở thành một người thụ động. Anh ta muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trước khi bắt tay vào hành động. Vì mọi thứ chưa bao giờ hoàn hảo nên anh cũng chưa bao giờ hành động. Dưới đây là hai điều bạn nên làm để tránh mắc phải sai lầm to lớn là do dự, nắng đợi mọi điều kiện trở nên hoàn hảo mới bắt tay vào việc. 1. Sẵn sàng đón nhận những trở ngại và khó khăn trước mắt. Bất cứ công việc nào cũng bao hàm những rủi ro, bất trắc. Thử tưởng tượng bạn muốn lái xe từ Chicago đến Los Angeles, nhưng vì lo lắng nên bạn cứ ngần ngại, chờ cho đến lúc không có bất cứ bất trắc gì xảy ra trên đường đi, không đi nhầm đường, xe không bị hỏng, thời tiết đẹp, không gặp những gã lái xe say xỉn. Nói tóm lại là không gặp bất cứ rủi ro nào. Bạn hãy nghĩ xem, nếu cứ e ngại như vậy thì bao giờ bạn mới có thể lên đường? Chắc chắn là không bao giờ. Đương nhiên, trước khi chuẩn bị cho chuyến đi, bạn sẽ phải lên kế hoạch thật rõ ràng, kiểm tra cẩn thận chiếc xe và hàng loạt công việc khác nữa để giảm thiểu rủi ro. Nhưng bạn sẽ không thể loại bỏ được hoàn toàn các rủi ro. 2. Sẵn sàng vượt qua khó khăn, trở ngại khi chúng xuất hiện. Thước đo sự thành công của một con người không nằm ở khả năng loại bỏ các vấn đề bất trắc trước khi hành động, mà là khả năng tìm ra giải pháp khi gặp khó khăn. Dù trong công việc hay cuộc sống gia đình, bạn không nên lo lắng thái quá. Khi gặp khó khăn bất cứ lúc nào, bạn hãy tìm ra cách giải quyết tương xứng kịp thời. Chúng ta không thể mua bảo hiểm cho mọi vấn đề trong cuộc sống. Đừng chần chừ, mỗi khi xuất hiện bất cứ ý tưởng nào trong đầu, hãy nhanh chóng hành động, biến ý tưởng đó thành hiện thực. Khoảng 5-6 năm trước, một người bạn giáo sư tài năng của tôi kể cho tôi nghe về dự định viết một cuốn tiểu sử về một nhân vật nổi tiếng của vài thập niên trước. Những ý tưởng của anh ấy trên cả tuyệt vời, sống động và thú vị. Vị giáo sư đó biết rõ mình muốn viết gì, ông ấy thừa kỹ năng và khả năng để hoàn thành. Kế hoạch đó chắc chắn mang lại cho ông ấy danh tiếng, tiền bạc và quan trọng nhất là ông sẽ tìm được sự mãn nguyện với bản thân mình. Mùa xuân năm ngoái, tôi gặp lại ông, tôi vô tình hỏi xem ông ấy đã hoàn thành cuốn sách chưa. Đó là một sai lầm của tôi vì tôi đã khơi lại vết thương lòng của ông ấy. Chưa, ông ấy chưa hề bắt tay vào viết cuốn sách, dường như ông ấy phải đấu tranh với bản thân rất lâu để nghĩ xem nên giải thích việc đó thế nào. Cuối cùng ông nói vì quá bận và còn quá nhiều trách nhiệm khác phải hoàn thành nên vẫn chưa thể bắt đầu. Trong thực tế, những gì mà ông bạn tôi luôn làm chỉ là chôn chặt ý tưởng của mình trong đầu. Ông đã để cho những suy nghĩ tiêu cực được dịp tác động. Ông bạn nhận ra rằng, muốn hoàn thành cuốn sách, ông hẳn phải làm việc rất cực lực, thậm chí phải hy sinh rất nhiều thứ. Trong thâm tâm, ông ấy thừa hiểu vì sao kế hoạch đó không thể thành công được. Ý tưởng là rất quan trọng, rõ ràng như thế. Để sáng tạo và phát triển bất cứ điều gì, chúng ta cần phải có ý tưởng. Thành công sẽ không đến với những ai chẳng có ý tưởng gì. Nhưng bạn cũng đừng quên một điều, chỉ ý tưởng thôi chưa đủ. Ý tưởng nhằm làm tăng lợi nhuận hay đơn giản hóa các thủ tục hành chính chỉ thực sự có giá trị khi biến thành sự thật. Hàng ngày có hàng ngàn người tự chôn vùi những ý tưởng có giá trị vì họ sợ phải hành động. Rốt cuộc bóng ma của những ý tưởng ấy cứ lẩn vẩn, ám ảnh mãi trong tâm trí họ. Hãy ghi nhớ thật kỹ hai điều sau đây. Thứ nhất, hãy khiến những ý tưởng của bạn trở nên có giá trị bằng cách biến chúng thành sự thật. Dù cho ý tưởng của bạn có xuất sắc đến đâu, nhưng nếu bạn không hành động, bạn sẽ không đạt được gì cả. Thứ hai, biến ý tưởng của bạn thành hiện thực và đạt được sự mãn nguyện cho bản thân mình. Nhiều người nói rằng cụm từ đáng chán nhất là cụm từ bắt đầu bằng giá mà. Hằng ngày bạn có thể nghe ai đó nói những câu đại loại như: nếu 7 năm trước tôi bắt đầu kinh doanh, giờ đây chắc hẳn tôi đã thành công lắm rồi. Hoặc tôi đã linh cảm mọi việc sẽ xảy ra như vậy mà. Giá mà tôi đã làm gì đó. Khi không thể biến một ý tưởng hấp dẫn trở thành hiện thực, bạn sẽ cảm thấy thất vọng và buồn bã. Nhưng một ý tưởng trở thành hiện thực, bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc tràn trề. Hãy hành động để xóa bỏ nỗi sợ hãi và bồi đắp sự tự tin. Hãy ghi nhớ điều dưới đây: hành động sẽ giúp ươm mầm nuôi dưỡng và phát triển lòng tự tin trong bạn. Ngồi liền một chỗ sẽ khiến nỗi sợ hãi lớn lên. Để chống lại nỗi sợ hãi, hãy hành động. Muốn tăng thêm sự sợ hãi, cứ chờ đợi và trì hoãn. Một lần, tôi được một huấn luyện viên nhảy dù giải thích. Thực ra việc nhảy dù không hề khó khăn, chính thời khắc chờ đợi để nhảy xuống mới khiến người ta sợ hãi. Trên đường đến địa điểm nhảy dù, tôi luôn làm mọi cách để giúp các học viên cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Rất nhiều học viên vì nghĩ ngợi quá nhiều về những gì sẽ xảy ra nên đã tỏ ra hoảng sợ lo lắng. Nếu chúng ta không thể giúp họ vượt qua sự e ngại, họ sẽ không tài nào trở thành lính nhảy dù được. Càng trì hoãn nhảy xuống bao nhiêu, họ càng sợ hãi bấy nhiêu. Ngay cả đối với các chuyên gia, việc chờ đợi cũng khiến họ trở nên lo lắng bồn chồn. Theo tạp chí Time thì Edward Morrow, phát thanh viên hàng đầu quốc gia, thường lo lắng đến vã mồ hôi, thậm chí cáu gắt trước mỗi lần ghi hình, nhưng chỉ cần bắt đầu bấm máy, mọi nỗi sợ hãi của anh ấy tự động biến mất. Rất nhiều diễn viên kỳ cựu cũng trải qua cảm giác tương tự. Họ đều bảo, phương thuốc duy nhất giúp chữa khỏi căn bệnh sợ sân khấu là bước ra diễn. Sự ấm áp của khán phòng là phương thuốc chống lại nỗi sợ và lo lắng. Rất nhiều bác sĩ sử dụng những viên thuốc trung tính, vô hại cho những bệnh nhân cứ khăng khăng phải uống một liều thuốc gì đó để có thể ngủ được. Với rất nhiều người, chỉ cần uống một viên thuốc, họ không hề biết rằng viên thuốc đó thực ra chỉ là giả dược nên chẳng có tác dụng gì, làm họ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Sợ hãi một điều gì đó là một cảm giác hoàn toàn tự nhiên, nhưng có không ít cách chúng ta thường sử dụng để xóa tan nỗi sợ thực ra lại chẳng có tác dụng gì. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nhân viên bán hàng, kể cả nhân viên kinh nghiệm nhất, cố xua tan nỗi sợ của họ bằng cách đi vòng quanh phòng nhiều lần hoặc uống thêm cà phê, nhưng những cách đó không đem lại kết quả gì. Cách duy nhất để chống lại nỗi sợ hãi, vâng, bất cứ nỗi sợ hãi nào là hành động. Bạn ngần ngại phải gọi một cuộc điện thoại cho một khách hàng mới, cứ gọi và nỗi sợ sẽ tan biến, càng trì hoãn bạn sẽ càng thấy khó khăn hơn. Bạn sợ phải đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe, cứ đi và sự lo lắng sẽ nhanh chóng biến mất. Rất có thể chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra với bạn cả, mà nếu có, bạn sẽ biết được bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào. Nếu bạn cứ trì hoãn không đi kiểm tra, bạn sẽ cảm thấy lo lắng cho đến khi nỗi sợ hãi đó lớn đến mức làm cho bạn ngã bệnh thực sự. Bạn sợ phải thảo luận một vấn đề với cấp trên, hãy cứ đến gặp sếp của bạn và bàn bạc, rồi bạn sẽ thấy mọi vấn đề được giải quyết dễ dàng như thế nào. Hãy xây dựng lòng tự tin và xóa tan sự sợ hãi bằng hành động. Khởi động bộ máy tâm trí của bạn. Một nhà văn trẻ đầy tham vọng nhưng chưa thành danh một hôm tâm sự với bạn bè rằng vấn đề của tôi là hàng ngày, hàng tuần trôi qua mà tôi không thể viết được dòng nào cả. Anh biết đấy, viết văn là sáng tạo, anh cần phải có cảm hứng, tâm hồn anh sẽ dẫn bước cho anh. Đúng vậy, viết văn đòi hỏi sự sáng tạo, nhưng hãy nghe một nhà văn khác giải thích bí mật vì sao anh ấy viết được rất nhiều tác phẩm hay nhé. Anh ấy kể, tôi dùng kỹ thuật ép buộc tâm trí, tôi phải hoàn thành trước thời hạn, vì vậy tôi không thể chờ đợi cho đến lúc tâm hồn dẫn lối cho mình được, tôi phải tự kích thích tâm trí. Phương pháp mà tôi sử dụng là bắt buộc mình phải ngồi vào bàn, lấy ra một cái bút chì và bắt đầu viết một cách máy móc. Tôi ghi lại nguệch ngoạc bất cứ điều gì, tôi bắt ngón tay và cánh tay tôi phải làm việc, và chẳng sớm thì muộn, thậm chí ngay khi tôi còn chưa nhận ra, trí óc tôi sẽ suy nghĩ một cách đúng đắn. Đương nhiên đôi lúc cũng có những ý tưởng bất ngờ xuất hiện khi tôi chưa chủ định viết, nhưng những ý tưởng như thế thường rất hiếm. Hầu hết những ý tưởng đều là kết quả của một quá trình làm việc có kỷ luật. Hành động tiếp nối hành động, đó là quy luật của tự nhiên, không cái gì có thể tự khởi động, ngay cả những máy móc cơ học mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Căn nhà của bạn có thể được sưởi ấm một cách tự động, nhưng bạn phải chọn, tức hành động, mức nhiệt độ mà bạn muốn. Xe hơi của bạn cũng chỉ sang số một cách tự động sau khi bạn đi đúng tốc độ. Nguyên tắc ấy cũng được áp dụng cho hành động của trí óc. Bạn sẽ phải cài số cho tâm trí để làm cho chúng suy nghĩ một cách tự động. Một giám đốc kinh doanh trẻ của một công ty giao hàng tận nhà đã giải thích phương pháp huấn luyện nhân viên một cách cơ học của anh ấy. Có vô vàn khó khăn đối với những nhân viên bán hàng tận nhà. Bất cứ ai từng làm nghề này đều biết, việc gõ cửa nhà khách hàng đầu tiên vào sáng sớm là cực kỳ khó khăn, ngay cả đối với nhân viên kỳ cựu. Anh ta nơm nớp lo ngại, mình sẽ hứng lấy những lời nói thô lỗ cắt cổng từ khách, vì vậy hoàn toàn tự nhiên anh ta sẽ trì hoãn làm việc vào buổi sáng. Anh ấy sẽ uống thêm một hay hai ly cà phê, ghé thăm và tán gẫu với đồng nghiệp, hoặc làm vô số việc linh tinh khác, để không phải gõ cửa nhà khách hàng lúc sáng sớm. Đây là cách mà tôi huấn luyện cho họ. Tôi giải thích cách duy nhất để bắt đầu là hãy bắt đầu. Đừng đắn đo suy nghĩ, đừng trì hoãn việc bắt đầu, hãy làm thế này. Dừng xe, lấy mẫu hàng, đi đến cửa bấm chuông, cười, nói chào buổi sáng và bắt đầu trình bày mục đích cuộc thăm viếng của bạn mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Hãy bắt đầu gọi cửa theo cách đó và bạn sẽ phá bỏ được sự ngượng ngập, e dè ban đầu. Đến lần gọi thứ hai, thứ ba, trí óc của bạn sẽ sắc bén hơn và cuộc chào hàng của bạn sẽ hiệu quả hơn. Một nhà văn hài hước đã từng nói, vấn đề khó khăn nhất trong đời là bước ra khỏi một chiếc giường ấm áp và đi vào một căn phòng lạnh lẽo. Theo ông, nếu bạn càng ngủ nướng lâu bao nhiêu thì càng khó trở dậy, khó chịu bấy nhiêu. Ngay cả trong tình huống đơn giản này, việc hành động một cách cố ý là tung mền và đặt chân xuống sàn ngay lập tức sẽ xua tan đi sự khó chịu. Quan điểm đó thật rõ ràng, những người thành công trên thế giới đều không bao giờ trì hoãn, không chờ cho đến khi tinh thần dẫn bước họ, chính họ tự kích lệ tinh thần mình. Bạn hãy thử hai bài tập sau. Một, hãy bắt tay vào làm một cách máy móc. Những việc lặt vặt trong nhà tuy đơn giản nhưng đôi khi không mấy dễ chịu. Thay vì nghĩ đến những điều khó chịu, hãy bắt tay vào làm ngay mà không cần đắn đo gì nhiều. Có lẽ một trong những công việc mà không được thoải mái cho lắm là rửa bát. Mẹ tôi cũng không có cảm giác ngoại lệ. Bà đã tự động làm việc này để có thể nhanh chóng hoàn thành nó để làm những công việc ưa thích khác của bà. Mỗi khi chúng tôi rời khỏi bàn ăn là bà rửa ngay bát đĩa. Chúng tôi rất biết ơn bà vì sự hy sinh này. Chỉ trong vài phút là đống bát đĩa đã được rửa gọn gàng sạch sẽ. Chẳng phải bằng cách máy móc như thế, đống bát đĩa đã được giải quyết xóa tan mọi sự ngần ngại thường có sao? Hãy thực hiện ngay hôm nay, hãy chọn một việc bạn không thích nhất để làm, sau đó không cần e ngại, đắn đo hay e dè, hãy bắt tay vào làm ngay, đó là cách tốt nhất để bạn hoàn thành việc nhà. 2. Sau đó cũng dùng phương pháp này để tạo ra các ý tưởng, phát thảo các kế hoạch, giải quyết các khó khăn và làm những việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Thay vì chờ đợi đến lúc nào đó tâm hồn được truyền cảm hứng, bạn hãy ngồi xuống và tự khích lệ mình. Bạn hãy tham khảo phương pháp sau, sử dụng một cây bút chì và một tờ giấy. Nếu cho tôi chọn giữa một căn phòng tuyệt đẹp, được trải thảm, trang trí bắt mắt, cách âm tốt với một cây bút chì và một tờ giấy, lúc nào tôi cũng chọn bút chì và tờ giấy. Với cây bút chì và tờ giấy trên tay, bạn có thể liên kết tâm trí bạn với mọi vấn đề. Khi bạn viết một ý tưởng ra giấy, bạn sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào đấy. Bởi vì trí óc con người không cho phép chúng ta vừa nghĩ ý tưởng này lại vừa viết ra ý tưởng khác. Khi bạn ghi chép lại là bạn ghi cả trí óc của mình. Các cuộc thử nghiệm đã chứng minh bạn sẽ nhớ một điều gì đó lâu dài và chính xác hơn rất nhiều nếu bạn viết ra giấy. Khi bạn luyện tập thành công kỹ thuật bút chì và giấy để tạo sự tập trung cao độ, bạn có thể suy nghĩ ngay cả những nơi ồn ào, dễ gây phân tâm nhất. Khi bạn muốn suy nghĩ, hãy ghi chép lại hoặc viết vẽ nguệt ngoạc. Đó là một phương pháp tốt để kích thích trí não của bạn. Ngay bây giờ là cụm từ kỳ diệu mang lại thành công cho bạn. Ngày mai, tuần sau, sau này, một lúc nào đó, một ngày nào đó thường đồng nghĩa với không bao giờ. Rất nhiều ước mơ chẳng bao giờ trở thành hiện thực vì chúng ta thường tự nhủ. Tôi sẽ bắt đầu vào một ngày nào đó thay vì nói, tôi sẽ bắt đầu bây giờ, ngay bây giờ. Hãy lấy ví dụ về việc tiết kiệm tiền mà ai cũng biết là một việc tốt, nhưng không có mấy người chịu lên kế hoạch đầu tư, tiết kiệm đâu ra đó. Rất nhiều dự định sẽ tiết kiệm này nọ, nhưng chỉ rất ít người thực sự dành dụm được. Dù đây là quá trình tích lũy vốn liếng của một đôi vợ chồng trẻ. Thu nhập sau khi trừ thuế của Bill là 1.000 đô la mỗi tháng, nhưng tổng chi tiêu của Bill và vợ anh ấy, Janet, cũng sắp xỉ 1.000 đô la một tháng. Cả hai đều muốn tiết kiệm, nhưng luôn luôn có những lý do chen ngang vào khiến họ không thể thực hiện được kế hoạch. Đã rất nhiều lần họ tự hứa, chúng ta sẽ tiết kiệm khi nào được tăng lương, khi chúng ta trả hết các khoản trả góp, khi chúng ta vượt qua được giai đoạn gay go, tháng sau, năm sau. Cuối cùng Janet phát chán vì hết lần này đến lần khác mà họ vẫn không dành dụm được. Cô ấy nói với Bill, anh này chúng ta có định tiết kiệm hay không đấy? Bill trả lời, đương nhiên là có rồi, nhưng em cũng biết rằng bây giờ chúng ta chưa thể dành dụm nổi. Nhưng lần này Janet rất quyết tâm, chúng ta đã bàn với nhau lên một kế hoạch tiết kiệm, nhưng vẫn chưa dành dụm được đồng nào bởi vì lúc nào cũng nghĩ chưa đúng lúc, chưa thể, đã đến lúc phải nghĩ là chúng ta có thể. Hôm nay em vừa đọc một bài báo viết rằng nếu chúng ta tiết kiệm khoảng 100 đô la một tháng, 15 năm sau chúng ta sẽ có 18.000 đô la, cộng với 6.600 đô la tiền lãi lũy tiến. Bài báo cũng phân tích, tiết kiệm trước chi tiêu sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với chi tiêu trước tiết kiệm sau. Hãy bắt đầu tiết kiệm 10% thu nhập của anh. Có thể cuối tháng chúng ta phải ăn bánh quy giòn và sữa, nhưng chúng ta nên làm, phải làm và sẽ tiếp tục như thế. Bill và Janet gặp chút thiếu thốn trong vài tháng đầu, nhưng họ nhanh chóng điều chỉnh được cuộc sống theo ngân quỹ có được mỗi tháng. Giờ đây họ thậm chí trở nên rất thích thú với việc kiểm soát chi phí để thực hành tiết kiệm. Bạn muốn gửi lời nhắn cho bạn bè, hãy làm ngay bây giờ đi. Bạn có một ý tưởng mới có thể giúp cho công việc kinh doanh của bạn tốt hơn. Hãy trình bày ngay đi, hãy làm theo lời khuyên của Benjamin Franklin, việc hôm nay chứ để ngày mai. Hãy nhớ thực hiện mọi việc ngay bây giờ có thể giúp bạn đạt thành công mỹ mãn. Nhưng nếu thực hiện vào một ngày nào đó, một lúc nào đó e rằng bạn chỉ gặp thất bại mà thôi. Một lần tôi ghé thăm một người bạn cũ, cô ấy vừa mới tham dự một cuộc họp quản lý. Khi gặp nhau, tôi nhận ra dường như cô ấy đang muốn chia sẻ với tôi một chuyện gì đó. Anh biết không, tôi triệu tập cuộc họp cấp quản lý sáng nay vì tôi muốn nghe ý kiến của mọi người trước một số thay đổi trong chính sách đã được đề xuất. Vậy mà tôi đã nhận được những gì? Cô ấy cho biết, có 6 nhà quản lý của chúng tôi tham dự buổi họp, nhưng chỉ duy nhất một người có ý kiến đóng góp. Hai người khác cũng phát biểu, nhưng chỉ lặp lại lời của tôi mà thôi. Lúc đó tôi cảm thấy như thể mình đang trò chuyện với những người ù lì vậy. Thú thực tôi không thể hiểu được họ đang nghĩ gì nữa. Cô nói tiếp, như anh thấy đấy, tôi cứ hy vọng họ sẽ nói được điều gì thiết thực và cho tôi biết họ đang nghĩ gì. Suy cho cùng, những chính sách kia ảnh hưởng trực tiếp đến họ kia mà. Cô bạn của tôi chẳng hề nhận được sự giúp đỡ nào trong buổi họp, nhưng nếu sau buổi họp, bạn nắng lại hội trường một chút, rất có thể bạn sẽ nghe được những cộng sự của cô ấy bàn tán. Tôi đã muốn nói rằng tại sao lại không có ai đề nghị. Tôi không nghĩ chúng ta nên tiếp tục. Những người thụ động thường không bao giờ nêu ý kiến trong các cuộc họp, nhưng lại nói liên hồi sau khi cuộc họp đã kết thúc, khi mà những gì họ nói không còn thay đổi được điều gì nữa. Họ bất chợt sáng suốt đến lạ thường khi mọi chuyện đã quá muộn. Các giám đốc kinh doanh luôn mong đợi được nghe những lời nhận xét. Những người luôn giấu giếm hay ngại ngùng thể hiện mình sẽ chỉ khiến chính họ thiệt thòi mà thôi. Hãy tập thói quen nói lên suy nghĩ của mình. Mỗi lần đưa ra một ý kiến nào đó, bạn đã tự khiến mình mạnh dạn hơn rất nhiều. Hãy tự tin thể hiện mình với những ý kiến mang tính xây dựng. Chúng ta đều biết các sinh viên đại học thường phải chuẩn bị rất vất vả cho bài luận văn, Với mục đích đó, anh sinh viên Troy dành cả buổi tối để tập trung vào việc học, nhưng buổi tối của Troy lại thường diễn ra như sau. Troy định bắt tay vào ngồi học lúc 7 giờ tối, nhưng bữa tối hôm đó cậu ăn hơi nhiều hơn bình thường, vì vậy cậu quyết định xem TV nghỉ ngơi một lúc. Nhưng một lúc của cậu hóa ra kéo dài cả tiếng đồng hồ vì chương trình TV khá hấp dẫn. Lúc 8 giờ cậu ngồi vào bàn học nhưng lại đứng dậy ngay vì nhớ ra lời hứa sẽ gọi điện cho bạn gái. Cuộc gọi ngốn thêm 40 phút nữa, cậu đã nói chuyện với cô cả ngày nay rồi. Một cuộc gọi tới khác khiến cậu mất thêm 20 phút nữa. Trên đường quay trở lại bàn học, Joey lại bị cuốn hút bởi trò bóng bàn. Thế là thêm 1 giờ đồng hồ nữa trôi qua, chơi bóng bàn khiến cậu ướt đẫm mồ hôi, vì thế cậu đi tắm. Rồi sau đó, cậu cần thứ gì đó ăn nhẹ. Chơi bóng bàn và cả việc tắm táp khiến cậu cảm thấy đói kinh khủng. Thế là một buổi tối với những dự định học hành trôi tuột mất. Cuối cùng vào lúc 1 giờ sáng cậu mới dở sách ra, nhưng cậu đã quá buồn ngủ tới mức không thể tập trung vào môn học được nữa. Rốt cuộc cậu đầu hàng hoàn toàn. Sáng hôm sau cậu nói với giáo sư, em hy vọng thầy cho em nghỉ ngơi một chút, em mệt vì học tới tận 2 giờ sáng vì bài kiểm tra này. Anh sinh viên Troy không thể bắt tay vào việc bởi cậu dành quá nhiều thời gian để chuẩn bị hành động. Anh ta cũng không phải là nạn nhân duy nhất của chứng bệnh chuẩn bị kỹ quá mức. Anh nhân viên bán hàng Troy, vị giám đốc Troy, anh công nhân làm nghề Troy, ngay cả nội trợ Troy, tất cả đều vướng vào thói quen nhảy vào những cuộc nói chuyện phím, nghỉ nhảy lao, gọt bút chì, đọc sách báo, dọn dẹp bàn làm việc, xem TV và hàng loạt những thứ khác nữa. Nhưng có một cách để phá bỏ thói quen đó, hãy tự nhủ, ngay bây giờ tôi đã có điều kiện để bắt đầu. Tôi không thể có được thứ gì cả. Nếu cứ trì hoãn chưa làm, thay vì dành thời gian và công sức cho việc chuẩn bị sẽ làm, tôi sẽ bắt đầu hành động. Một giám đốc của một nhà máy sản xuất dụng cụ kỹ thuật đã nói trước một nhóm, các vị giám đốc bán hàng, điều chúng ta mong muốn có được hơn bất cứ thứ gì khác trong công việc là có nhiều người cùng hợp sức tạo ra những ý tưởng hay ho và biến chúng thành hiện thực. Không có một công việc nào trong hệ thống sản xuất và xây dựng thị trường của chúng ta là không thể làm tốt hơn, đạt hiệu quả thực sự hơn. Tôi không hề có ý nói rằng công việc chúng ta đang làm là không tốt, thậm chí chúng ta đang làm rất tốt. Nhưng như mọi công ty đang phát triển khác, chúng ta cần những sản phẩm mới, thị trường mới và những cách làm mới tốt hơn trước. Chúng ta phải dựa vào những người chủ động và có nhiều sáng kiến. Họ chính là những người mang thành công đến cho tập thể. Sáng kiến thực ra là một dạng hành động đặc biệt, đó là thực hiện một việc gì đó mà bạn không bắt buộc phải làm, có giá trị. Một người giàu sáng kiến luôn có cơ hội nhận được mức thu nhập cao trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Giám đốc nghiên cứu marketing của một công ty sản xuất dược phẩm đã kể cho tôi làm cách nào mà anh ấy giành được vị trí đó. Câu chuyện của anh thực sự là một bài học minh chứng tuyệt vời cho sức mạnh của sáng kiến. Anh ấy kể, lúc đó tôi đang là một đại lý bán hàng cách đây 5 năm. Tôi nảy ra một ý tưởng, tôi phát hiện ra chúng tôi đang thiếu thông tin về khách hàng tiềm năng. Tôi lên tiếng về sự cần thiết của hoạt động nghiên cứu thị trường với mọi người ở đây. Lúc đầu không ai chịu nghe tôi cả, bởi người quản lý không thấy được tầm quan trọng của nó. Tôi bị ám ảnh thực sự bởi ý tưởng nghiên cứu thị trường, vì vậy tôi không hề ngại ngần, khó khăn để đề nghị với cấp trên cho phép chuẩn bị một bản báo cáo trong vòng 1 tháng về thông tin thị trường thuốc. Tôi thu thập thông tin từ mọi nguồn kiếm được, tôi kiên trì với công việc và không lâu sau, các vị quản lý cùng với những nhân viên bán hàng khác đều cảm thấy họ thực sự hứng thú với những thứ tôi đang làm. 1 năm sau tôi được miễn những công việc hàng ngày của mình để tập trung nghiên cứu và phát triển ý tưởng. Anh cho biết thêm, mọi việc còn lại cứ tự nó phát triển hơn nữa. Đến bây giờ tôi đã có 2 trợ lý, 1 thư ký và 1 khoản thu nhập hàng năm gấp 3 lần 5 năm trước đó. Dưới đây là 2 bài tập đặc biệt nhằm phát triển thói quen động não. 1. Hãy là một người xông xáo. Khi thấy có việc gì mà bạn tin mình nên làm, hãy bắt tay vào làm ngay. Bạn cảm thấy công ty của mình nên lập thêm một phòng ban mới, sản xuất một sản phẩm mới hay mở rộng hơn theo một cách khác. Nếu đúng vậy, hãy vận động cho điều đó. Bạn cảm thấy nhà thờ trong vùng cần xây sửa lại, hãy vận động cho điều đó. Hoặc bạn nhận thấy ngôi trường của bọn trẻ cần những trang thiết bị tốt hơn, hãy vận động đóng góp. Bạn có thể tin tưởng vào điều này, mặc dù chiến dịch vận động của bạn bắt đầu chỉ có 1 người, nhưng nếu ý tưởng của bạn thật sự hấp dẫn, bạn sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ từ mọi người. Hãy là một người xông xáo hành động và biết vận động mọi người. 2. Hãy là một tình nguyện viên. Mỗi người trong chúng ta đều không dưới 1 lần muốn xung phong làm việc gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Tại sao vậy? Vì sợ hãi. Không phải chúng ta sợ mình không thể hoàn thành công việc mà sợ những lời xì xầm bàn tán của đồng nghiệp, nỗi lo sợ bị chế giễu, bị coi là kẻ tích cực thái quá, việc gì cũng muốn xen vào, bị coi là kẻ ba hoa khoác lác để được thăng chức đã làm cho bạn ngần ngại không muốn lãnh ấn tiên phong. Mong muốn được công nhận, được thuộc về một cộng đồng nào đó là hoàn toàn tự nhiên chính đáng. Nhưng hãy tự hỏi, bạn muốn được chấp nhận bởi nhóm nào? Nhóm người thích cười cợt chế giễu bởi lòng ghen tị ngấm ngầm hay một nhóm hợp tác cùng nhau để giúp công việc tiến triển hơn? Bạn có thể thấy rõ đâu là sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Những người tiên phong luôn là những người nổi bật, anh ta nhận được sự chú ý đặc biệt từ mọi người, và quan trọng hơn hết, khi xung phong làm việc, anh ta tự mang lại cho mình cơ hội để thể hiện khả năng và khát vọng đặc biệt của mình. Vì vậy, hãy xung phong thực hiện những công việc đặc biệt. Hãy nghĩ tới những người nắm vị trí chủ chốt mà bạn biết trong mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, quân đội hay trong khu vực bạn đang sống. Họ có đầy đủ phẩm chất của một người chủ động hay chỉ là một người thụ động mà thôi. Tôi tin chắc, 10 người luôn tích cực thực hiện mọi việc thì cả 10 người đó đều là người chủ động. Những kẻ đứng ngoài mọi việc luôn trì hoãn thụ động sẽ không thể lãnh đạo được. Ngược lại, những người luôn chủ động sẽ tìm được người muốn làm việc cho họ. Mọi người đều đặt niềm tin vào những người biết hành động. Họ mặc nhiên coi rằng những người ham thích hành động thừa biết họ đang làm gì. Tôi chưa từng nghe ai đó được khen ngợi chỉ vì anh ta chẳng làm việc ai cả, anh ta chẳng bắt tay vào làm việc gì cả, hay anh ta luôn chờ đợi cho đến khi có người khác bảo anh ta phải làm vậy. Bạn có như vậy không? Phát triển thói quen hành động, hãy luyện tập những điểm quan trọng sau. 1. Hãy là người biết hành động, là người biết bắt tay vào mọi việc chứ đừng làm kẻ ngoài cuộc. 2. Đừng bao giờ chờ đợi cho đến khi mọi điều kiện đều hoàn hảo, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Hãy đón nhận những khó khăn cản trở mà bạn có thể gặp phải trong tương lai và tìm cách giải quyết chúng. 3. Hãy nhớ chỉ có ý tưởng thôi cũng không thể mang lại thành công. Những ý tưởng chỉ có giá trị khi bạn bắt tay vào thực hiện nó. Hãy dùng hành động để xóa bỏ nỗi lo sợ, tạo được sự tự tin cho mình. Hãy làm những gì bạn lo sợ hay e ngại nhất, rồi nỗi sợ hãi sẽ biến mất. Hãy thử điều đó và kiểm nghiệm hiệu quả của nó xem sao. 5. Hãy vận động bộ máy trí tuệ của bạn một cách cơ học, máy móc, đừng chờ cảm xúc thúc đẩy bạn. Hãy hành động đào sâu vào công việc rồi bạn sẽ thúc đẩy được cảm xúc của mình. 6. Hãy luôn nghĩ tới cụm từ ngay bây giờ, ngày mai, tuần tới, sau này và những từ tương tự như vậy thường đồng nghĩa với cụm từ mang ý nghĩa thất bại không bao giờ. Hãy là một người luôn trong trạng thái, tôi sẽ bắt đầu ngay đây. Hãy bắt tay vào công việc, ngay tức khắc. Đừng lãng phí thời gian để chuẩn bị. Thay vào đó, hãy hành động. Hãy nắm bắt những sáng kiến của bạn và tự mình vận động. Hãy nắm lấy cơ hội, bắt tay vào thực hiện hóa. Hãy luôn là người tình nguyện làm việc. Hãy bộc lộ khả năng và tham vọng làm việc của bạn. Hãy khởi động và tiến về phía trước. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nội dung của chương 10. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 11, chuyển bại thành thắng của quyển sách Dám nghĩ lớn của tác giả Scott trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Chuyển bại thành thắng. Những người làm công tác xã hội và những người nghiên cứu về những cô nhà ổ chuột đã phát hiện ra rằng những người khốn khổ thường rơi vào tầng lớp tận cùng của xã hội Mỹ, thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, tôn giáo khác nhau, nền tảng giáo dục, nguồn gốc khác nhau, thậm chí có những người còn rất trẻ. Lác đác trong số tầng đáy xã hội là một vài người đã tốt nghiệp đại học, còn lại phần lớn không được học hành gì cả. Vài người có gia đình, nhiều người khác thì không. Tuy nhiên, họ có chung một điểm, họ đều thất bại một cách thảm hại. Họ đều gặp phải những tình huống khó khăn và sẵn sàng đầu hàng. Thậm chí họ còn nóng lòng được kể cho bạn nghe về những tình huống đã khiến họ nản chí, về trận Waterloo của riêng họ. Chú thích, trận Waterloo xảy ra vào ngày 18 tháng 6 năm 1815 là trận chiến cuối cùng của Napoleon Bonaparte. Thất bại trong trận này đã đặt dấu chấm hết cho quyền lực của ông trong vai trò hoàng đế nước Pháp. Hết chú thích. Những tình huống đó bao gồm nhiều vấn đề mà con người phải đối mặt. Từ việc vợ tôi đã bỏ tôi đã mất tất cả, chẳng còn nơi nào để đi nữa, cho đến tôi trở thành kẻ bị xã hội truồng bỏ vì một vài hành động trước đây, tôi đã tuột dốc thảm hại đến thế này đây. Khi rời khỏi những khu nhà ổ chuột, chúng tôi ghé thăm một số gia đình Mỹ trung lưu, bình thường. Chúng tôi nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong thói quen sống của họ, nhưng một lần nữa chúng tôi phát hiện những lý do mà các quý ông tầm thường vinh vào để biện hộ cũng giống hệt những lý do mà các quý ông nhà ổ chuột đã sử dụng để biện bạch về sự suy sụp hoàn toàn của họ. Trong thâm tâm, những người tầm thường cũng cảm thấy mình bị thất bại. Anh ta không thể chữa lành vết thương của mình. Giờ đây anh ta trở nên quá thận trọng. Anh ta làm việc còng chừng, để tránh cơ hội được sống hạnh phúc thành công và bất bạn với chính bản thân mình. Anh ta cảm thấy thất bại nhưng cố gắng chịu đựng án phạt mà anh ta cho rằng số phận đã gán cho mình. Anh ta cũng là một kẻ đầu hàng thất bại nhưng theo một cách được xã hội chấp nhận. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước vào thế giới của những người thành công, chiếm tỷ lệ khá ít trong xã hội và chúng ta có thể nhận thấy điểm xuất phát của họ rất khác nhau. Chúng tôi phát hiện một số giám đốc doanh nghiệp, các mục sư có tầm ảnh hưởng lớn, quan chức chính phủ và một số người thành đạt ở mỗi lĩnh vực hóa ra xuất thân từ những gia đình rất nghèo, những gia đình tan vỡ, thậm chí từ những khu ổ chuột. Họ đã phải trải qua những trở ngại khó khăn lớn nhất mà bạn có thể tưởng nổi. Một quý ông nhà ổ chuột có thể giống một quý ông tầm thường và một người thành công ở rất nhiều điểm, như tuổi tác, trí tuệ, nền tảng ban đầu, quốc tịch, ngoại trừ một điều, cách họ đối mặt với thất bại. Khi một người mà chúng ta vẫn gọi là quý ông nhà ổ chuột bị đánh bại, anh ta sẽ không thể đứng lên được nữa. Anh ta nằm nguyên đó và than thở về mọi chuyện. Khá hơn một chút, quý ông tầm thường có thể quỳ gối ngồi dậy, nhưng anh ta sẽ khom mình. Chờ cho đến lúc không ai để ý thì bỏ chạy theo hướng hoàn toàn ngược lại, nhằm tự trấn an mình sẽ không bị đánh bại thêm lần nữa. Nhưng người thành công hành động hoàn toàn khác hẳn. Khi gặp thất bại, anh ta bật dậy, ghi nhận thêm một bài học, quên đi thất bại, vừa rồi và tiến lên phía trước. Một trong những người thân nhất của tôi là một cố vấn quản lý, anh ta đặc biệt thành công. Khi bước vào văn phòng của anh ấy, ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy mình thuộc tầng lớp trên. Đồ đạc văn phòng đẹp đẽ, rồi những tấm thảm, những con người luôn bận rộn, những khách hàng quan trọng, tất cả đều thể hiện rằng công ty của anh ấy đang trên đường thành công. Một kẻ hoài nghi có thể bĩu môi, ông ta hẳn là một kẻ lừa bịp thì mới có thể tạo dựng được một công ty lớn như vậy. Những kẻ hoài nghi đó đã nhầm, không cần phải là một kẻ lừa bịp hoặc thông minh, giàu có hay may mắn mới làm được điều đó. Tất cả tôi cũng khá do dự khi dùng chữ tất cả, vì tất cả đôi khi lại mang nghĩa quá nhiều. Tất cả những gì cốt yếu là bạn phải biết kiên trì, theo đuổi mục tiêu đến cùng, không bao giờ chấp nhận bị đánh bại. Đằng sau một doanh nghiệp làm ăn phát đạt đáng nể là câu chuyện về sự cố gắng hết mình, luôn nỗ lực để tiến lên phía trước. Anh ta đã mất sạch khoản tiền tiết kiệm trong 10 năm của mình chỉ trong vòng 6 tháng đầu tiên sau khi khởi nghiệp. Anh ta đã phải sống luôn trong văn phòng hàng tháng trời vì không thể trả nổi tiền thuê một căn hộ. Anh ta đã từ chối không biết bao nhiêu công việc hấp dẫn, chỉ vì anh muốn giữ lại ý tưởng của mình và quyết tâm biến nó thành hiện thực. Và anh ta đã phải nghe những lời từ chối từ phía các khách hàng tiềm năng, nhiều gấp hàng trăm lần những lời đồng ý. Trong suốt 7 năm khó khăn đến không tưởng trên con đường đi tới thành công, tôi chưa hề thấy anh than vãn một lời nào. Anh giải thích, Jeff, tôi đang học, ngành kinh doanh này đầy cạnh tranh và khá là vô hình. Không dễ nắm bắt vì vậy rất khó để thuyết phục khách hàng, nhưng tôi đang cố học cách làm điều đó. Và anh ấy đã làm được. Một lần tôi hỏi anh bạn, phải chăng trải nghiệm vừa qua cũng khiến anh mất đi nhiều thứ? Nhưng anh ấy đáp lại, không, nó không hề khiến tôi mất đi gì cả mà thậm chí còn mang lại cho tôi nhiều điều nữa. Hãy thử xem xét cuộc sống của những người xuất hiện trong niên giám Who's Who. Và bạn sẽ thấy rằng đa số những người thành đạt trong niên giám đó đều từng gặp phải vô vàn tình huống thất bại, tưởng như không gượng dậy nổi. Bất cứ ai trong số họ cũng từng gặp phải sự phản đối, chán nản, thất bại, không may mắn. Khi đọc tiểu sử hay tự truyện của những người thành đạt, một lần nữa bạn có dịp khám phá từng người trong số họ đã cắn phải trái đắng rất nhiều lần với nhiều thất bại nhớ đời. Bạn hãy tìm hiểu điểm xuất phát của vị chủ tịch công ty bạn đang làm hay thị trường thành phố bạn đang sống, hoặc chọn một ai đó mà bạn tin là họ thực sự thành công. Bạn sẽ nhận ra họ đều phải vượt qua những con đường quanh co khúc khuỷu và những trở ngại tự thắt gềnh treo leo hiểm trở. Bạn không thể đạt được thành công đỉnh cao mà không gặp phải bất cứ khó khăn cản trở thất bại nào, nhưng bạn hoàn toàn có thể biến khó khăn thành đà thúc đẩy bạn tiến lên phía trước. Các bác sĩ sử dụng những thất bại để mở đường cho việc nâng cao sức khỏe cộng đồng và kéo dài tuổi thọ con người. Mỗi khi có một bệnh nhân qua đời mà không rõ lý do, các bác sĩ sẽ khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân. Bằng cách đó họ sẽ tìm hiểu được nhiều hơn về cách thức hoạt động của cơ thể con người và cuộc sống của nhân loại do đó được cải thiện. Một giám đốc bán hàng tháng đều dành riêng một cuộc họp để giúp nhân viên của mình tìm hiểu tại sao họ lại để vụt mất những thương vụ quan trọng. Vụ làm ăn thất bại đó được dựng lại và xem xét kỹ càng. Bằng cách đó nhân viên học được phương cách tránh thất bại trong những thương vụ tương tự về sau. Một huấn luyện viên bóng đá dành thời gian nghiên cứu từng chi tiết trong mỗi trận đấu của đội để tìm ra sai lầm của họ. Vài huấn luyện viên còn sử dụng những thước phim ghi hình từng trận đấu để cầu thủ tận mắt thấy được lỗi của họ, mục đích duy nhất là chơi trận sau đó tốt hơn. Các quan chức CAA, những vị giám đốc bán hàng thành công, các nhà vật lý, huấn luyện viên bóng đá và các chuyên gia trong lĩnh vực khác nữa đều phải tuân theo một nguyên tắc thành công. thu nhặt kinh nghiệm và học tập từ những thất bại. Khi chúng ta gặp phải thất bại, cảm xúc đầu tiên thường là buồn nản đến mức không thể rút ra được bài học nào vào lúc đó. Theo một số giáo sư, phản ứng của sinh viên với việc thi trượt sẽ cho anh ta đầu mối để tìm thấy sự thành công còn tiềm ẩn của mình. Vài năm trước, khi tôi còn là giảng viên đại học Greenwich ở Detroit, có lần tôi buộc phải đánh trượt một sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. Quả thực đó là một cú sốc với cậu sinh viên. Cậu ta hết sức bối rối và xấu hổ. Cậu ta phải chọn một trong hai phương án, thi lại và nhận bằng vào đợt tốt nghiệp sau, hoặc bỏ học luôn mà không có tấm bằng trong tay. Tôi nghĩ cậu ta sẽ thất vọng tràn trề, thậm chí còn có thái độ tiêu cực khi biết được mình đã trượt. Quả nhiên như thế, sau khi tôi giải thích bài thi của cậu ta thấp xa điểm chuẩn, cậu sinh viên thú nhận đã không nỗ lực xứng đáng. Nhưng cậu ta nói tiếp, kết quả gần đây nhất của em vẫn đạt mức trung bình, liệu thầy có thể chiếu cố được không? Tôi cho biết tôi không thể làm gì được nữa, vì chúng tôi chỉ kiểm tra một lần cho mỗi khóa học. Tôi cũng giải thích thêm các quy tắc về thi cử không cho phép thay đổi điểm vì bất cứ lý do gì, ngoại trừ sai sót từ phía giáo sư chấm bài. Sau đó, khi hiểu ra không thể thay đổi điểm số, cậu trở nên tức giận. Cậu ta nói, thưa giáo sư, em có thể kể tên 50 người lỗi lạc trong thành phố này nhưng chẳng hề theo học đại học, vậy thì tấm bằng đại học có gì quan trọng chứ? Thật may là mọi người không quá câu nệ vào những mảnh giấy văn bằng như các giáo sư thường làm. Sau khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi dừng lại khoảng một phút. Tôi đã học được một điều, khi bạn bị xỏ xiên, công kích, cách tốt nhất để tránh một cuộc cãi vã là dừng lại một lúc trước khi trả lời. Sau đó tôi lên tiếng, những gì cậu vừa nói không sai. Có rất nhiều người thành công mà chưa theo học các môn tại trường đại học. Cậu cũng có thể thành công mà không cần những kiến thức này. Một khóa học chẳng thể làm nên hoặc phá vỡ cuộc sống của cậu, nhưng thái độ của cậu với học vấn lại có thể phá hủy cuộc đời. Thầy nói vậy là sao ạ? Cậu ta hỏi lại. Tôi trả lời, đơn giản thôi, những người bên ngoài cũng đánh giá cậu như chúng tôi đánh giá cậu. Điều quan trọng là việc hoàn thành công việc của cậu. Ở bên ngoài họ sẽ không đề cử cậu hay tăng lương cho cậu nếu cậu chỉ làm những công việc hạng hai. Tôi dừng lại lần nữa để chắc chắn cậu ấy hiểu rõ ý tôi muốn nói. Liệu tôi có thể cho cậu một vài gợi ý không? Hiện giờ cậu đang rất thất vọng. Tôi hiểu được cảm xúc của cậu và tôi không đánh giá cậu thấp hơn vì cậu tỏ ra bực bội với tôi. Nhưng hãy nhìn sự việc này theo cách tích cực hơn. Một bài học vô cùng quan trọng. Nếu cậu không làm việc, cậu sẽ không thể đạt được điều cậu muốn. Hãy ghi nhớ bài học này và 5 năm tới cậu sẽ thấy đó là một trong những bài học có giá trị nhất trong suốt quãng thời gian cậu ở đây. Vài ngày sau, tôi rất vui mừng khi biết cậu sinh viên đó đã đăng ký học lại khóa học. Lần này cậu đã vượt qua kỳ thi dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng cậu gọi điện cho tôi để cho biết cậu biết ơn cuộc nói chuyện hôm đó với tôi đến thế nào. Cậu nói, em đã học được nhiều điều cái lần đầu tiên bị trượt môn của thầy, nghe có vẻ kỳ cục. Nhưng thầy biết đấy, đến bây giờ em lại thấy mừng vì đã không thi đậu lần đó. Chúng ta có thể chuyển bại thành thắng, hãy tìm ra bài học cho mình, áp dụng và rồi bạn có thể nhìn lại những thất bại của mình và mỉm cười. Có lẽ khán giả màn ảnh trọng sẽ không bao giờ quên được Clyne Paramore. Năm 1936, ông bị vỡ xương hông, phần xương bị gãy sẽ không bao giờ lành lại và hầu hết mọi người đều nghĩ ông phải chấm dứt sự nghiệp. Nhưng không, ông đã lấy khó khăn đó mở đường cho những vai diễn thành công lớn hơn. Trong vòng 18 năm sau đó, bất kể sự đau đớn không hề giảm, nhưng trên một chiếc xe lăn, ông vẫn tham gia đóng rất nhiều vai và đạt được thành công vang dội. Chú thích, Lionel Barrymore, sinh năm 1878, mất năm 1954, diễn viên sân khấu và điện ảnh, nhà biên kịch và đạo diễn người Mỹ. Ông được nhận giải Oscar diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim A Free Soul năm 1934. Hết chú thích, ngày 15 tháng 3 năm 1945, Colvin Williams đang đi bộ sau một chiếc xe tăng ở Pháp. Chiếc xe tăng đâm phải mìn phát nổ, khiến cho Quillam bị mù vĩnh viễn. Nhưng điều đó không thể ngăn ông theo đuổi mục đích trở thành mục sư và nhà tư vấn. Khi tốt nghiệp đại học với điểm số ưu hạng, Quillam cho biết, việc bị mù thực ra lại là một món quà quý giá trong sự nghiệp của tôi. Vì tôi mù nên ngoại hình của một người không thể tác động tới những đánh giá của tôi về anh ta. Tôi không còn có thể đánh giá người khác qua bề ngoài. Vì thế tôi luôn cho người khác cơ hội thứ hai. Tôi muốn trở thành một con người mà mọi người xung quanh có thể tìm đến, chia sẻ mà không hề e ngại. Đó chẳng phải là một ví dụ sinh động về một thất bại khá tàn nhẫn và cay đắng nhưng đã chuyển thành chiến thắng hay sao? Thất bại chỉ là trạng thái tinh thần mà thôi, không hơn không kém. Một người bạn của tôi, một nhà đầu tư chứng khoán lâu năm và rất thành công, luôn cẩn thận đánh giá từng quyết định đầu tư vì một kinh nghiệm trong quá khứ mà anh ta đã học được. Một lần anh ta bảo tôi, 15 năm trước, khi lần đầu tiên nhảy vào thị trường chứng khoán tôi đã thua lỗ nặng nề, cũng như nhiều nhà đầu tư nghiệp dư khác. Tôi muốn trở nên giàu có thật nhanh, nhưng tôi lại nhanh chóng phá sản, tuy vậy điều đó không ngăn cản được tôi. Tôi biết xét về lâu về dài, những cổ phiếu được lựa chọn một cách cẩn thận sẽ trở thành khoản đầu tư khôn ngoan nhất. Anh ấy cười lớn, vì vậy, Tôi nghĩ những thiệt hại trong vài phi vụ đầu tư đầu tiên là cái giá phải trả để tôi đạt được thành công như hôm nay. Bên cạnh đó, tôi cũng biết rất nhiều người sau một vài lần đầu tư thiếu khôn ngoan đâm ra chống đối chứng khoán. Thay vì phân tích tỉnh táo về những sai lầm đã mắc phải, họ đi đến kết luận hoàn toàn sai lầm là đầu tư chứng khoán cũng giống như đánh bạc, không sớm thì muộn mọi người cũng sẽ thua. Ngay bây giờ hãy rút ra điều gì đó từ thất bại. Lần tới, nếu một việc không như ý xảy ra, dù ở công sở hay ở nhà, hãy thật bình tĩnh và tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Đó là cách tránh mắc hai lần cùng một lỗi. Thất bại chỉ có ý nghĩa khi chúng ta rút ra được bài học từ nó. Con người có bản tính tò mò, chúng ta nhanh chóng hài lòng với sự tin tưởng mà mọi người đặt vào chiến thắng của chúng ta. Khi chiến thắng, chúng ta muốn cả thế giới biết đến. Đó cũng là điều tự nhiên khi muốn người khác nhìn mình và trầm trồ. Đó là người giỏi giang, làm được rất nhiều việc. Nhưng con người cũng nhanh chóng kém cỏi. Khi đổ lỗi cho ai khác mỗi khi thất bại, nhân viên đổ lỗi cho khách hàng khi thương vụ không thành công, các giám đốc đổ lỗi cho nhân viên hay đồng cấp khác khi mọi thứ không được thuận lợi, các cặp vợ chồng liên tục đổ lỗi cho nhau vì những rắc rối trong gia đình. Những điều vừa nêu xảy ra nhan nhản thường gặp trong cuộc sống rất đổi bình thường. Đúng là trong thế giới phức tạp ngày nay, người khác có thể ngắn chân bạn, nhưng có một sự thật là chúng ta vẫn tự ngắn chân mình nhiều hơn. Chúng ta thất bại bởi năng lực hạn chế của bản thân hay bởi một vài sai lầm cá nhân. Hãy tạo điều kiện cho bản thân bạn đi tới thành công theo cách sau. Hãy tự nhắc nhở là bạn luôn muốn trở thành người càng hoàn hảo càng tốt. Hãy thật khách quan, đặt bạn vào vị trí của người thứ ba không liên quan đến sự việc đang diễn ra, xem cách họ nhìn nhận tình huống đó ra sao. Hãy thử xem bạn có nhược điểm nào đó mà bạn không nhận ra, nếu có hãy bắt tay vào sửa chữa. Không ít người tự mãn với bản thân đến mức họ không tài nào tìm ra cách để hoàn thiện chính mình. Ngôi sao nổi tiếng Dry Stevens của nhà hát Opera Petropolitan đã chia sẻ trong tạp chí Reader's Digest rằng trong những khoảnh khắc bất hạnh nhất của cuộc đời, cô đã nhận được lời khuyên tốt nhất. Lúc mới vào nghề, cô đã phục mất cơ hội tham gia một vở opera danh tiếng Phủ Điệu Không Gian. Stevens vô cùng thất vọng, buồn chán và cảm thấy chua xót. Cô nói, tôi đã hy vọng được nghe những lời an ủi đồng cảm về giọng hát của tôi hay hơn những nữ diễn viên kia, vậy mà tôi không được giao vai, chẳng qua do tôi không có được những mối quan hệ cần thiết. Nhưng thầy giáo của Steven không phủ về cô theo cách đó, thay vào đó người thầy bảo, trò ngoan của ta, hãy dũng cảm đối mặt với những sai lầm của mình. Rất muốn than vãn tự an ủi mình sau thất bại, nhưng câu nói của người thầy luôn văng vẳng bên tai tôi, đánh thức tôi, khiến tôi không thể ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Cuối cùng tôi đã dám nhìn thẳng vào những sai lầm thiếu sót của mình. Tôi nằm đó trong bóng tối tự hỏi, tại sao mình lại thất bại, làm thế nào để lần tới tôi có thể giành chiến thắng. Tôi buộc phải thừa nhận giọng hát của tôi chưa đủ hay, cần phải hoàn thiện hơn cách nhả chữ và học diễn nhiều kiểu vai khác nhau hơn nữa. Stevens cho biết sự đối mặt với nhược điểm đã không những giúp cô thành công trên sân khấu mà còn mang đến cho cô nhiều người bạn mới và phẩm chất nội tại trong cá tính cũng được tốt hơn lên. Biết tự phê bình là rất tốt, điều đó giúp bạn xây dựng các khả năng của bản thân, nâng cao hiệu quả làm việc để tích lũy thành công. Đổ lỗi cho người khác chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì, ngược lại nó sẽ hỏa hủy tất cả. Bạn chẳng giành được điều gì cả từ việc cố chứng minh rằng người khác đã sai. Hãy tự phê bình một cách tích cực và mang tính xây dựng. Đừng phủ nhận hay trốn tránh những điểm yếu của mình. Hãy hành động như những chuyên gia trong các lĩnh vực. Họ luôn tìm ra sai lầm, điểm yếu của mình, rồi sửa chữa chúng. Đương nhiên, đừng cố moi thêm lỗi của mình để bạn thêm cớ tự bào chữa. Đây là một lý do nữa chứng minh tại sao tôi không thích hợp với công việc. Thay vào đó, hãy nhìn nhận những sai lầm của mình theo hướng tích cực hơn. Đây là cách để giúp nhìn rõ hơn về bản thân, tự tri để trở thành người chiến thắng sau này. Ông Overly Hobart từng nói, người thất bại là người vấp ngã nhưng lại chẳng rút tỉa được chút kinh nghiệm nào cả từ sự vấp ngã đó. Chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho may rủi mỗi khi gặp phải sự thất bại nào đó. Câu nói cửa miệng của chúng ta là đời vốn là thế mà và từ bỏ mọi cố gắng từ giây phút đó. Hãy dừng lại và suy nghĩ trong giây lát. Mỗi sự việc không tự nhiên xảy đến cũng như một quả bóng không tự nhiên chuyển động theo một quỹ đạo. Chuyển động của quả bóng phụ thuộc vào ba yếu tố: quả bóng, cách người ta ném bóng và mặt phẳng mà quả bóng tiếp xúc. Các nguyên tắc vật lý đem đến sự giải thích chính xác hiện tượng bật lại của quả bóng hoàn toàn không phải do may mắn. Thử tưởng tượng đến một ngày Cục Hàng không Dân dụng Hoa Kỳ thông báo, chúng tôi xin lỗi về vụ tai nạn máy bay vừa qua, cuộc sống vốn dĩ vậy mà. Chắc chắn bạn sẽ bình phẩm, phải hãy thành lập một cục hàng không dân dụng mới đi, hoặc giả sử một bác sĩ giải thích với bệnh nhân, một người họ hàng của bạn. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi chẳng hiểu anh đang mắc bệnh gì nữa. Đó là một trong những thứ bệnh người ta hay mắc phải đấy mà. Tôi tin chắc bạn và họ hàng của bạn lần sau bị ốm, bạn sẽ tìm đến một vị bác sĩ khác. Cách nghĩ cuộc sống vốn là thế chẳng dạy cho chúng ta biết thêm điều gì cả. Với lối suy nghĩ ấy, chúng ta không hề được chuẩn bị tốt hơn chút nào để tránh mắc phải sai lầm nào đó một lần nữa. Nếu tình huống tương tự xảy ra, một huấn luyện viên nếu nhìn nhận trận thua lần trước theo cách này, các cầu thủ cuộc sống vẫn thế mà, chắc chắn sẽ không thể giúp đội bóng tránh mắc lại sai lầm như thế nào vào lần tới. Thay vì đổ lỗi cho vận rủi, hãy xem lại những thất bại của mình, hãy học hỏi từ thất bại. Rất nhiều người cả đời luôn giải thích cho sự khốn khổ tầm thường của mình bằng vô số lý do, như tại số mình khổ, số mình khó khăn, hay số mình thật kém may mắn. Những người này chẳng khác gì đứa trẻ chưa trưởng thành, luôn cố tìm kiếm sự cảm thông từ người khác để dựa dẫm về mặt tâm lý. Họ không nhận ra nguyên nhân, do đó họ không thể nắm bắt các cơ hội giúp họ lớn lên, trưởng thành hơn và đáng tin cậy hơn. Một người bạn của tôi là cố vấn văn học, nhà văn, đồng thời là một nhà phê bình. Gần đây anh ấy tâm sự với tôi về những yếu tố cần thiết để thành công trong nghiệp viết văn. Rất nhiều người lẽ ra sẽ thành nhà văn lớn, thực ra đã không hề nghiêm túc trong dự định viết văn của họ. Họ thử viết một chút nhưng rồi từ bỏ ngay khi nhận ra nếu tiếp tục theo đuổi họ sẽ phải nỗ lực làm việc không ngừng. Tôi không để ý hay quan tâm tới những người này vì họ luôn ngóng tìm con đường tắt để hoàn thành mọi việc mà trên thực tế chẳng có con đường tắt nào cả. Tuy nhiên, chỉ kiên trì thôi vẫn chưa đủ. Edison được xem là một trong những nhà khoa học kiên trì nhất nước Mỹ. Ông đã tiến hành hàng ngàn thí nghiệm trước khi phát minh ra bóng đèn điện. Nhưng hãy chú ý, Edison tiến hành các thí nghiệm, ông rất kiên định với mục tiêu của mình là phát minh ra bóng đèn điện và biến sự kiên trì đó thành hiện thực bằng cách kết hợp với những thử nghiệm, tức hành động. Rất nhiều người sống cả cuộc đời với sự kiên trì, bền bỉ đáng kính nể với tham vọng lớn lao cháy bỏng, nhưng họ vẫn thất bại vì họ không dám thử nghiệm những cách làm, cách nghĩ mới. Kiên trì theo đuổi một mục tiêu không thể bảo đảm cho một thành công tối hậu, nhưng sự kiên trì kết hợp với một thử nghiệm chắc chắn sẽ đâm hoa kết trái. Những người kiên gan bền chí theo đuổi đến cùng không buông xuôi từ bỏ, luôn có phẩm chất cơ bản để thành công. Sau đây là hai gợi ý để phát triển khả năng thử nghiệm, nếu được kết hợp với lòng kiên trì, có thể mang lại kết quả mong muốn. 1. Hãy tự nhắc nhở bản thân, mọi việc đều có cách giải quyết. Mọi suy nghĩ đều ảnh hưởng đến hành động của bạn. Khi bạn tự bảo mình, tôi thất bại rồi, không còn cách nào giải quyết được đâu, dòng suy nghĩ bi quan đó sẽ tích tụ và tác động bạn cho đến lúc chính bạn cũng bị thuyết phục là mình hẳn đã thất bại, chịu thua. Thay vì thế, hãy tin tưởng sẽ có cách để giải quyết vấn đề này, và dòng suy nghĩ tích cực sẽ tự tuôn chảy giúp bạn tìm ra cách giải quyết mọi việc. Điều quan trọng là bạn phải tin chắc sẽ có cách để giải quyết vấn đề. Các nhà tư vấn hôn nhân gia đình chẳng thể làm gì để cứu vãn những cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm nếu như không một ai trong vợ chồng dám tin rằng họ có thể tìm lại hạnh phúc như xưa. Các nhà tâm lý học và các nhân viên hoạt động xã hội cũng cho rằng một người nghiện rượu chỉ có thể thoát khỏi cảnh nghiện ngập nếu chính anh ta tin rằng mình có thể đánh bại cơn thèm rượu của mình. Chỉ trong một năm, hàng ngàn doanh nghiệp mới được thành lập và có lẽ trong 5 năm tới, chỉ còn một ít doanh nghiệp có thể trụ lại, phần lớn các doanh nghiệp phá sản sẽ biện bạch. Sự cạnh tranh quá khắc nghiệt, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác hơn là rút lui. Thực chất của vấn đề là phần lớn mọi người khi gặp trở ngại, họ chỉ nghĩ đến thất bại và quả nhiên họ ném ngay thất bại. Khi tin tưởng sẽ có cách giải quyết, bạn sẽ tự động chuyển những suy nghĩ tiêu cực. Hãy bỏ đi thôi, hãy quay lại, thành những suy nghĩ tích cực, hãy tiếp tục, hãy tiến lên phía trước. Một vấn đề sẽ không thể giải quyết được nếu chính bạn cũng ngờ ngợ quả là không thể giải quyết. Hãy tìm ra cách giải quyết bằng cách tin tưởng vấn đề này hoàn toàn nằm trong tầm tay, đủ sức để giải quyết. Bạn đừng bao giờ nghĩ hay tuyên bố một việc gì đó là không thể. 2. Hãy dừng lại và bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta thường chú tâm quá mức vào một vấn đề trong suốt một thời gian dài, vì thế chúng ta không thể nhìn ra cách giải quyết mới, cách tiếp cận mới. Tôi có anh bạn kỹ sư được thuê thiết kế một cấu trúc bằng nhôm đặc biệt. Trên thực tế, nó không hề giống với một thiết kế nào từng được xây dựng trước đó cả. Khi gặp lại anh ấy, tôi hỏi xem tình hình công việc đến đâu. Anh ấy trả lời, cũng không tốt lắm. Tôi nghĩ hè vừa rồi tôi chưa dành đủ thời gian chăm sóc cho khu vườn và suy nghĩ về những ý tưởng của mình. Khi tôi gặp quá nhiều khó khăn trong thiết kế suốt một khoảng thời gian dài, tôi thường bỏ hết và tìm kiếm những ý tưởng hoàn toàn mới. Chắc hẳn anh sẽ rất ngạc nhiên khi biết có nhiều ý tưởng đã đến với tôi trong lúc tôi ngồi dưới gốc cây hay tưới nước trong vườn. Tổng thống Eisenhower trong một buổi họp báo đã nhận được câu hỏi là tại sao ông đi nghỉ cuối tuần quá nhiều như vậy. Câu trả lời của ông là lời khuyên rất tốt cho tất cả những ai muốn tối đa hóa khả năng suy nghĩ sáng tạo của mình. Tôi không tin bất cứ người nào dù họ đang điều hành tập đoàn General Motors hoặc Hợp chủng Bắc Hoa Kỳ có thể làm việc tốt nhất chỉ bằng cách ngồi ở bàn và cụp đầu vào đống giấy tờ. Thực ra một tổng thống giỏi luôn biết cách làm cho đầu óc thoải mái tự do, không lo nghĩ đến những chi tiết vụn vặt, từ đó ông ấy mới có thể đưa ra những phán đoán rõ ràng và chính xác. Một đối tác kinh doanh cũ của tôi hàng tháng đều dành ra 3 ngày cùng vợ con đi nghỉ ở ngoài thành. Anh ấy nhận ra rằng khi tạm dừng công việc và trở lại chu kỳ ban đầu, tinh thần anh ấy trở nên tươi trẻ, hiệu quả làm việc được nâng lên và anh ấy được khách hàng đánh giá cao hơn. Khi bạn gặp khó khăn, đừng vứt bỏ tất cả mọi thứ, thay vào đó hãy dừng lại, tự nghỉ ngơi để lấy lại hào hứng làm việc. Hãy thử làm bất cứ việc gì thật đơn giản, như chơi một bản nhạc, đi bộ hay đi ngủ một lát. Sau đó khi bạn nhìn lại vấn đề lần nữa, cách tháo gỡ thường đến với bạn trước khi bạn kịp nhận ra. Trong những tình huống quan trọng, nhìn ra mặt tích cực của vấn đề cũng sẽ mang lại cho bạn những kết quả xứng đáng. Một người đàn ông trẻ bị mất việc đã kể, tôi nghe cách anh ấy tập trung nhìn ra mặt tốt của vấn đề như thế nào. Anh ấy nói, một ngày nọ tôi nhận được thông báo ngắn cho biết tôi buộc phải thôi việc. Do kinh tế suy thoái, công ty sa thải những nhân viên ít có giá trị nhất. Tiền lương không cao lắm, nhưng với cuộc sống mà tôi đã trải qua từ bé đến lớn, mức lương như vậy cũng là khá tốt. Khi biết tin mình bị sa thải, trong vài giờ đầu tiên tôi rơi vào cảm giác cực kỳ tồi tệ. Nhưng sau đó tôi chuyển sang cách nhìn khác. Hạ trung hữu phúc, trong cái rủi có cái may, tôi thực sự không thích công việc đó lắm. Nếu cứ ở công ty này mãi, tôi sẽ không thể thăng tiến được. Giờ đây tôi đang có một cơ hội để tìm việc thực sự ưng ý. Chẳng bao lâu sau, tôi tìm được công việc ưa thích hơn nhiều, đồng thời mức lương cũng cao hơn nhiều. Hóa ra việc bị sa thải khỏi công ty lại trở thành điều tốt nhất cho tôi từ trước đến nay. Hãy nhớ rằng, trong bất cứ tình huống nào bạn sẽ nhìn thấy điều mà bạn muốn thấy. Hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề để có thể há khúc khải hoàn. Một việc luôn luôn là thực sự dẫn đến bao điều tốt đẹp nếu bạn có một cách nhìn rõ ràng và lạc quan trong công việc. Tóm tắt, sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại nằm ở thái độ của họ khi đối diện với khó khăn, trước sự nản lòng hay thất vọng. Sau đây là 5 gợi ý giúp bạn chuyển bại thành thắng. 1. Hãy học từ chính những thất bại của mình để mở đường cho thành công phía trước. Khi bạn thất bại, hãy rút ra bài học ngay từ đó và bạn sẽ thành công trong những lần sau. 2. Hãy dũng cảm tích cực tự phê bình, hãy tìm ra những lỗi sai và điểm yếu của mình và sửa chữa. Điều này khiến bạn trở nên dày dặn kinh nghiệm hơn. 3. Đừng đổ lỗi cho vận rủi, hãy xem xét mọi thất bại của mình, tìm xem vấn đề nằm ở đâu. Hãy nhớ việc đổ lỗi cho vận rủi chẳng giúp ta đạt được những gì ta muốn. Hãy kết hợp sự kiên trì với những thử nghiệm. Hãy kiên định với mục tiêu nhưng đừng lao đầu vào ngõ cụt, hãy thử những cách nghĩ, cách tiếp cận mới, hãy thử nghiệm. 5. Hãy nhớ rằng luôn có mặt tích cực trong bất cứ tình huống nào, hãy tìm ra nó để đánh bại sự thất vọng. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nội dung của chương 11 Chuyển bài thành thắng, quyển sách Dám nghĩ lớn. Ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương 12 trên trang web ngườivietyêungườiviet.com. Quý thính giả đang nghe quyển sách Dám nghĩ lớn do công ty First New Trí Việt ấn hành. Người Việt yêu người Việt.com thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Andy Lê. Kính chúc quý thính giả gặt hái thành công. Nam mô Cầu Đàm Phật Đà. Những mục tiêu để giúp bạn tiến về phía trước. Mỗi bước tiến của con người, những phát minh lớn nhỏ, những khám phá y học, những thành tựu kỹ thuật, những thành công kinh doanh đều đã được hình dung từ rất lâu trước khi thành hiện thực. Những vệ tinh bay quanh trái đất không phải nhờ vào những khám phá tình cờ của con người mà vì các nhà khoa học đã đặt ra mục tiêu chinh phục không gian. Mục tiêu không chỉ đơn giản là có một ước mơ, mà là một ước mơ được đưa vào thực hiện. Mục tiêu không phải là một câu nói mơ hồ. Ồ, tôi ước mình có thể. Mục tiêu của bạn rõ ràng hơn nhiều. Điều tôi đang hướng tới là sao không có điều gì xảy ra, không có thêm bước phát triển nào nếu bạn không có một mục tiêu rõ ràng. Không có mục tiêu, bạn chẳng cách nào đi lang thang trong suốt cuộc đời mà thôi. Đi thơ thẩn, chẳng bao giờ biết mình đang đi đâu, vì thế cũng chẳng đến được đâu cả. Mục tiêu rất quan trọng với thành công, cũng như không khí quan trọng đối với sự sống vậy. Không ai có thể tình cờ thành công mà không xác lập một mục tiêu rõ ràng. Không ai từng sống mà không cần không khí. Hãy xác định rõ mục tiêu mà bạn muốn đạt đến. Jeff Mahoney, từ một anh nhân viên bình thường trong phòng chuyển phát thư, đã trở thành phó chủ tịch một công ty quảng cáo ở tuổi 27, chủ tịch công ty Good Humor ở tuổi 33. Theo lời anh, điều quan trọng nhất không phải bạn đã hay đang ở đâu, mà là bạn muốn đạt đến đâu. Các tập đoàn lớn mạnh thường đặt ra những mục tiêu dài hạn 10-15 năm và nỗ lực thực hiện mục tiêu đã đề ra. Một nhà máy được xây dựng không phải vì nhu cầu hiện nay, mà thường hướng đến nhu cầu của 5-10 năm tới. Các công ty tiến hành nghiên cứu để tìm ra những dòng sản phẩm mới sẽ xuất hiện sau một thập kỷ nữa hoặc hơn thế. Các doanh nghiệp hiện đại không đặt tương lai và những hy vọng viển vông. Vậy bạn có nên như thế không? Mọi chúng ta đều có thể tham khảo bài học quý giá từ một doanh nghiệp biết nhìn xa trông rộng. Chúng ta nên lập kế hoạch cho 5 hay 10 năm tới. Ngay bây giờ, bạn nên xây dựng cho mình hình ảnh mà bạn muốn trở thành trong 10 năm tới. Nếu bạn thực sự nuôi khao khát lớn lao, đây là điều vô cùng quan trọng. Giống như một doanh nghiệp không quan tâm đến việc vạch kế hoạch cho mình, doanh nghiệp đó sẽ giẫm chân tại chỗ, thậm chí biến mất trong tương lai. Những người không đặt ra nổi cho mình những mục tiêu lâu dài, họ sẽ mất phương hướng trong cuộc sống. Không có mục tiêu, chúng ta không thể phát triển. Có một chàng trai trẻ tên B đến gặp tôi về một vấn đề liên quan đến nghề nghiệp. Anh trông rất đỉnh đạt và thông minh, đã tốt nghiệp đại học và vẫn còn độc thân. Chúng tôi trò chuyện một lúc về công việc hiện thời, học hành năng khiếu của anh ấy và các thông tin chung chung khác. Sau đó tôi hỏi, anh đến nhờ tôi tư vấn giúp thay đổi công việc, nhưng thực sự anh đang muốn tìm một công việc như thế nào? Anh ấy trả lời, à, đó chính là vấn đề khiến tôi đến gặp ông hôm nay, tôi thậm chí chẳng biết mình muốn làm gì nữa. Vấn đề B đang phải đối mặt xem ra rất phổ biến, nhưng tôi nhận ra sẽ chẳng ích gì cho anh ấy nếu tôi chỉ sắp xếp cho anh ấy vài cuộc phỏng vấn với vài nhà tuyển dụng. Thử và sai là phương pháp kém hiệu quả nhất để chọn lựa một công việc. Nếu bạn thử 10 công việc, khả năng bạn có được sự lựa chọn đúng đắn cũng chỉ là xác suất 1/10 mà thôi. Tôi phải giúp anh bạn trẻ nhận ra rằng nếu muốn tìm được một công việc ưng ý, anh ấy phải biết việc đó là việc gì trước đã. Vì thế tôi bảo, hãy cùng xem xét kế hoạch của anh từ khía cạnh này nhé. Anh có thể mô tả cho tôi biết anh sẽ như thế nào trong 10 năm nữa không? B ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, à, tôi muốn cũng giống như bao người khác muốn mà thôi, một công việc tốt với mức lương cao và một căn nhà đẹp, dường như là như vậy, mặc dù tôi chưa nghĩ kỹ về chuyện đó lắm. Đầu tiên, tôi khẳng định với B, ước mơ đó là hoàn toàn tự nhiên, rồi tôi bắt đầu giải thích cách anh ấy nghĩ về việc chọn nghề nghiệp cũng giống như đi đến phòng vé máy bay và nói, bán cho tôi một vé vậy. Nhân viên bán vé không thể giúp gì cho bạn vì bạn không nói rõ điểm đến. Điều này đã khiến B phải suy nghĩ. Chúng tôi ngồi cùng nhau 2 tiếng liền sau đó, không phải để nói về giá trị của những công việc, ngành nghề khác nhau mà bàn luận với nhau xem làm cách nào để đặt ra được các mục tiêu. Tôi tin B đã học được bài học quan trọng nhất trong việc hoạch định nghề nghiệp. Trước khi bạn bắt đầu, cần phải biết bạn muốn đạt đến đâu. Hãy làm giống như các tập đoàn thành công lớn, lên kế hoạch cho tương lai, tài năng, kỹ năng, khả năng, đó là những sản phẩm bạn đang có. Bạn muốn phát triển những sản phẩm của mình sao cho đạt được những mức giá cao nhất. Việc lên kế hoạch cho tương lai sẽ giúp bạn làm được điều đó. 2 bước sau đây có thể giúp bạn. Đầu tiên, hãy mường tượng ra tương lai của bạn theo 3 khía cạnh, công việc, gia đình, xã hội. Chia nhỏ cuộc sống thành những phần như vậy sẽ giúp bạn không bị rối, đồng thời không làm nảy sinh xung đột và giúp bạn nhìn nhận mọi việc một cách toàn diện hơn. Thứ hai, hãy tự bắt mình phải trả lời những câu hỏi sau thật chính xác và rõ ràng. Tôi muốn làm được điều gì trong cuộc đời? Tôi muốn trở thành người như thế nào và cần phải làm gì để đạt được đúng như ước muốn? Hãy sử dụng bảng hướng dẫn lập kế hoạch sau đây. Hình ảnh của tôi trong 10 năm sắp tới. A. Trong công việc. 1. Tôi muốn đạt được mức lương bao nhiêu? 2. Tôi muốn chịu trách nhiệm tới mức nào? 3. Tôi muốn mình có quyền hành đến đâu? 4. Tôi muốn có được uy tín từ công việc. Làm cách nào? B. Trong gia đình. 1. Tôi muốn đem đến cho bản thân và gia đình mức sống như thế nào? 2. Tôi muốn ở trong một ngôi nhà như thế nào? 3. Tôi muốn có những kỳ nghỉ như thế nào? 4. Tôi muốn đem đến cho con cái những hỗ trợ tài chính đặc biệt trong 10 năm sắp tới khi đám trẻ đã trưởng thành, làm cách nào? C. Trong xã hội, tôi sẽ có những người bạn như thế nào? 2. Tôi muốn tham gia những tổ chức xã hội như thế nào? 3. Tôi muốn giữ những chức vụ lãnh đạo trong cộng đồng nào? 4. Tôi muốn tranh đấu cho những giá trị gì trong cuộc sống? Vài năm trước đây, cậu con trai nhỏ của tôi cứ nài nỉ xây một cái chuồng nhỏ cho chú chó Peanut, niềm tự hào, niềm vui của cháu. Sự kiên trì và nhiệt tình của thằng bé đã thuyết phục được chúng tôi, nên chúng tôi bắt tay vào xây cho Peanut một cái chuồng riêng. Rất tiếc là cả nhà tôi chẳng ai giỏi nghề mộc cả. Ngay khi một người bạn thân ghé thăm, nhìn thấy cái chuồng mới xây đã hỏi ngay, anh treo cái quái gì trên cây thế kia, đó không phải là một cái chuồng chó đấy chứ. Tôi đã đáp lại đó quả là một cái chuồng chó. Sau đó anh ấy chỉ ra một vài lỗi mà chúng tôi mắc phải và kết luận, tại sao anh không vẽ một bản thiết kế trước nhỉ? Bạn biết không, khi tưởng tượng ra tương lai, đừng e ngại ước mong những điều lớn lao. Con người thời hiện đại được đánh giá thông qua những ước mơ của họ, không ai có thể đạt được nhiều và xa hơn những gì họ đã vạch ra cho mình. Dưới đây là một phần trong kế hoạch cuộc đời của một trong những học viên của tôi ngày trước. Hãy đọc thử xem, hãy chú ý người bạn này hình dung ra gia đình của mình trong tương lai phải như thế nào. Khi viết những dòng này, chắc chắn anh ấy nhìn thấy một viễn cảnh tương lai rất rõ ràng. Mục tiêu của tôi là sở hữu một mảnh đất ở nông thôn, ngôi nhà sẽ được thiết kế theo kiểu một điền trang tiêu biểu của miền Bắc Mỹ. 2 tầng, các cột quét sơn trắng tinh, sẽ có sân rộng, có hàng rào bao quanh. Tôi sẽ xây 1 hoặc 2 hồ cá trong sân vườn, vì cả hai vợ chồng tôi đều thích câu cá. Chuồng chó giống Doberman sẽ nằm ở sau nhà hoặc chỗ nào đó thích hợp. Điều tôi hằng mong muốn là đắp một con đường để lái xe vào nhà, uốn lượn giữa hai hàng cây bên đường. Nhưng một căn nhà chưa chắc đã là một tổ ấm. Tôi sẽ làm tất cả những gì khiến căn nhà không chỉ là nơi để ăn uống ngủ nghỉ. Dĩ nhiên chúng tôi không thể nào quên chăm lo cho đời sống tâm hồn. Chúng tôi sẽ dành thời gian để tham dự các sinh hoạt cầu nguyện, ca ngợi lòng nhân từ của Chúa. 10 năm nữa, tôi muốn mình có được một vị trí xã hội cao để có thể đưa cả nhà đi du lịch vòng quanh thế giới. Nếu tôi chưa thể sắp xếp được thời gian để đi du lịch vòng quanh thế giới, có thể tôi sẽ chia thành 4 hay 5 lần đi du lịch ngắn ngày, mỗi năm sẽ đi một nơi khác nhau. Thực ra kế hoạch trong phần gia đình phụ thuộc nhiều vào kế hoạch trong phần công việc của tôi sẽ được thực hiện ra sao. Vì vậy, nếu muốn hoàn thành mỹ mãn mọi thứ, tôi cần phải luôn chú tâm và nỗ lực hết mình. Kế hoạch này được viết 5 năm về trước. Người học viên này sau đó đã mở được 2 cửa hàng tạp hóa. Bây giờ anh ấy có đến 5 cửa hàng và tậu được 17 mẫu đất ở vùng nông thôn. Anh ấy vẫn duy trì ý tưởng và làm theo đúng mục tiêu đã đặt ra. Công việc, gia đình và cuộc sống cá nhân là 3 phần có mối quan hệ mật thiết với nhau trong đời bạn. Có lẽ phần có ảnh hưởng nhất là công việc. Hàng ngàn năm trước đây, trong thời sơ khai, người được mọi người trong bộ lạc kính trọng nhất là người đi săn giỏi nhất. Xét một cách tổng quát, điểm này vẫn đúng ở thời nay. Mức sống của chúng ta đem lại cho gia đình và sự nể trọng ta có được từ cộng đồng, xã hội phụ thuộc phần lớn vào thành công trong công việc. Không lâu trước đây, tổ chức nghiên cứu quản trị McKinsey đã mở một cuộc điều tra trên quy mô lớn để tìm hiểu những yếu tố gì giúp trở thành một giám đốc điều hành giỏi. Nhiều nhà lãnh đạo trong kinh tế, chính trị, khoa học và tôn giáo được phỏng vấn. Theo đó có một câu trả lời được lặp đi lặp lại theo nhiều cách khác nhau. Phẩm chất quan trọng nhất để trở thành một giám đốc điều hành chính là khao khát vươn lên hàng đầu. Hãy nhớ lời khuyên của John Quartermaker, một người sẽ không thể làm được gì nhiều cho đến khi nào động lực của anh ta phải bao gồm mọi khả năng anh ta có. Lòng khao khát mãnh liệt khi được khơi dòng sẽ trở thành sức mạnh to lớn. Tôi từng nói chuyện với một cây bút trẻ đầy triển vọng của tờ báo trường đại học. Nếu bạn đang tìm kiếm một người có năng lực với một tương lai đầy hứa hẹn trong nghề báo, hẳn đó là cậu ấy. Không lâu trước khi cậu ấy tốt nghiệp, tôi hỏi, "Này Dan, em định sẽ làm gì tiếp, hoạt động trong lĩnh vực báo chí ư?" Dan nhìn tôi trả lời, "À không, em thích viết lắm, em đã có khoảng thời gian thú vị tham gia tờ báo của nhà trường, nhưng nghề báo đói lắm, em không muốn lâm vào cảnh cơ hàng." Tôi đã không gặp Dan trong suốt 5 năm sau đó. Thế rồi vào một buổi sáng, tôi tình cờ gặp lại cậu ấy ở New Orleans. Lúc ấy, Dan đang là trợ lý giám đốc nhân sự cho một công ty điện tử. Cậu ấy nhanh chóng cho tôi biết hiện nay mình rất bất mãn với công việc. "Ôi, em đang được trả lương rất hậu hĩnh, em đang làm việc trong một công ty tuyệt vời, em có được sự bảo đảm chắc chắn, nhưng thầy biết không, em lại chẳng mấy đam mê. Bây giờ em ước giá như ngày ấy, sau khi tốt nghiệp, em xin vào một nhà xuất bản hay một tòa báo thì tuyệt vời biết bao." Dan tỏ ra chán nản, buồn rầu, cậu ấy cay độc chỉ trích mọi thứ, cậu ấy sẽ không bao giờ đạt được thành công thực sự, trừ phi cậu ấy từ bỏ công việc hiện thời và bắt đầu với nghề báo. Sự thành công đòi hỏi ở bạn cả nỗ lực và lòng đam mê. Nếu đang theo đuổi khao khát của mình, cậu ấy có thể đã đạt đến những vị trí cao trong ngành truyền thông, Và trong suốt khoảng thời gian đó, cậu ấy còn có thể kiếm được tiền khá bộn, đạt được sự hài lòng với công việc hơn hẳn công việc hiện tại. Chuyển từ những việc mình không thích sang làm những việc thực sự yêu thích cũng giống như gắn thêm động cơ 500 mã lực vào chiếc xe đã dùng gần 10 năm của bạn. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều nuôi ước mơ, khát khao cháy bỏng về những điều thực sự muốn làm, nhưng phần lớn chúng ta không quyết tâm theo đuổi ước mơ mà giết bỏ chúng. Dưới đây là 5 loại vũ khí có thể giết chết thành công của bạn. Hãy loại bỏ chúng vì chúng thật sự nguy hiểm. 1. Tự đánh giá thấp mình. Bạn từng nghe rất nhiều người thổ lộ, tôi muốn trở thành bác sĩ hay giám đốc điều hành, một diễn viên quảng cáo, một doanh nhân, nhưng tôi không thể làm được. Tôi thiếu trí tuệ, nếu thử cố gắng tôi cũng sẽ thất bại mà thôi. Tôi thiếu cả kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế. Rất nhiều bạn trẻ đã giết chết mơ ước với suy nghĩ hết sức cũ kỹ là tự đánh giá thấp mình. 2. Dựa vào thuyết, bảo đảm tuyệt đối, khi ai đó thốt lên, tôi phải chắc chắn mình đang ở đâu, điều đó chẳng khác nào anh ta đang sử dụng vũ khí. Bảo đảm tuyệt đối để giết chết những giấc mơ của mình. 3. Sự cạnh tranh, lĩnh vực đó đã có quá nhiều rồi, có không ít người trong lĩnh vực đó đang giẫm đạp lên nhau đấy, là những suy nghĩ giết chết ước mơ một cách nhanh chóng. 4. Sự sắp đặt của cha mẹ. Tôi đã nghe hàng trăm bạn trẻ giải thích sự lựa chọn nghề nghiệp của mình như sau. Tôi muốn học ngành khác cơ, nhưng bố mẹ tôi muốn tôi theo ngành này nên tôi phải chấp nhận. Tôi tin chắc hầu hết các vị phụ huynh không cố ý ép buộc con cái mình phải làm điều gì, mà họ chỉ mong muốn nhìn thấy con cái đạt được thành công. Nếu con cái kiên trì giải thích cho cha mẹ nghe vì sao mình thích chọn ngành khác, và nếu các bậc cha mẹ biết lắng nghe, chắc chắn không bao giờ xảy ra căng thẳng giữa đôi bên cả. Mục tiêu của bố mẹ và con cái gặp nhau ở hai chữ thành công. 5. Trách nhiệm với gia đình, thái độ. Đúng ra, tôi nên thay đổi từ 5 năm trước. Nhưng tôi đã có gia đình, tôi không thể thay đổi được nữa, lại là một thứ vũ khí khác giết chết ước mơ của bạn. Hãy vứt bỏ những vũ khí có thể hủy diệt thành công của bạn đi. Hãy nhớ rằng, cách duy nhất để bạn luôn tràn đầy sinh lực, luôn phát triển được những động lực tiềm tàng giúp bạn tiến tới thành công là làm những điều bạn muốn làm. Hãy khơi dòng cho sự đam mê và bạn sẽ có được thêm năng lượng, thêm lòng nhiệt huyết, thêm ý chí và thậm chí có được một cơ thể khỏe mạnh hơn trước nữa. Không bao giờ quá muộn để theo đuổi những ước mơ và mong muốn của mình. Phần lớn những người thực sự thành công đều làm việc hơn 40 giờ trong một tuần. Có lẽ bạn chưa từng và sẽ không bao giờ nghe thấy lời phàn nàn vì phải làm thêm giờ. Những người thành công luôn tập trung vào mục tiêu của mình. Điều này giúp họ có thêm sức mạnh để nỗ lực nhiều hơn nữa. Điểm mấu chốt là khi bạn đặt ra mục tiêu mà bạn hằng ao ước và quyết tâm đạt được, năng lượng, sức mạnh của bạn sẽ nhân lên gấp bội. Hàng triệu người có thể tìm thấy sức mạnh mới cho mình bằng cách chọn một mục tiêu rõ ràng và dồn hết sức lực vào đó để hoàn thành. Có được một mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn xua đi nỗi buồn chán và một vài căn bệnh kinh niên khác. Hãy cùng tìm hiểu nhiều hơn về sức mạnh đáng kinh ngạc được khơi dậy khi bạn xác lập được mục tiêu. Khi bạn hướng đến những ước mơ, khi bạn bị ám ảnh bởi một mục tiêu cụ thể, bạn sẽ nhận được sức mạnh thể chất, năng lượng và lòng nhiệt huyết cần thiết để hoàn thành. Ngoài ra bạn còn nhận được một thứ khác có giá trị không kém, đó là bộ máy tự động hướng dẫn bạn uyển chuyển trên lộ trình đạt được mục tiêu đề ra. Một điều đáng ngạc nhiên nữa là khi dồn sức vào một mục tiêu, bạn sẽ dễ dàng và tra hướng đi đúng. Điều này không hề khó hiểu, trình tự mọi việc diễn ra như sau. Khi bạn chú tâm, mục tiêu đó sẽ tự động xuất hiện trong tiềm thức của bạn. Tiềm thức của bạn luôn trong trạng thái cân bằng, còn trí óc thì không. Trí óc bạn chỉ cân bằng những suy nghĩ trong đó khớp với suy nghĩ trong tiềm thức của bạn. Nếu những suy nghĩ đó không tương đồng với tiềm thức, bạn sẽ cảm thấy do dự bối rối, thiếu quyết đoán. Nhưng giờ đây mục tiêu của bạn đã xuất hiện trong tiềm thức, bạn mặc nhiên sẽ phản ứng đúng cách và trí óc bạn sẽ tự do với những suy nghĩ mạch lạc hợp lý. Hãy minh họa điều này với hai người giả định sau đây. Khi đọc tiếp, bạn sẽ nhận ra những tính cách này ở những con người thật đâu đó mà bạn biết. Chúng ta gọi họ là Tom và Jack. Hai anh chàng này đều giống nhau ở mỗi điểm ngoại trừ một thứ. Tom đang tập trung theo đuổi một mục tiêu, còn Jack thì không. Tom luôn biết rõ anh ta muốn gì. Anh ấy muốn 10 năm nữa sẽ trở thành phó chủ tịch của một tập đoàn lớn. Vì Tom luôn luôn chú tâm, mục tiêu ấy sẽ thông qua những tín hiệu của tiềm thức chỉ dẫn. Hãy làm cái này hoặc đừng làm cái đó vì nó không thể giúp anh đạt được mục tiêu đâu. Mục tiêu ngự trị trong đầu sẽ thường xuyên nhắc nhở anh ấy. Tôi là hình ảnh mà bạn muốn biến thành sự thật. Đây là những gì mà bạn cần làm để biến đổi tôi thành sự thật. Mục tiêu của Tom không còn mơ hồ mà luôn có được những hướng dẫn cụ thể trong từng việc. Khi Tom mua một bộ cơm lê, mục tiêu sẽ chỉ cho anh ấy là lựa chọn khôn ngoan nhất. Mục tiêu ấy cũng sẽ chỉ cho Tom cần làm thế nào để chuyển sang công việc mới, điều gì nên nói trong hội nghị kinh doanh, điều gì nên làm khi xảy ra tranh chấp, sách nào nên đọc, quan điểm nào nên đưa ra. Nếu thỉnh thoảng Tom đi chệch hướng đôi chút thì sao? Khi đó bộ máy tự động được lưu trữ một cách an toàn trong tiềm thức của Tom sẽ cảnh báo, chỉ ra những gì anh ấy cần làm để trở lại đúng đường. Mục tiêu của Tom giúp anh ấy luôn nhạy cảm trước những yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến lộ trình thực hiện. Thì ngược lại, anh ta không hề theo đuổi một mục tiêu nào, vì thế cũng không có bộ máy tự động nào hướng dẫn anh ta. Do đó, anh ta rất dễ lâm vào tình trạng bối rối và mất sáng suốt. Lúc nào cũng do dự không biết phải làm gì, vì không hề có một mục tiêu rõ ràng, anh ta rơi dần xuống vị trí của một kẻ tầm thường. Ngay lúc này, bạn nên đọc lại phần trên thêm một lần nữa. Hãy để khái niệm này ngấm sâu vào tâm trí bạn, và hãy nhìn mọi thứ xung quanh. Hãy quan sát những người thành công nhất, chú ý xem họ nỗ lực hết mình để thực hiện mục tiêu ra sao. Hãy quan sát cuộc sống của một người thành công tột đỉnh luôn gắn liền với mục tiêu của họ như thế nào. Hãy luôn hết mình vì mục tiêu, thực sự hết mình, hãy để cho mục tiêu ám ảnh bạn và mang đến cho bạn bộ máy tự động thú vị hiệu quả. Đôi khi chúng ta thức dậy vào sáng chủ nhật mà không có kế hoạch hay lịch làm việc gì cụ thể. Và những ngày như vậy, chúng ta thường chẳng làm nên trò trống gì. Chúng ta phu vơ chờ ngày trôi qua và vui mừng vì cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Nhưng nếu chúng ta đã lên sẵn kế hoạch dự định cho hôm đó, chúng ta sẽ có một ngày tốt đẹp. Hãy đặt mục tiêu và hoàn thành nó, nền sản xuất lớn mạnh của chúng ta sẽ sa lầy một cách vô vọng nếu các giám đốc sản xuất không thiết lập và giữ vững kế hoạch. Các giám đốc kinh doanh đều biết rõ nhân viên của mình chỉ cố gắng bán nhiều hơn nếu họ biết rõ định mức bán hàng cụ thể của mình là bao nhiêu. Các giáo sư biết rằng sinh viên của mình chỉ chịu hoàn thành bài tập đúng hạn khi họ biết được hạn chót nộp bài. Bây giờ, nếu bạn kiên quyết tiến đến thành công, hãy đặt ra các mục tiêu, thời hạn cuối cùng, các cột mốc phải đạt được, những định mức cụ thể. Bạn chỉ đạt được một điều gì đó khi bạn đã lên kế hoạch thực hiện. Tiến sĩ George Burt, chuyên gia nghiên cứu về tuổi thọ con người, trường Đại học Y khoa Tulane, cho biết có nhiều yếu tố quyết định tuổi thọ, cân nặng, sự di truyền, chế độ ăn kiêng, tình trạng tinh thần, thói quen cá nhân. Ông nhấn mạnh, cách nhanh nhất để kết thúc cuộc sống là đừng hoạt động gì cả, cả chân tay lẫn trí óc, để tiếp tục sống. Một người phải có khát vọng sống và biết cách tìm được niềm vui trong cuộc sống. Ai cũng có sự lựa chọn riêng cho mình, nghỉ ngơi có thể là điểm bắt đầu hoặc điểm kết thúc. Thái độ không làm gì ngoài chuyện ăn, ngủ là một cách nghỉ ngơi đầu độc bạn nhanh nhất. Những ai cho rằng nghỉ hưu nghĩa là sống không mục đích, không ý nghĩa thì sớm muộn họ cũng nhận ra rằng nghỉ hưu là dấu hiệu kết thúc cuộc đời. Khi sống không mục đích người ta sẽ suy sụp rất nhanh. Tuy nhiên, bạn cần nghỉ ngơi hợp lý vì đó là cách để tiếp tục sống thật vui vẻ và tái khởi động cuộc đời thật nhanh chóng. Leo Golden, một trong những người bạn thân nhất của tôi, đã chọn cách nghỉ ngơi này. Sau nhiều năm làm phó chủ tịch của một ngân hàng lớn nhất bang Atlanta, ngày Leo nghỉ hưu đối với ông chẳng khác nào ngày lễ tốt nghiệp vui vẻ. Ông tiếp tục làm việc với vai trò cố vấn kinh doanh, những gì ông đạt được thật đáng nể. Ở tuổi 60, Leo đã phục vụ vô số khách hàng và giờ đây được biết đến như một diễn giả nổi tiếng khắp nước Mỹ. Một trong những dự án của ông là giúp xây dựng Pi Sigma Epsilon, một hiệp hội dành cho các nhân viên bán hàng và giám đốc phát triển kinh doanh. Tuy mới ra đời, nhưng tổ chức này đang phát triển khá mạnh mẽ. Mỗi lần gặp Leo, tôi đều thấy ông trẻ ra, ngỡ trạc 30 tuổi mà thôi. Không một ai mà tôi biết lại đạt được nhiều thứ trong đời như Leo Golden, người kiên quyết không chịu nghỉ ngơi nhàn hạ. Những người như Leo Golden không bao giờ cảm thấy hối tiếc hay than vãn, cấu kỉnh về việc họ đã già. Những mục tiêu kiên định có thể giúp một người dù không còn hy vọng gì nữa tiếp tục sống. Bà D. Mẹ của một người bạn thời đại học của tôi mắc bệnh ung thư khi con bà mới được 2 tuổi. Tồi tệ hơn, chồng bà qua đời chỉ 3 tháng trước khi bà được chẩn đoán mắc bệnh. Các bác sĩ đều cho biết mọi hy vọng đang trở nên mong manh. Nhưng bà D không chịu buông xuôi. Bà quyết định sẽ phải nuôi dạy đứa con 2 tuổi khôn lớn cho đến khi tốt nghiệp đại học bằng nguồn tiền từ một cửa hàng bán lẻ nhỏ mà chồng bà để lại. Bà phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và trị liệu, lần nào bác sĩ cũng lắc đầu bảo, chị chỉ có thể sống thêm 1 tháng nữa thôi. Nhưng cái thời hạn chỉ 1 tháng nữa thôi, giờ đã kéo dài thành 20 năm, bà đã chứng kiến con trai tốt nghiệp đại học, 6 tháng sau đó bà qua đời. Một mục tiêu cháy bỏng đủ sức mạnh để kéo dài một cái chết được báo trước, thậm chí đến 20 năm. Hãy sử dụng mục tiêu để có thể sống lâu hơn, không một phương thuốc nào trên thế giới, các bác sĩ của bạn cũng sẽ phải thừa nhận điều này, đủ khả năng mang lại cuộc sống lâu dài cho bạn bằng khát khao được làm một việc gì đó. Bất cứ ai quyết tâm đạt được một thành công tột đỉnh luôn tâm niệm một nguyên tắc, mọi việc phải được thực hiện từng bước một. Để xây nên một ngôi nhà phải xây từng viên gạch, bóng đá phải chơi từng trận một. Một cửa hàng bách hóa sẽ lớn thêm mỗi ngày khi có nguồn khách hàng mới. Mỗi thành tựu lớn đều hình thành từ một chuỗi các thành tựu nhỏ hơn. Eric Silveridge, một phóng viên nổi tiếng đã viết trên tạp chí Traders Digest bài viết minh chứng cho nguyên tắc đi từng dặm nối tiếp nhau. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, tôi cùng với vài người khác phải nhảy dù từ một chiếc máy bay dân dụng Mỹ bị hỏng xuống một khu rừng thuộc vùng núi biên giới giữa Ấn Độ và Myanmar. Vài tuần sau, một đoàn thám hiểm cứu nạn được trang bị vũ khí mới tìm thấy chúng tôi. Sau đó chúng tôi phải thực hiện một chuyến đi bộ xuyên rừng để vất vả khó nhọc đến khu trung tâm Ấn Độ. Chúng tôi phải đi bộ tới 140 dặm, băng đèo vượt núi dưới cái nắng tháng 8 và những cơn mưa của vùng nhiệt đới gió mùa. Trong vài tiếng đầu tiên, do phải nhét chân vào một đôi giày đinh nên chỉ đến tối là hai chân tôi đều phồng rợp, chảy máu, vết thương to bằng kích thước đồng 50 xu. Liệu tôi có thể đi khập khiễng trên suốt quãng đường 140 dặm được không? Liệu những người khác, thậm chí còn bị thương nghiêm trọng hơn tôi, có thể đi nốt chặng đường đó không? Không ít người e ngại là không thể. Nhưng chúng tôi đã vượt qua dãy núi đó, chúng tôi đã tìm đến được ngôi làng tiếp theo để xin ngủ nhờ. Đó là tất cả những gì chúng tôi phải làm. Khi quyết định từ bỏ thu nhập ổn định hàng tháng để viết một cuốn sách dài 250.000 từ, tôi đã không thể chú tâm suy nghĩ về cả cuốn sách. Chắc hẳn lúc đó tính tự phụ sâu thẳm của tôi có cơ hội nổi lên. Tôi chỉ cố gắng nghĩ đến nội dung của đoạn tiếp theo, chứ không phải của trang kế tiếp hay chương kế tiếp. Vì vậy trong suốt 6 tháng trời tôi không làm gì khác ngoài việc sắp xếp lại từng đoạn văn rời rạc mà tôi đã viết. Vì thế có thể nói cuốn sách đã tự viết. Nhiều năm trước tôi bắt đầu đảm nhiệm công việc biên tập và phát tin tức hàng ngày. Chương trình của tôi giờ đã lên đến ngoài 2.000 bản tin. Nếu như hồi đó ngay lập tức tôi buộc phải ký bản hợp đồng biên tập 2.000 bản tin thì chắc chắn tôi sẽ từ chối, vì công nghệ sẽ cản đáng nổi khối lượng công việc đồ sộ như thế. Nhưng người ta chỉ yêu cầu tôi viết từng bản tin một, cái này nói tiếp cái kia, đó cũng là những gì mà tôi đã và đang làm. Nguyên tắc đi từng bước một đã rất hữu ích đối với Eric Silveridge, hy vọng nó cũng sẽ có ích cho bạn đấy. Phương pháp từng bước một là phương pháp khôn ngoan duy nhất giúp bạn đạt được mục tiêu. Cách tốt nhất để bỏ thuốc lá mà tôi từng được biết là sử dụng phương pháp từng giờ một. Phương pháp này đã có tác dụng với bạn bè tôi nhiều hơn bất cứ phương pháp nào khác. Thay vì cố đạt được mục tiêu tuyệt đối, từ bỏ hẳn thói quen, bạn nên đặt ra từng chặng mục tiêu là không hút thuốc trong vòng một tiếng đồng hồ tiếp theo. Khi một giờ đó trôi qua, bạn lại tiếp tục quyết tâm không hút thuốc trong vòng một tiếng nữa. Sau đó, khi cơn thèm thuốc của bạn giảm bớt, bạn có thể nâng khoảng thời gian không hút thuốc lên 2 tiếng đồng hồ, rồi cả một ngày. Những người muốn ngay lập tức từ bỏ một thói quen sẽ thất bại vì những khó chịu về mặt tinh thần và tâm lý lớn hơn khả năng chịu đựng của anh ta. Một tiếng đồng hồ thì dễ, nhưng mãi mãi thì lại là một vấn đề nan giải hơn nhiều. Khi bạn muốn đạt được bất cứ mục tiêu nào, bạn đều cần đến phương pháp từng bước một. Đối với các nhà quản lý cấp dưới, mỗi khi được giao nhiệm vụ, dù tầm thường hay ít quan trọng đến đâu, bạn cũng nên coi đó là một cơ hội tiến thêm một bước về phía trước. Một nhân viên bán hàng tại một thời điểm nhất định chỉ có khả năng chịu trách nhiệm về một thương vụ mà thôi. Đối với một mục sư, một giáo sư, một nhà khoa học hay một nhà doanh nghiệp thì mỗi buổi hành lễ, mỗi bài giảng, mỗi cuộc thí nghiệm hay mỗi cuộc hội nghị đều là một cơ hội để họ tiến thêm một bước đến mục tiêu lớn hơn. Đôi khi bạn có thể thấy một ai đó đạt được thành công ngay lập tức, nhưng nếu bạn để ý đến quá khứ của những người bỗng chốc đạt đỉnh cao này, bạn sẽ thấy rằng họ đã phải làm việc rất cực lực trước đó. Những người được coi là thành công nhưng thất bại cũng nhanh không kém thường là những người không xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc. Đạt được một cuộc sống thành đạt cũng chẳng khác nào xây dựng một tòa nhà lộng lẫy. Tất cả đều phải được tạo nên từ những viên đá nhỏ, những thứ dường như chẳng có giá trị gì. Hãy làm điều này nhé, tiến dần đến mục tiêu lớn nhất của bạn bằng cách vạch ra những nhiệm vụ tiếp theo mà bạn phải hoàn thành là gì, dù cho công việc có tầm thường đến mức nào chăng nữa, vì đó sẽ là những bước đi đúng đắn, hướng bạn đến thành công. Hãy luôn ghi nhớ câu hỏi này, dùng nó để đánh giá những gì bạn làm. Liệu việc này có giúp mình đến được đích cuối cùng không? Nếu câu trả lời là không, hãy ngừng ngay lại, còn nếu câu trả lời là có, hãy mạnh dạn bước tiếp. Nguyên tắc này rất rõ ràng, chúng ta không thể nhảy một bước lớn đến thành công ngay lập tức. Chúng ta phải tiến từng bước một. Một kế hoạch khôn ngoan là một kế hoạch có các mục tiêu ngắn hạn liên tiếp nhau. Hãy sử dụng mẫu dưới đây như một hướng dẫn. Dưới mỗi tiêu đề chính hãy ghi lại những thứ mà bạn sẽ làm trong 30 ngày tiếp theo. Sau đó khi hết 30 ngày, kiểm tra tiến độ và tiếp tục đặt mục tiêu cho 30 ngày tiếp theo. Hãy luôn làm những việc nhỏ để có thể đạt được mục tiêu lớn hơn. bạn hướng dẫn đi tìm sự tiến bộ trong vòng 30 ngày. Từ bây giờ cho đến ngày gì đó, tôi sẽ A. Từ bỏ những thói quen sau. Gợi ý: 1. Trì hoãn mọi việc. 2. Sử dụng những từ ngữ tiêu cực. 3. Xem TV nhiều hơn 1 tiếng mỗi ngày. 4. Tán chuyện. B. Tập những thói quen sau. Gợi ý: 1. Mỗi sáng kiểm tra thật kỹ lưỡng ngoại hình. 2. Mỗi tối lên kế hoạch cho việc phải làm ngày hôm sau. 3. Khen ngợi mọi người mọi lúc có thể. C. Tăng giá trị bản thân đối với công ty của bạn theo các cách sau. Gợi ý: 1. Huấn luyện và quản lý nhân viên thật tốt. 2. Tìm hiểu thêm về công ty, lĩnh vực hoạt động, đối tượng khách hàng. 3. Đưa ra 3 gợi ý cụ thể giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. D. Tăng vị trí của mình trong gia đình theo các cách sau. Gợi ý: 1. Thể hiện sự cảm kích đối với những điều nhỏ bé mà vợ tôi làm cho tôi, những điều tôi thường coi là đương nhiên. 2. Mỗi tuần một lần hãy cùng làm một việc gì đó thật đặc biệt với cả gia đình. 3. Mỗi ngày dành 1 giờ hoàn toàn cho gia đình. E. Tăng cường trí óc bằng cách. Gợi ý: 1. Mỗi tuần dành ra 2 giờ nghiên cứu các tạp chí chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình. 2. Đọc một cuốn sách về sự tự lực. 3. Làm quen với 4 người bạn mới. 4. Mỗi ngày dành 3 vui phút tĩnh lặng để suy ngẫm. Lần tới nếu bạn có gặp một người ăn mặc chỉnh tề, luôn điềm đạm, tự chủ, suy nghĩ rõ ràng mạch lạc và luôn làm việc hiệu quả, hãy nhớ rằng anh ta không phải sinh ra là đã được như thế, phải trải qua rất nhiều nỗ lực tích lũy ngày này qua ngày khác, anh ta mới được như bạn nhìn thấy. Xây dựng những thói quen tốt, từ bỏ những thói quen xấu là một quá trình lâu dài, từ ngày này qua ngày khác. Ngay bây giờ hãy xây dựng bản hướng dẫn tiến bộ trong vòng 30 ngày đầu tiên của bạn. Khi tôi thảo luận về việc đặt mục tiêu, mọi người thường đưa ra thắc mắc. Tôi biết làm việc vì một mục tiêu cụ thể là quan trọng, nhưng luôn có một số việc xảy ra ngoài dự định khiến tôi nản lòng với kế hoạch của mình. Đúng là có rất nhiều nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn làm ảnh hưởng đến mục tiêu của bạn. Đó có thể là một người thân trong gia đình bạn lâm bệnh thập tử nhất sinh hoặc qua đời, hoặc công việc mà bạn đang nhắm đến không còn nữa, hay bạn gặp tai nạn. Khi đó bạn cần phải ghi nhớ thật kỹ điều sau đây, luôn sẵn sàng chấp nhận đi đường vòng. Hãy tưởng tượng nếu bạn đang lái xe trên đường và gặp tấm biển cấm đường, bạn sẽ không thể đi tiếp mà cũng không thể quay về nhà. Cấm đường có nghĩa là bạn sẽ không thể tiếp tục đi con đường đó để đến nơi bạn muốn đến nữa. Đương nhiên bạn sẽ phải tìm một con đường khác để đến nơi. Hãy quan sát cách làm của các nhà lãnh đạo quân sự. Khi thảo ra một kế hoạch nào đó, họ luôn đưa ra những phương án thay thế. Nếu một việc gì đó không lường trước được xảy ra, làm cho không thể thực hiện phương án A, họ sẽ chuyển sang sử dụng phương án B. Rất hiếm khi một người từng đạt được những thành công đỉnh cao lại không chuẩn bị cho mình vài kế hoạch thay thế. Khi chúng ta chấp nhận đi đường vòng, chúng ta không phải thay đổi mục tiêu của mình, chúng ta chỉ đi theo một con đường khác, thực hiện theo một cách khác mà thôi. Có thể bạn thường nghe nhiều người khác nói những câu đại loại như: "Ôi, ước gì hồi năm trước tôi mua cổ phiếu ít ít, thì có phải bây giờ tôi đã có một đống tiền rồi hay không?" Thông thường mọi người ưa thích đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hay các dạng tài sản khác. Nhưng sự đầu tư lớn nhất và đem đến lợi ích lớn nhất lại chính là đầu tư vào bản thân, mua những thứ có thể tạo nên sức mạnh và khả năng tinh thần cho bạn. Bất cứ một doanh nghiệp nào đang ăn nên làm ra cũng hiểu rằng 5 năm sau doanh nghiệp đó sẽ lớn mạnh đến đâu không phụ thuộc vào những gì sẽ làm 5 năm tới, mà tùy thuộc vào những gì đầu tư từ năm nay. Lợi nhuận chỉ được tạo ra từ một nguồn duy nhất, đầu tư. Đối với chúng ta, để thu được lợi nhuận với mức cao hơn bình thường trong những năm tới, chúng ta phải đầu tư cho chính bản thân mình. Dưới đây là hai gợi ý đầu tư hợp lý nhất, mang lại những phần thưởng lớn lao cho bạn trong tương lai. 1. Đầu tư cho việc học hành. Học hành một cách nghiêm túc là cách đầu tư hiệu quả nhất mà bạn có thể làm cho bản thân. Một số người thường đo trình độ học vấn bằng số năm học ở trường hay số văn bằng chứng chỉ mà họ kiếm được, nhưng cách tiếp cận thiên về số lượng này không thể giúp bạn trở thành một người thành công. Geoff J. Cordiner, chủ tịch tập đoàn General Electric, đã phát biểu quan điểm của những nhà quản trị doanh nghiệp hàng đầu về học vấn. Ai trong số những vị chủ tịch sáng giá nhất của công ty chúng tôi, ông Wilson và ông Corvin, chưa bao giờ có cơ hội đi học đại học? Có vài giám đốc hiện nay có bằng tiến sĩ, nhưng 20 trên 41 người khác thậm chí còn chưa có tấm bằng cử nhân. Chúng tôi chỉ quan tâm đến năng lực chứ không quan tâm đến số lượng văn bằng. Một tấm bằng có thể giúp bạn xin được việc nhưng sẽ không bảo đảm bạn thăng tiến liên tục. Các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến năng lực chứ không phải bằng cấp. Với một số người, trình độ học vấn là số lượng kiến thức mà một người cất giữ trong đầu, nhưng kiểu giáo dục nhồi nhét toàn sự kiện đó sẽ không giúp bạn thành công được đâu. Càng ngày chúng ta càng phụ thuộc nhiều hơn vào sách vở, tài liệu và máy móc để lưu trữ thông tin. Và nếu chúng ta chỉ có thể làm những việc mà một chiếc máy thưa khả năng làm thay, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giáo dục theo chiều sâu đáng để chúng ta đầu tư đó là cách học giúp nâng cao, khai mở và phát triển trí tuệ của bạn. Sự giáo dục mà một người lĩnh hội sẽ được đánh giá bằng việc tư duy của anh ta phát triển đến đâu, hay nói ngắn gọn là suy nghĩ của anh ta tốt đến đâu. Bất cứ điều gì giúp nâng cao khả năng suy nghĩ của chúng ta đều là giáo dục. Bạn có thể thu nhận kiến thức bằng nhiều cách, nhưng cách phổ biến và quen thuộc với nhiều người là theo học tại trường cao đẳng hoặc đại học. Nếu bạn không thể theo học tại trường đại học, sẽ có rất nhiều khóa học khác để bạn lựa chọn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng học viên tham gia các khóa học này lại là những con người đầy triển vọng, thậm chí vài người trong số họ hiện đang nắm giữ những chức vụ cực kỳ quan trọng. Ở một lớp học buổi tối mà tôi tham gia gần đây, trong 20 người tham gia có một người làm chủ của chuỗi 12 cửa hàng bán lẻ, hai người khác là nhà cung cấp chuỗi thực phẩm có mạng lưới trên toàn nước Mỹ, bốn kỹ sư đã tốt nghiệp, một đại tá không quân và một vài người khác cũng có địa vị xã hội khá quan trọng. Ngày nay, có nhiều người chọn cách tham gia các lớp học buổi tối, nhưng mục đích quan trọng nhất của họ không phải là tấm bằng, đối với họ đó chỉ là một mảnh giấy mà thôi. Họ đi học để nâng cao kiến thức và trí tuệ, cách đầu tư tốt nhất để có được một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, đầu tư vào học hành thực sự là một món đầu tư có lời đấy. Bạn chỉ phải dành một buổi tối một tuần để đến trường. Hãy thử so sánh chi phí của món đầu tư này với tổng thu nhập của bạn mà xem, bạn sẽ nhận ra chỉ cần một món đầu tư nhỏ bạn đã có được cả tương lai. Vậy tại sao không quyết định đầu tư ngay bây giờ? Tham gia những khóa học mỗi tối mỗi tuần, suốt đời, học như thế sẽ giúp bạn luôn phát triển trẻ trung và linh hoạt. Bạn sẽ không bị lạc hậu trong chuyên môn, bạn còn có những cơ hội làm quen tiếp cận với những người có cùng chí hướng. 2. Đầu tư vào những gì giúp bạn khởi tạo ý tưởng. Học hành sẽ giúp bạn định hình mở rộng và rèn luyện trí óc để đáp ứng những tình huống mới và giải quyết khó khăn. Những gì giúp bạn khởi tạo ý tưởng cũng nhằm mục đích tương tự, cung cấp những tư liệu bổ ích để học tập nghiên cứu. Để có được nguồn cung cấp những ý tưởng chất lượng cao, ổn định, tại sao không làm thế này nhỉ? Mỗi tháng cố gắng mua ít nhất một cuốn sách thú vị và đặt mua dài hạn 2 tờ báo hay tạp chí. Với một số tiền rất nhỏ, trong một khoảng thời gian ngắn nhất, bạn có thể tiếp cận với những suy nghĩ thú vị và hữu ích có sẵn khắp mọi nơi. Trong một bữa ăn trưa nọ, tôi tình cờ nghe một anh chàng than thở. Nhưng sách vở tốn nhiều tiền lắm, tôi còn chẳng có tiền để mua một tuần báo phố Go. Nhưng bạn anh ta, rõ ràng là một người có suy nghĩ của những người thành công, đáp lại: "Ồ, còn tớ thì không thể không mua sách. Một lần nữa, hãy học tập những người thành công, đầu tư cho bản thân bạn. Hãy hành động. Nào, bây giờ hãy áp dụng những nguyên tắc xây dựng thành công sau đây cho chính bạn nhé. 1. Xác định rõ mục tiêu của bạn. Hãy tưởng tượng hình ảnh của bạn 10 năm nữa. 2. Lập kế hoạch trong vòng 10 năm tới của bạn. Bạn không thể phó thác cuộc đời bạn cho sự may rủi. Hãy ghi lại những gì bạn muốn đạt được trong công việc, gia đình hay xã hội. 3. Hãy để cho khao khát, đam mê dẫn đường cho bạn. Đặt mục tiêu cụ thể để có thêm năng lượng. Đặt mục tiêu để thực hiện. Đặt mục tiêu và khám phá sự thú vị thực sự của cuộc sống. 4. Hãy để mục tiêu của bạn là phi công tự động của bạn. Khi bạn để cho mục tiêu lôi cuốn mình, bạn sẽ tự đưa ra những quyết định đúng đắn để đạt được mục tiêu. 5. Thực hiện mục tiêu tuần tự từng bước một. Hãy xem mỗi nhiệm vụ bạn cần làm, dù có tầm thường đến đâu, đều là một bước tiến đến một mục tiêu lớn hơn. Hãy xây dựng một mục tiêu cho từng giai đoạn và nỗ lực từ ngày một. 7. Trong trường hợp cần thiết, hãy sẵn sàng đi đường vòng. Đường vòng chỉ đơn giản là một tuyến đường khác, chứ không có nghĩa là bạn từ bỏ mục tiêu. 8. Đầu tư cho chính mình, đầu tư cho việc học hành, đầu tư cho những thứ giúp bạn khởi tạo ý tưởng. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong nội dung của chương 12, hãy đặt ra những mục tiêu để tiến về phía trước của quyển sách Dám Nghĩ Lớn. Ngay bây giờ sẽ là chương 13, cũng là chương cuối cùng kết thúc lại nội dung của quyển sách này. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web ngườivietyêungườiviet.com. Xin hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với trang web ngườivietyêungườiviet.com. Ngay bây giờ sẽ là chương 13, chương cuối cùng của quyển sách Dám Nghĩ Lớn. Hãy suy nghĩ như một nhà lãnh đạo xuất sắc. Hãy nhắc nhở bản thân một lần nữa rằng không phải bạn bị kéo lên những bậc thang thành công cao hơn mà bạn được nâng lên vị trí đó bởi đồng nghiệp và nhân viên của bạn. Để đạt được thành công đỉnh cao, bạn cần có sự ủng hộ và hợp tác của mọi người. Và để kêu gọi được sự ủng hộ và hợp tác đó, bạn phải có khả năng lãnh đạo. Khả năng lãnh đạo người khác và khả năng dẫn dắt mọi người cùng làm việc, mà nếu không được chỉ đạo thì họ sẽ không làm, luôn đi cùng với nhau. Những nguyên tắc xây dựng thành công được giải thích trong các chương trước là những công cụ thực sự có giá trị giúp bạn phát triển, tăng cường năng lực lãnh đạo của mình. Chúng tôi muốn đưa ra 4 nguyên tắc lãnh đạo đặc biệt để giúp điều hành mọi người cùng làm việc trong kinh doanh, trong các câu lạc bộ cộng đồng, trong gia đình hay ở bất cứ nơi nào có con người. 4 nguyên tắc lãnh đạo đó là 1. Trao đổi ý tưởng, suy nghĩ, quan điểm với những người bạn muốn gây ảnh hưởng. 2. Suy ngẫm, thông thường mọi người sẽ làm cách nào để giải quyết vấn đề này. 3. Nghĩ về sự tiến bộ, tin vào sự tiến bộ và luôn cố gắng hết mình để tiến bộ. 4. Dành thời gian tự trao đổi, tranh luận với bản thân và phát triển khả năng suy nghĩ của bạn một cách tối đa. Việc áp dụng 4 nguyên tắc trên sẽ giúp bạn đạt được điều mà bạn mong muốn, khả năng lãnh đạo. Hãy xem chúng ta có thể làm điều này như thế nào. Nguyên tắc lãnh đạo số 1. Hãy trao đổi ý tưởng, suy nghĩ, quan điểm với những người bạn muốn gây ảnh hưởng. Trao đổi suy nghĩ với những người bạn muốn gây ảnh hưởng là một phương pháp thần kỳ để khiến người khác, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, nhân viên ứng xử theo cách bạn mong muốn. Hãy xem xét hai ví dụ sau. Ví dụ 1. Ted B là một biên tập viên và đạo diễn các chương trình quảng cáo truyền hình của một công ty quảng cáo danh tiếng. Khi công ty ký được hợp đồng với một khách hàng mới, một hãng sản xuất giày trẻ em, Ted được giao nhiệm vụ sản xuất một số đoạn phim quảng cáo trên truyền hình. Khoảng một tháng sau khi chiến dịch quảng cáo tung ra, một người bắt đầu nhận ra chiến dịch đó hầu như chẳng hề giúp tăng lượng sản phẩm bán ra tại các cửa hàng bán lẻ. Mọi chú ý đều dồn vào những đoạn quảng cáo trên truyền hình, vì tại hầu hết các thành phố, công ty chỉ sử dụng hình thức quảng cáo trên truyền hình mà thôi. Qua một cuộc điều tra khán giả truyền hình, công ty biết được khoảng 4% ý kiến cho rằng đó là một quảng cáo tuyệt vời, một trong những quảng cáo hay nhất, còn lại 96% hoặc chẳng quan tâm gì hoặc cho đó là một quảng cáo tệ hại. Người ta nêu ra hàng trăm lời nhận xét, nhưng mẫu quảng cáo đó thật kỳ quặc, giai điệu của nó giống hệt như của một ban nhạc New Orleans vào lúc 3 giờ sáng vậy. Mấy đứa trẻ nhà tôi rất thích xem quảng cáo, nhưng cứ mỗi khi có đoạn quảng cáo dày đó là chúng lại bỏ vào nhà tắm hoặc đi kiếm đồ ăn thức uống trong tủ lạnh. Tôi nghĩ nó tạo cảm giác bề trên, nó khiến tôi cảm thấy ai đó đang cố để tỏ ra thông minh hơn. Khi tổng hợp tất cả những đoạn phỏng vấn lại, phân tích kỹ càng, chúng tôi đã phát hiện một điều khá thú vị. 4% những người ưa thích đoạn phim quảng cáo đó là những người có nhiều nét tương đồng với Ted về thu nhập, trình độ học vấn, sự từng trải hay những sở thích khác. 96% còn lại hoàn toàn thuộc về các tầng lớp kinh tế xã hội khác. Chiến dịch quảng cáo của Ted mặc dù rất tốn kém nhưng đã thất bại vì anh chỉ nghĩ đến sở thích hay các mối quan tâm của mình. Anh đã chuẩn bị một đoạn quảng cáo đó theo cách nghĩ của chính anh khi đi mua giày, chứ không theo ý kiến của đa số người khác. Anh tạo ra những đoạn quảng cáo chỉ làm vừa lòng cá nhân anh, chứ không làm hài lòng mọi người. Kết quả có lẽ sẽ khác rất nhiều nếu như Ted đặt suy nghĩ của mình vào đa số những người bình thường khác và trả lời hai câu hỏi. Nếu mình là bậc phụ huynh, đoạn phim quảng cáo thế nào sẽ khiến mình muốn mua những đôi giày đó? Nếu mình là một đứa trẻ, đoạn phim quảng cáo thế nào sẽ khiến mình xin bố mẹ mua cho đôi giày đó? Ví dụ 2, Joan là một cô gái 24 tuổi, thông minh, hấp dẫn, được giáo dục nghiêm túc. Tốt nghiệp đại học, Joan tìm được chân bán hàng tại một cửa hàng quần áo may sẵn giá rẻ. Cô đã từng được nhận xét rất tốt khi còn học ở trường. Một bức thư giới thiệu cô viết rằng Joan là người có khát vọng, tài năng và rất nhiệt tình. Cô ấy chắc chắn sẽ đạt được những thành công lớn. Nhưng Joan đã không thể đạt được thành công như mong đợi. Cô chỉ làm công việc đó trong 8 tháng và rồi bỏ việc để tìm một công việc khác. Tôi có quen biết khá thân với một khách hàng của cô ấy và một ngày kia tôi hỏi anh ấy điều gì đã xảy ra với Joan tại cửa hàng quần áo bày sẵn đó. Anh trả lời, Joan là một cô gái tốt nhưng cô ấy có một hạn chế rất lớn. Tôi hỏi, đó là gì vậy? À, Joan luôn luôn mua những mặt hàng mà cô ấy thích để bày bán, nhưng đa số khách hàng lại không thích. Cô ấy lựa chọn phong cách, màu sắc, chất liệu và giá cả, hoàn toàn theo sở thích cá nhân mà không hề đặt mình vào vị trí của khách hàng. Khi tôi góp ý với cô ấy về một mặt hàng nào có lẽ không phù hợp với chúng tôi, cô ấy trả lời, ồ, mọi người sẽ thích chứ, tôi rất thích, tôi nghĩ mặt hàng này sẽ bán rất chạy đấy. Joan được nuôi dưỡng trong một gia đình khá giả, cô ấy chỉ quan tâm đến chất lượng, giá cả không phải là điều quan trọng đối với cô ấy. Cô ấy không nhìn trang phục bằng con mắt của những người có thu nhập thấp và trung bình, vì vậy, những mặt hàng cô ấy bày bán không phù hợp với họ. Điều mấu chốt ở đây là để khiến cho người khác làm những việc mà bạn muốn, bạn phải nhìn mọi thứ bằng con mắt của họ. Khi bạn trao đổi suy nghĩ, ý tưởng, chiếc chìa khóa để tạo ảnh hưởng tới người khác một cách hiệu quả sẽ xuất hiện. Một người bạn rất thành công trong nghề bán hàng đã cho tôi biết, trước khi giới thiệu một sản phẩm tới khách hàng, anh ấy phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu xem khách hàng sẽ phản ứng thế nào với lời giới thiệu của anh. Trao đổi suy nghĩ với cử tọa sẽ giúp diễn giả có được bài thuyết trình thú vị và hiệu quả hơn. Trao đổi suy nghĩ với nhân viên sẽ giúp người quản lý có được những lời chỉ dẫn phù hợp hiệu quả hơn. Vô số ứng cử viên chính trị thất bại trong bầu cử vì họ không thể nhìn chính mình bằng con mắt và suy nghĩ của những cử tri thông thường. Một ứng cử viên cho một chức vụ trong chính phủ, mặc dù với năng lực anh ta hoàn toàn có thể sánh ngang với đối thủ, nhưng anh ta vẫn thất bại, chỉ mỗi một lý do, anh ta sử dụng những từ ngữ mà chỉ một số ít cử tri có thể hiểu được. Ngược lại, đối thủ của anh ta chú ý đến những mối quan tâm của cử tri. Khi anh ta nói chuyện với nông dân, anh ta dùng ngôn ngữ của họ. Khi nói chuyện với công nhân, nhà máy, anh sử dụng những từ ngữ mà họ cảm thấy quen thuộc. Khi phát biểu trên truyền hình, anh tự coi mình là một cử tri phổ thông chứ không phải một giáo sư đại học. Hãy luôn ghi nhớ câu hỏi này. Tôi sẽ nghĩ ra sao nếu tôi đổi vị trí cho một người khác? Điều đó dẫn đường cho những hành động mang lại thành công cho bạn. Chú ý đến mối quan tâm của những người mà bạn muốn gây ảnh hưởng là nguyên tắc tư duy rất tốt trong mọi trường hợp. Vài năm trước, một hãng sản xuất hàng điện tử nhỏ đã cho ra mắt một sản phẩm cầu chì không bao giờ bị nổ. Họ đưa giá sản phẩm là $1.25 và thuê một công ty quảng cáo để quảng bá cho nó. Vị giám đốc được giao phụ trách việc quảng cáo đó ngay lập tức tỏ ra xông xáo nhiệt tình. Kế hoạch của anh ta là phủ kín toàn quốc với hàng loạt quảng cáo trên truyền hình, radio và báo chí. Anh ta nói đúng như vậy, chúng ta sẽ bán được 10 triệu sản phẩm chỉ trong năm đầu tiên. Các vị cố vấn cảnh báo anh ta với lời giải thích, sản phẩm cồ chì không phải là mặt hàng thông dụng, chúng cũng không có sức cuốn hút đặc biệt nào và tầng lớp bình dân vẫn thường chọn mua loại rẻ nhất. Họ khuyên tại sao chúng ta không chọn bán chúng cho những người có thu nhập cao. Nhưng những khuyến cáo của họ đã bị bác bỏ. Chiến dịch quảng cáo khổng lồ trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn được tiến hành. Chiến dịch đó chỉ được khoảng lại 6 tuần sau đó vì kết quả đáng thất vọng. Vấn đề ở đây là người phụ trách quảng cáo đã xem xét sản phẩm cầu chì giá cao đó với con mắt cá nhân, con mắt của những người có thu nhập cao. Anh ta không nhìn sản phẩm bằng con mắt của những người có mức thu nhập bình thường. Nếu anh ta đặt mình vào vị trí của họ, anh ta sẽ khôn ngoan chuyển hướng quảng cáo đến tầng lớp thu nhập cao hơn và chiến dịch sẽ không gặp phải thất bại như vậy. Hãy phát triển khả năng trao đổi suy nghĩ, ý tưởng của những người mà bạn muốn gây ảnh hưởng. Bài tập dưới đây sẽ giúp bạn điều đó. Bài tập trao đổi cách nghĩ với người khác. Tình huống 1. Chỉ dẫn công việc cho ai đó. Để có kết quả tốt nhất, hãy tự hỏi bản thân. Nếu nhìn vào những lời chỉ dẫn này với con mắt của người mới vào nghề, liệu tôi có hiểu rõ điều tôi đang nói không? 2. Viết một đoạn quảng cáo. Nếu tôi là một khách hàng tiềm năng tiêu biểu, phản ứng của tôi đối với quảng cáo này là thế nào? 3. Thái độ khi gọi điện. Nếu tôi là người nghe, tôi sẽ nghĩ gì về giọng nói và thái độ của tôi trên điện thoại? 4. Quà tặng. Đây là món quà mà tôi thích hay món quà mà anh ấy sẽ thích, thường sẽ có sự khác biệt khá lớn. 5. Cách tôi đưa ra yêu cầu. Liệu tôi có thích thực hiện những yêu cầu đó không, theo cách mà tôi đưa ra cho người khác? 6. Kỷ luật. Nếu tôi còn trẻ người non dạ, xét trên độ tuổi, kinh nghiệm và cảm xúc, liệu tôi sẽ phản ứng như thế nào với quy chế kỷ luật đó? 7. Ngoại hình. Tôi sẽ nghĩ như thế nào về cấp trên của mình nếu anh ta ăn mặc như tôi? 8. Chuẩn bị một bài thuyết trình. Nếu xét đến nền tảng gia đình và những mối quan tâm của cử tọa, tôi sẽ nghĩ gì về bài thuyết trình đó? 9. Giải trí. Nếu tôi là khách hàng, tôi sẽ thích nhất loại thức ăn nào, thể loại nhạc nào và cách giải trí nào? Hãy để những nguyên tắc trao đổi suy nghĩ giúp bạn thành công. 1. Hãy để ý đến hoàn cảnh của người khác, đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ và nói theo cách của họ. Hãy nhớ rằng những mối quan tâm, thu nhập, sự thông minh hay nền tảng gia đình của họ có thể khác bạn rất nhiều. 2. Bây giờ hãy tự hỏi nếu mình ở trong hoàn cảnh của họ, mình sẽ phản ứng thế nào, bất kể là bạn muốn người khác làm gì. 3. Sau đó hãy thực hiện những hành động để khuyến khích bạn nếu bạn là người đó. Nguyên tắc lãnh đạo số 2. Đâu là cách mọi người thường làm để giải quyết vấn đề này? Có rất nhiều cách nhìn khác nhau về một vị trí lãnh đạo. Một trong những quan điểm đó là nhìn lãnh đạo ở vị trí của người ra lệnh. Một người ra lệnh sẽ luôn tự quyết định tất cả mọi việc mà không hề tham khảo ý kiến của những người liên quan. Anh ta từ chối nghe bất kỳ một câu hỏi hay ý kiến nào từ cấp dưới, vì trong sâu thẳm có lẽ anh ta e ngại cấp dưới của mình sẽ đúng, khiến anh ta bị mất thể diện. Một người chỉ biết ra lệnh sẽ không trụ được lâu, nhân viên có thể giả vờ trung thành trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sự bất mãn sẽ sớm xuất hiện và ngày càng tích tụ thêm. Một vài nhân viên giỏi nhất sẽ bỏ đi, những người ở lại sẽ cùng hợp sức và tìm cách chống lại kẻ độc tài. Kết quả là phòng ban hay công ty sẽ không thể hoạt động suôn sẻ được. Phương thức lãnh đạo thứ hai là cách lãnh đạo lạnh lùng, máy móc, luôn tuân theo các nguyên tắc cứng nhắc. Những người sử dụng phương thức này luôn giải quyết mọi việc hệt như sách đã dạy. Họ không biết rằng bất cứ nguyên tắc hay kế hoạch nào, nói cho cùng cũng chỉ là hướng dẫn trong những trường hợp thông thường. Những người lãnh đạo kiểu này sẽ đối xử với nhân viên như những cỗ máy. Trong tất cả những điều mà con người không thích, có lẽ điều không ưa thích nhất là bị đối xử như những cỗ máy. Một người lãnh đạo lạnh lùng chỉ xét đến hiệu quả mà không có tình người, không phải là một người lãnh đạo giỏi. Những cỗ máy làm việc cho anh ta chỉ có thể phát huy một phần năng lượng của mình mà thôi. Những người đạt được thành công vượt trội trong lãnh đạo thường sử dụng một phương pháp mà chúng tôi xem là rất nhân văn. Trước đây, tôi rất thân với John S., giám đốc bộ phận phát triển kỹ thuật của một công ty sản xuất nhôm lớn. Anh ta sử dụng rất thành thạo phương pháp nhân văn và nhận được những kết quả xứng đáng. Bằng rất nhiều cách khác nhau, anh khiến cho mọi hành động của mình toát lên thông điệp. Bạn là một con người, tôi luôn tôn trọng bạn, tôi ở đây để giúp bạn bằng cách bất cứ lúc nào mà tôi có thể. Khi có người ở thành phố khác mới chuyển về bộ phận của John, dù gặp khá nhiều khó khăn, nhưng John cố gắng tìm cho nhân viên mới một ngôi nhà thích hợp. Cùng với thư ký và hai nữ nhân viên khác nữa, anh tổ chức những bữa tiệc sinh nhật cho các nhân viên dưới quyền. Khoảng 30 phút dành cho bữa tiệc thực ra không phải chi phí, mà là một khoản đầu tư để có được sự trung thành và năng suất làm việc cao hơn. Khi John biết một trong những nhân viên của anh theo một tín ngưỡng thiểu số, anh cho gọi anh ta lên và giải thích rằng anh có thể sắp xếp cho anh ta nghỉ theo đúng lịch của tôn giáo, mặc dù không trùng với những kỳ nghỉ thông thường. Khi một nhân viên hay thậm chí người nhà của họ bị bệnh, John đều nhớ cả. Anh trực tiếp động viên khen ngợi họ vì nỗ lực hoàn thành công việc của mình. Nhưng minh chứng rõ nhất do triết lý lãnh đạo nhân văn của John thể hiện ở cách anh giải quyết những vấn đề liên quan đến việc cho nhân viên nghỉ việc. Một trong những nhân viên mà người tiền nhiệm của John đã thuê thiếu kỹ năng và mối quan tâm tới công việc được giao, John đã giải quyết vấn đề thật xuất sắc. Anh không dùng cách thông thường là gọi người đó lên văn phòng, thông báo anh ta bị đuổi việc và cho anh ta 15 đến 30 ngày để bàn giao công việc. Thay vì thế, anh ta làm hai việc. Đầu tiên, John phân tích lợi ích cho nhân viên đó nếu anh ta tìm nơi làm việc khác mà khả năng và mối quan tâm của anh ta sẽ hữu dụng hơn. Anh giới thiệu nhân viên đó đến một nhà tư vấn hướng nghiệp có tiếng. Sau đó, anh giúp nhân viên đó tìm một công việc khác bằng cách sắp xếp cho anh ta một cuộc phỏng vấn với giám đốc của các công ty khác, nơi cần đến những kỹ năng của anh ta. Chỉ 18 ngày sau khi bị đuổi việc, nhân viên đó đã tìm được một vị trí đầy hứa hẹn khác. Câu chuyện đó khiến tôi rất tò mò, vì thế tôi hỏi John đã nghĩ gì khi làm vậy. Anh giải thích, có một câu châm ngôn mà tôi luôn tâm niệm, phải có trách nhiệm bảo vệ cấp dưới ngay từ đầu. Lẽ ra chúng tôi không nên thuê nhân viên đó vì anh ta không phù hợp, nhưng vì chúng tôi đã thuê anh ta, vì vậy điều tối thiểu tôi có thể làm được là giúp anh ta ổn định lại cuộc sống. John tiếp tục, bất kỳ ai cũng có thể thuê người làm, nhưng để kiểm chứng khả năng lãnh đạo, ta phải nhìn vào cách họ xử lý đối với những nhân viên bị thôi việc. Bằng cách giúp họ ổn định lại trước khi rời công ty, chúng tôi tạo dựng cảm giác an toàn cho những người còn lại trong công ty. Họ nhìn thấy một minh chứng rằng không ai bị đá ra ngoài đường một khi tôi còn ở đây. Không hề mắc phải một sai lầm nào, triết lý lãnh đạo nhân văn của John đã được đền đáp tương xứng. Không hề có những bàn ra tán vào nào sau lưng, anh nhận được sự trung thành và hỗ trợ tuyệt đối từ nhân viên. Anh có được sự bảo đảm an toàn lớn nhất bằng việc mang lại cho nhân viên của mình sự an toàn. Tôi quen Bob W. Bob, một người sắp xỉ 60 tuổi. Suốt 15 năm qua, ông ấy từng gặp phải nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Bob từng mất việc và trở nên thất nghiệp. Hơn thế nữa, ông không có kiến thức cũng chẳng có tiền bạc. Nhưng Bob là một người luôn biết cố gắng, không chịu cảnh thất nghiệp. Bob mở một cửa hàng bàn ghế, mang thảm trong gara xe của mình. Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi, việc buôn bán làm ăn của ông ngày càng phát triển và giờ đây, nó đã trở thành một xưởng sản xuất đồ nội thất hiện đại với hơn 300 công nhân. Bob giờ đây đã là triệu phú, tiền bạc, của cải vật chất không còn là nỗi lo của ông nữa. Nhưng Bob còn giàu có theo một cách khác. Ông còn là triệu phú về tình bạn, sự hài lòng và mãn nguyện. Trong những phẩm chất tốt đẹp của Bob, nổi bật hẳn lên là mong ước được giúp đỡ mọi người. Bob rất nhân ái trong các đối xử với người khác theo cách mà con người nói chung luôn mong muốn được đối xử. Một lần nữa tôi và Bob thảo luận về vấn đề phê bình người khác. Bob nói, tôi nghĩ anh không thể tìm thấy ai đó đánh giá tôi ủy mị, yếu đuối. Tôi điều hành một doanh nghiệp, khi một việc gì đó không đúng xảy ra, tôi phải điều chỉnh. Điều quan trọng là cách tôi sửa chữa nó như thế nào. Nếu nhân viên của tôi làm điều gì sai hay mắc phải lỗi nào đó, tôi cẩn thận để không làm tổn thương hoặc khiến họ xấu hổ, cảm thấy bất tài. Tôi chỉ áp dụng vài bước đơn giản sau đây. Trước hết, tôi nói chuyện riêng với họ. Thứ hai, tôi khen ngợi họ về những nhiệm vụ mà họ đã hoàn thành rất tốt. Thứ ba, tôi cho biết hiện nay có một công việc họ có thể làm tốt hơn và tôi sẽ giúp họ tìm ra cách để thực hiện điều đó. Thứ tư, tôi khen ngợi họ lần nữa, nhất là những điểm tốt của họ. Và công thức 4 bước này đã có tác dụng. Khi tôi thực hiện công thức đó, mọi người cảm ơn vì tôi đã tìm ra đúng cách họ thích. Vì họ bước ra khỏi văn phòng của tôi, họ được nhắc nhở họ không chỉ làm khá tốt mà thậm chí còn có thể làm tốt hơn. Bob nói thêm, trong suốt cuộc đời mình tôi đã đặt cược vào con người, tôi càng đối xử tốt với họ thì càng nhiều thứ tốt đẹp đến với tôi, thật sự tôi không hề tính trước điều đó. Tôi kể cho anh một ví dụ, khoảng 5-6 năm về trước, một công nhân của tôi đến làm trong tình trạng say xỉn. Gần như ngay lập tức xảy ra một vụ hỗn loạn trong xưởng, hình như anh ta đã làm tung tóe một thùng đường sơn, những người khác vội giật lại thùng sơn và viên quản lý xưởng tống anh ta ra ngoài. Tôi đang đi lại ngoài đó, nhìn thấy anh ta ngồi quay lưng lại tòa nhà trong trạng thái ngẩn ngơ. Tôi đỡ anh ta dậy, đưa lên xe và chở về. Vợ anh ta cuống hết cả lên. Tôi cố gắng trấn an với cô ấy mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô ấy nói, ôi, nhưng ông không hiểu được đâu. Ông chủ rất liêu, không thể chấp nhận bất cứ ai say khướt khi làm việc. James sẽ mất việc, chúng tôi biết làm thế nào đây. Tôi bảo cô ấy rằng James sẽ không bị sa thải. Cô ấy hỏi tại sao, tôi đáp vì tôi là W. Cô ấy gần như ngất xỉu. Tôi hứa sẽ làm tất cả những gì để có thể giúp James tại nhà máy và tôi hy vọng cô ấy cũng làm như vậy tại gia đình. Tôi mong thấy James đi làm vào sáng hôm sau. Khi tôi trở lại nhà máy, tôi xuống phân xưởng của James và nói chuyện với đồng nghiệp của anh ta. Tôi nói với họ, hôm nay các cậu vừa thấy một cảnh tượng chẳng mấy tốt đẹp, nhưng tôi muốn bỏ qua chuyện này. Ngày mai James sẽ quay lại làm việc. Hãy đối xử tốt với cậu ấy đã là một công nhân rất tốt trong suốt một thời gian dài. Chúng ta trả ơn bằng cách cho cậu ta thêm một cơ hội nữa. James trở lại làm việc, kể từ đó tình trạng say rượu không bao giờ lặp lại thêm một lần nào nữa. Tôi nhanh chóng quên đi sự việc vừa rồi. Nhưng James thì không. Hai năm trước, văn phòng đại diện của công đoàn địa phương gửi vài người tới đây để đàm phán một thỏa thuận. Họ đưa ra những yêu cầu phi thực tế khiến chúng tôi kinh ngạc. Vì chính James, một cậu James nhu mì trầm lặng đã bất ngờ xông xáo vận động, nhắc nhở mọi người trong nhà máy rằng họ đã luôn nhận được những điều tốt đẹp từ ông W và họ không cần người ngoài đến đây bảo chúng ta phải giải quyết vấn đề nội bộ như thế nào. Chúng tôi đã đàm phán thỏa thuận đó như những người bạn, tất cả là nhờ có James. Suy nghĩ cân nhắc khi có sự bất đồng giữa các nhân viên cấp dưới hay khi một nhân viên nào đó gây ra rắc rối. Hãy nhớ đến công thức của Bob để giúp người khác sửa chữa sai lầm. Hãy tránh xa những lời mỉa mai châm biếm, đừng trở thành một người cay độc hay chỉ trích. Tránh làm họ xấu hổ trước mặt mọi người. Trước hết hãy tự hỏi, đâu là cách nhân văn nhất để giải quyết vấn đề này? Câu hỏi đó luôn giúp ích cho bạn, có thể sớm, có thể muộn, nhưng chắc chắn sẽ như vậy. Kế đến, hành động của bạn phải thể hiện được sự tôn trọng con người. Hãy thể hiện mối quan tâm của bạn với những thành tích của cấp dưới. Đối xử với mọi người bằng lòng chân thành. Nguyên tắc chung nhất là bạn càng thể hiện sự quan tâm của bạn đến một người nào đó bao nhiêu, anh ta càng giúp đỡ bạn bấy nhiêu và những gì anh ta làm sẽ đưa bạn đến với những thành công ngày càng lớn hơn nữa. Hãy khen ngợi cấp dưới của bạn trước cấp trên, bất cứ khi nào có thể. Một thói quen của người Mỹ là luôn ngưỡng mộ những ai ủng hộ những kẻ nhỏ bé yếu thế. Cấp dưới của bạn chắc chắn sẽ rất cảm kích lời khen của bạn. Sự trung thành của họ với bạn sẽ tăng lên. Đừng lo lắng điều này sẽ làm hạ thấp vị trí của bạn trong mắt cấp trên. Không những thế, một người đủ tầm để biết khiêm tốn sẽ làm một người tự tin hơn rất nhiều so với một kẻ luôn lo lắng tìm cách làm cho mọi người chú ý tới thành tích của mình. Một người biết khiêm tốn luôn có những bước tiến xa. Hãy trực tiếp khen ngợi cấp dưới của bạn mỗi khi có cơ hội, khen họ về sự hợp tác của họ, khen ngợi sự nỗ lực mà họ dành thêm cho công việc. Khen ngợi là lời khích lệ tuyệt vời nhất bạn có thể mang đến cho con người. Bạn chẳng mất mát gì khi làm điều đó cả. Hơn nữa, một lá phiếu bổ sung có thể đánh bại cả một ứng cử viên sáng giá. Bạn chẳng bao giờ biết được khi nào cấp dưới của mình làm cho bạn thất bại hoàn toàn khi bạn đối đầu với họ. Hãy thực hành khen ngợi mọi người, hãy đối xử với mọi người đúng cách và nhân bản. Nguyên tắc lãnh đạo số 3. Luôn nghĩ đến sự tiến bộ, tin tưởng vào sự tiến bộ và thúc đẩy sự tiến bộ. Một trong những lời ngợi khen tuyệt vời nhất mà người khác có thể nói về bạn là anh ấy luôn ủng hộ sự tiến bộ, anh ấy thực sự là con người của công việc. Cơ hội thăng tiến trong mọi ngành nghề, lĩnh vực đều đến với những ai tin tưởng và có động lực hướng tới sự tiến bộ. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ vẫn có rất ít các nhà lãnh đạo thực sự, nói cách khác những người bằng lòng với hiện tại, những người cho rằng tất cả mọi việc đang ổn cả, đừng làm đảo lộn gì hết, đông hơn rất nhiều so với những người theo tư tưởng cầu tiến, những người cho rằng vẫn có chỗ cho sự cải tiến. Hãy bắt tay ngay vào việc và khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Hãy tham gia vào nhóm những người dẫn đầu, hãy cùng nuôi dưỡng cách nhìn luôn hướng về phía trước. Có hai điều đặc biệt bạn có thể làm để phát triển cách nhìn cầu tiến. Một, hãy nghĩ đến sự cải thiện trong bất cứ việc gì bạn làm. Hai, hãy nghĩ đến những tiêu chuẩn cao hơn trong bất cứ việc gì bạn làm. Vài tháng trước, chủ tịch của một công ty nhỏ có nhờ tôi giúp anh ấy đưa ra một quyết định quan trọng. Công ty đó do một tay anh gây dựng và anh cũng kiêm cả vị trí giám đốc bán hàng. Giờ đây với 7 nhân viên bán hàng cấp dưới, anh quyết định sắp tới đây sẽ chọn một trong 7 nhân viên này vào vị trí giám đốc bán hàng thế chỗ anh. Anh thu hẹp số lựa chọn xuống còn 3 người với kinh nghiệm và doanh số bán hàng ngang nhau. Nhiệm vụ của tôi là dành một ngày tiếp xúc với mỗi người, sau đó gửi những nhận xét của tôi cho vị chủ tịch kia, xem trong số 3 người đó thì ai là người đủ tiêu chuẩn nhất để làm lãnh đạo. 3 nhân viên này đều được thông báo sẽ có một vị cố vấn đến thăm và thảo luận về chiến lược marketing tổng thể. Đương nhiên họ không hề được biết về lý do thật sự của chuyến viếng thăm đặc biệt này. 2 trong số 3 người đó phản ứng theo cách khá giống nhau. Cả hai đều không mấy thoải mái khi nói chuyện với tôi. Hình như họ đều cảm thấy rằng tôi có mặt ở đó để thay đổi mọi thứ. Cả hai là những người theo chủ nghĩa cầu an, ngại thay đổi. Cả hai đều đồng ý với cách tiến hành mọi việc như bấy lâu. Tôi đưa ra cho họ những câu hỏi về cách bố trí quầy hàng, về chính sách bồi thường, những yếu tố quảng cáo bán hàng, tất cả các khía cạnh của marketing. Nhưng trước các câu hỏi, câu trả lời của họ luôn là mọi việc đều ổn cả. Những ý kiến cụ thể mà hai người đưa ra đều chỉ nhằm giải thích vì sao không thể và không nên thay đổi cách làm hiện tại. Tóm lại, cả hai đều không muốn thay đổi bất cứ thứ gì. Khi đưa tôi về đến khách sạn, một trong hai người còn nói, tôi không biết chính xác vì sao ông dành cả ngày đi cùng tôi, nhưng hãy nói với giám đốc của chúng tôi rằng mọi việc vẫn ổn như nó vẫn thế từ trước đến nay. Đừng cố gắng thay đổi mọi việc làm gì. Người thứ ba thì hoàn toàn khác. Anh ấy khá hài lòng với các chính sách của công ty, đồng thời tự hào về sự tăng trưởng của công ty. Nhưng anh ấy không hoàn toàn mãn nguyện, anh ấy muốn có những đổi mới. Cả ngày hôm đó, anh nhân viên này đã cho tôi nghe những ý tưởng về việc tiến hành những lĩnh vực kinh doanh mới, cung cấp những dịch vụ tốt hơn, đến với khách hàng, giảm bớt thời gian lãng phí, xem xét lại chế độ bồi dưỡng để có thể mang lại sự khích lệ hơn nữa. Anh ấy còn vạch ra một chiến dịch quảng cáo mới mà anh ấy đang nghiên cứu. Khi tôi chuẩn bị về, anh ấy nói, tôi thực sự trân trọng và mong chờ một cơ hội có thể trình bày vài ý tưởng của mình với ai đó. Công ty đang hoạt động tốt, nhưng tôi tin chúng ta có thể làm được tốt hơn nữa. Đương nhiên, tôi đã tiến cử người thứ ba với vị chủ tịch của bạn tôi. Sự tiến cử của tôi cũng hoàn toàn trùng khớp với ý kiến của vị chủ tịch công ty. Hãy tin tưởng vào sự mở rộng, phát triển, năng suất cao hơn, những sản phẩm mới, những quy trình mới, những trường hợp tốt hơn, tin tưởng vào sự thịnh vượng, giàu có hơn. Hãy tin tưởng và hướng đến sự tiến bộ và bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo. Khi còn nhỏ, tôi đã có cơ hội nhìn thấy điểm khác biệt trong suy nghĩ của hai nhà lãnh đạo đã dẫn đến sự khác biệt trong cách làm việc của nhân viên cấp dưới thế nào. Hồi tiểu học, tôi học tại một trường làng, một giáo viên và 40 học sinh cùng ngồi trong một căn phòng nhỏ. Giáo viên luôn là đối tượng để trêu chọc của tụi học trò. Bọn trẻ luôn tìm đủ mọi cách để không phải học, mà đầu têu là những học sinh lớp lớn. Một năm nọ, tình hình trở nên khá lộn xộn, ngày nào cũng xảy ra hàng tá những trò tinh quái của lũ học trò. Những trận chiến, đạn giấy và máy bay giấy, rồi cả những vụ lớn hơn như chặn không cho cô giáo vào trường hơn nửa ngày hay thậm chí nhốt cô giáo trong lớp hàng giờ liền. Có hôm, các cậu học trò ở lớp trên còn mang cả chó vào lớp học. Tôi phải nói thêm là những cậu bé ấy không phải tội phạm, ăn trộm, đánh nhau hay cố tình làm hại ai hoàn toàn không phải mục đích của chúng. Chúng chỉ là những đứa trẻ khỏe mạnh, hiếu động, sống ở môi trường nông thôn thoải mái, tự do và cần một cách nào đó để giải tỏa năng lượng, bộc lộ sự khéo léo tinh quái của mình. Giáo viên nọ cố gắng ở lại, dạy lớp đến hết năm và chẳng mấy ai ngạc nhiên khi hay tin có một giáo viên mới đến đảm nhận lớp học vào đầu năm sau. Cô giáo mới đã khơi dậy những điều hoàn toàn khác trong lũ trẻ. Cô ấy luôn biết cách khơi gợi lòng tự tôn cá nhân và tự trọng của mỗi học sinh. Cô khuyến khích học sinh của mình tự đánh giá bản thân. Mỗi học sinh được giao một trách nhiệm cụ thể như lau bảng, giặt giải lau hay tập chấm bài kiểm tra cho các em lớp dưới. Cô đã tìm ra những cách làm khác biệt và rất sáng tạo để tận dụng nguồn năng lực bị sử dụng sai mục đích của bọn trẻ. Kế hoạch dạy dỗ của cô tập trung vào phát triển nhân cách của đám trẻ. Vì sao những đứa trẻ giống như những tên quỷ nhỏ vào năm trước lại trở thành những thiên thần bé bỏng ngay một năm sau đó? Điều khác biệt nằm ở người lãnh đạo, là cô giáo. Thực sự chúng ta không thể đổ lỗi cho bọn trẻ vì bày đủ trò nghịch ngợm trong suốt cả năm học. Trường hợp nào cũng vậy, hành vi của lũ trẻ luôn có phần ảnh hưởng từ sự dạy bảo của cô giáo. Cô giáo trước đã không quan tâm xem học sinh có đạt được tiến bộ hay không. Cô ấy không đặt ra bất cứ mục tiêu nào cho lũ trẻ cả. Cô không khích lệ chúng. Cô không thể giữ được bình tĩnh với lũ trẻ. Cô ấy không muốn dạy vì thế lũ trẻ không muốn học. Nhưng cô giáo thứ hai lại đặt ra những tiêu chuẩn cao, tích cực. Cô thật sự quý học sinh và mong chúng có thể học được nhiều điều trong cuộc sống. Cô coi mỗi học sinh là một cá nhân độc lập. Cô thiết lập được nề nếp một cách dễ dàng, vì trong tất cả những việc mình làm, chính cô ấy cũng rất tôn trọng nề nếp. Trong mọi trường hợp, học sinh điều chỉnh hành vi của mình theo tấm gương của các thầy cô. Mỗi ngày chúng ta đều có thể nhận thấy những điều chỉnh như thế ở lớp người đã trưởng thành. Trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà lãnh đạo quân sự quan sát và nhận định, những đơn vị được chỉ huy dễ dãi, thoải mái, tình cảm, không bao giờ có được tinh thần chiến đấu cao. Những đơn vị xuất sắc luôn là những đơn vị được lãnh đạo bởi các sĩ quan có trình độ cao, thực thi kỷ luật quân đội một cách công bằng và hợp lý. Sinh viên đại học cũng vậy, họ có những hành vi phản ứng tương ứng với tấm gương của các giáo sư. Sinh viên học với vị giáo sư này có thể thường xuyên bỏ học, sao chép bài kiểm tra và bằng mọi cách, dù là sai trái để có thể thi đậu mà không cần học hành nghiêm túc. Nhưng cũng sinh viên đó học với giáo sư khác, có thể sẵn sàng học chăm chỉ hơn để đạt được kết quả cao nhất và thực chất nhất. Trong kinh doanh, chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy cấp dưới, lấy cấp trên làm tấm gương để suy nghĩ và hành động. Hãy nghiên cứu thật kỹ một nhóm nhân viên, hãy quan sát những thói quen, cử chỉ, thái độ của họ đối với công ty, với vấn đề đạo đức kinh doanh và cách kiểm soát bản thân của mỗi người. Sau đó thử so sánh với những đặc điểm đó ở người lãnh đạo và bạn sẽ nhận ra những điểm giống nhau đến bất ngờ. Mỗi năm có hàng trăm công ty phát triển chậm chạp hay có xu hướng xuống dốc đều phải được cải tổ lại. Bằng cách nào? Bằng cách thay rất nhiều giám đốc và quản lý cấp cao. Những công ty, trường đại học, nhà thờ, câu lạc bộ, đoàn thể và những dạng tổ chức khác được cải tổ thành công là từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên. Hãy thay đổi suy nghĩ của những người đứng đầu, cho bạn sẽ tự động thay đổi được suy nghĩ của cấp dưới. Hãy nhớ kỹ điều này, khi bạn đảm đương cương vị lãnh đạo của một nhóm, những thành viên trong nhóm đó sẽ ngay lập tức điều chỉnh bản thân theo những chuẩn mực của bạn. Có thể thấy rõ điều này trong vài tuần đầu tiên. Mối quan tâm lớn nhất của họ là tập trung tìm hiểu bạn, kết nối bạn với cả nhóm và xem bạn mong đợi gì ở họ. Họ quan sát từng cử chỉ của bạn, họ nghĩ không biết bạn sẽ giao cho họ bao nhiêu việc, bạn muốn công việc được hoàn thành như thế nào, phải làm gì để bạn hài lòng, bạn sẽ nói gì nếu họ làm việc này hay việc kia. Một khi họ đã biết chính xác mục tiêu, họ sẽ hành động phù hợp. Hãy xem lại tấm gương mà bản thân bạn thể hiện trước mọi người. Hãy tự hỏi, thế giới này sẽ trở nên thế nào nếu mọi người đều thực sự giống tôi? Hãy thay chữ thế giới bằng chữ công ty. Công ty này sẽ trở nên thế nào nếu mọi người đều thực sự giống tôi? Bằng cách tương tự, hãy xem lại câu lạc bộ, cộng đồng, trường học, nhà thờ sẽ trở thành thế nào nếu tất cả mọi người đều cư xử giống bạn. Hãy nghĩ, nói, hành động và sống như cách bạn muốn cấp dưới của mình suy nghĩ. Nói, hành động và sống và họ sẽ như vậy. Một thời gian sau đó, nhân viên cấp dưới có xu hướng làm theo gương lãnh đạo của bạn. Cách đơn giản nhất để có được hiệu suất công việc cao là bạn xứng đáng và chắc chắn trở thành một tấm gương cho cấp dưới. Bạn có phải là người biết suy nghĩ tiến bộ? Sau đây là danh sách các tiêu chí để bạn có thể tự đánh giá chính mình. A. Tôi có suy nghĩ tiến bộ về công việc của mình hay không? 1. Tôi có đánh giá về công việc của mình với thái độ chúng ta có thể thực hiện việc này tốt hơn bằng cách nào hay không? 2. Tôi có ca ngợi công ty của mình, những nhân viên trong công ty và những sản phẩm mà công ty đang kinh doanh bất cứ khi nào có thể hay không? 3. Kết quả công việc hiện tại của tôi cả về chất lượng và số lượng có cao hơn 3 hay 6 tháng trước không? 4. Liệu tôi có đang là một tấm gương tốt cho cấp dưới, đồng nghiệp và những người mà tôi làm việc cùng hay không? B. Tôi có suy nghĩ tiến bộ về gia đình mình hay không? 1. Gia đình tôi hiện có vui vẻ hạnh phúc hơn 3 hay 6 tháng trước hay không? 2. Hiện tôi có đang thực hiện kế hoạch nào để nâng cao mức sống của gia đình lên không? 3. Gia đình tôi có một loạt các hoạt động ngoài trời chứ? 4. Tôi có phải là tấm gương, một người tiến bộ, ủng hộ sự tiến bộ đối với lũ trẻ nhà tôi không? C. Tôi có suy nghĩ tiến bộ về bản thân mình hay không? 1. Tôi có thể thành thật tin rằng tại thời điểm này tôi đáng giá hơn so với 3 hay 6 tháng trước không? 2. Tôi có tuân theo chương trình cải thiện hiệu năng cá nhân để nâng cao giá trị bản thân so với những người khác không? 3. Tôi có đặt ra những mục tiêu xa trong vòng 5 năm tới không? 4. Tôi có phải là người có tinh thần xây dựng trong bất cứ nhóm hay tổ chức nào tôi tham gia không? D. Tôi có suy nghĩ tiến bộ về cộng đồng hay không? 1. Trong 6 tháng qua tôi có làm được bất cứ việc gì mà tôi thực sự cảm thấy đã cải thiện được cộng đồng của mình, khu phố, nhà thờ, trường học? 2. Tôi có ủng hộ những dự án quan trọng của cộng đồng không hay chỉ luôn phản đối, phê bình, phàn nàn? 3. Tôi đã bao giờ là người đảm nhận việc tiến hành một cải tổ quan trọng trong cộng đồng của tôi chưa? 4. Tôi có nói tốt về những người hàng xóm và bạn bè sống xung quanh không? Nguyên tắc lãnh đạo số 4. Hãy dành thời gian để tự suy nghĩ và phát huy khả năng suy nghĩ sáng tạo phi thường của bạn. Nghĩ đến giới lãnh đạo, chúng ta thường nghĩ đến nhay những con người vô cùng bận rộn, và thực sự là họ rất bận rộn. Các nhà lãnh đạo luôn bị bủa vây bởi vô vàn công việc phải giải quyết, nhưng có một điểm cần lưu ý là họ vẫn thường dành một khoảng thời gian đáng kể ngồi một mình chẳng làm gì cả ngoài việc suy nghĩ. Hãy xem xét cuộc sống của các lãnh tụ tôn giáo, bạn sẽ nhận thấy họ đều dành một khoảng thời gian đáng kể để sống trong suy niệm. Nhà tiên tri Moses, người ngồi lặng yên trên núi rất lâu, Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca, Khổng Tử, tiên tri Mohammed, tất cả họ đều dành nhiều thời gian suy tư, rời xa những náo nhiệt phồn hoa của cuộc sống. Sẽ rất thú vị nếu đặt ra câu hỏi liệu Franklin Roosevelt có thể phát triển phong cách lãnh đạo độc đáo của mình nếu không có quãng thời gian dài một mình khi chữa trị bệnh bại liệt. Harry Truman cũng dành rất nhiều thời gian một mình lúc còn nhỏ, lẫn lúc trưởng thành trong nông trang Missouri. Nelson Mandela từng dành hầu như cả thời gian ngồi tù 27 năm của mình để suy ngẫm và viết lách trước khi được phóng thích và nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1993, trở thành Tổng thống Nam Phi năm 1994. Những trường đại học hàng đầu yêu cầu các giáo sư chỉ được lên lớp nhiều nhất là 5 giờ một tuần để họ còn có thời gian suy nghĩ. Rất nhiều giám đốc kinh doanh thành công bị bao vây bởi trợ lý, thư ký, các cú điện thoại, các bản báo cáo. Nhưng hãy quan sát họ trong suốt 168 tiếng trong một tuần và 720 giờ một tháng, bạn sẽ thấy họ luôn dành một khoảng thời gian đáng kể để ngồi một mình suy nghĩ, không bị gián đoạn bởi bất cứ ai hay việc gì. Điểm mấu chốt chính là một người thành công dù trong bất cứ lĩnh vực nào đều dành thời gian để tự đối thoại với bản thân mình. Các nhà lãnh đạo thường sử dụng khoảng thời gian này để ghi nhớ và nối kết tất cả các mảng của một vấn đề lại với nhau, tìm ra cách giải quyết và kế hoạch, và ở một giai đoạn nào đó phát huy khả năng suy nghĩ sáng tạo tuyệt vời của họ. Một số người không thể phát huy hết khả năng lãnh đạo tài tình và sáng tạo của mình chỉ vì họ hỏi ý kiến của tất cả mọi người nhưng lại quên hỏi chính mình. Bạn biết đấy, họ là những người cố hết sức để không phải ở một mình. Họ hành động một cách thái quá, lại tìm mọi cách để luôn được mọi người vây quanh. Họ không chịu nổi cảnh ngồi một mình trong văn phòng, vì thế họ đi vẩn vơ để gặp gỡ và trò chuyện với những người khác. Họ rất hiếm khi ở một mình vào buổi tối. Trừ những lúc ngủ, họ luôn cảm thấy thực sự cần phải nói chuyện với ai đó. Họ dường như lúc nào cũng thèm nói chuyện với tất cả mọi người. Khi những người này rơi vào tình huống buộc phải ở một mình, họ sẽ tìm cách trốn chạy khỏi sự cô đơn trong tâm hồn. Trong những tình huống như vậy, họ thường xem TV, đọc báo, nghe đài, gọi điện thoại. Họ sợ phải lấp đầy tâm trí họ bằng những suy nghĩ của chính mình. Khi thời gian qua đi, những người tôi không thể chịu nổi việc phải ở một mình càng ngày càng trở nên hời hợt. Họ có rất nhiều hành động thiếu thận trọng. Họ không thể phát huy niềm tin và khả năng mục đích của mình. Thật đáng buồn là những người này hoàn toàn không biết đến sức mạnh thần kỳ vẫn đang nằm đâu đó, chưa được sử dụng trong họ. Đừng để trở thành một người tôi không thể chịu nổi việc phải ở một mình. Các nhà lãnh đạo thành công thường tìm ra và sử dụng sức mạnh siêu phàm của mình thông qua những khoảng thời gian đối thoại với bản thân trong im lặng. Bạn cũng có thể như vậy. Hãy cùng xem bằng cách nào nhé. Trong chương trình phát triển bản thân, tôi đã yêu cầu 13 học viên dành ra mỗi ngày 1 giờ để ngồi một mình trong phòng. Trong 2 tuần liên tiếp, các học viên được yêu cầu rời xa khỏi tất cả cám dỗ bên ngoài và suy nghĩ một cách tích cực về bất cứ cái gì chợt đến trong tâm trí họ. Sau 2 tuần, tất cả các học viên không có một ngoại lệ nào đều nhận xét rằng đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị, thực tế và đáng giá. Một học viên kể rằng, trước khi bắt đầu việc ngồi suy nghĩ một mình này, anh sắp rơi vào mâu thuẫn gay gắt với một vị quản lý khác trong công ty. Nhưng thông qua việc suy nghĩ kỹ càng đầy đủ, anh đã tìm ra nguyên do của vấn đề và cách thức để giải quyết vấn đề hợp lý, êm đẹp. Những học viên khác cũng cho biết họ đã giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến các khía cạnh khác nhau, như thay đổi công việc, những khó khăn trong hôn nhân, mua một ngôi nhà mới, lựa chọn trường đại học cho con cái. Mỗi học viên đều vui mừng vì họ đã hiểu về bản thân, điểm mạnh và điểm yếu nhiều hơn bao giờ hết. Đồng thời, các học viên cũng khám phá ra những điều vô cùng quan trọng. Họ nhận ra rằng những quyết định hay cân nhắc được đưa ra trong một lúc ngồi một mình suy nghĩ thường chính xác đến 100% theo một cách bí ẩn nào đó. Các học viên nhận ra khi sương mù qua đi, những lựa chọn đúng đắn trở nên vô cùng rõ ràng. Việc ngồi một mình suy nghĩ sẽ mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Gần đây một người bạn của tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của cô ấy trước một vấn đề vô cùng hóc búa. Tôi tự hỏi không hiểu vì sao cô ấy lại phải suy nghĩ nhiều đến như thế. Vì vấn đề kia cũng khá đơn giản. Cô ấy trả lời tôi thế này. À, tôi vẫn chưa rõ chúng tôi nên làm gì. Vì thế sáng nay tôi thức dậy vào lúc 3 giờ rưỡi, pha cho mình một tách cà phê, ngồi trên ghế sofa và suy nghĩ đến tận 7 giờ. Bây giờ tôi nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn rất nhiều. Việc duy nhất tôi cần làm bây giờ chính là thay đổi suy nghĩ của mình. Và suy nghĩ mới của cô ấy là hoàn toàn đúng đắn. Hãy quyết định ngay bây giờ, dành một ít thời gian, ít nhất là 30 phút mỗi ngày để ngồi một mình, chỉ một mình mà thôi. Một mình vào sáng sớm không bị ai quấy rầy có thể là tốt nhất cho bạn, hoặc nếu không tối muộn cũng có thể là khoảng thời gian tốt. Điều quan trọng là chọn thời điểm mà trí óc bạn hoàn toàn tỉnh táo và chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì khác bên ngoài. Bạn có thể đối thoại với bản thân, cân nhắc về hai loại suy nghĩ đã được định hướng hoặc không được định hướng. Để tiến hành việc suy nghĩ đã sẵn định hướng, hãy xem xét vấn đề lớn lao mà bạn đang phải đối mặt. Khi ngồi một mình, tâm trí bạn có thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn và mang lại cho bạn câu trả lời hoàn hảo. Để tiến hành việc suy nghĩ không định hướng, hãy để cho tâm trí bạn tự chọn xem nó muốn nghĩ đến việc gì. Trong những giây phút một mình thế này, tiềm thức sẽ tự động xuất hiện trong ngăn hàng trí nhớ và bổ sung suy nghĩ cho tâm trí của bạn. Suy nghĩ không định hướng rất hiệu quả trong việc tự đánh giá bản thân. Nó giúp bạn tiếp xúc với những vấn đề rất cơ bản như làm thế nào để tôi làm việc tốt hơn, tôi nên làm gì tiếp theo. Hãy nhớ, nhiệm vụ chính của một nhà lãnh đạo là suy nghĩ. Sự chuẩn bị tốt nhất cho vị trí lãnh đạo chính là suy nghĩ. Hãy dành một chút thời gian ngồi một mình mỗi ngày và hãy hướng mình đến thành công. Tóm tắt, để trở thành một người lãnh đạo tốt hơn, hãy áp dụng 4 nguyên tắc sau đây. 1. Hãy trao đổi suy nghĩ quan điểm với những người bạn muốn gây ảnh hưởng. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để khiến những người khác làm những điều bạn muốn. Nếu bạn nhìn nhận mọi thứ dưới con mắt của mình, hãy tự hỏi bản thân câu này trước khi tiến hành bất cứ việc gì. Tôi sẽ nghĩ về việc này như thế nào nếu tôi là người đó. 2. Áp dụng nguyên tắc trọng lượng. Khi đối xử với mọi người, hãy hỏi, đâu là cách trọng lượng nhất để xử lý việc này? Trong bất cứ việc gì bạn làm, hãy luôn thể hiện rằng bạn coi trọng con người trên hết. Hãy đối xử với mọi người theo cách mà bạn muốn được người khác đối xử. Bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. 3. Hãy nghĩ đến sự tiến bộ, tin tưởng vào sự tiến bộ và hướng đến tiến bộ. Hãy nghĩ đến sự cải thiện. Theo những tiêu chuẩn cao trong bất cứ việc gì bạn làm, hãy tiến hành cuộc cách mạng bản thân sau đây. Dù trong gia đình, trong công việc hay trong xã hội, tôi luôn ủng hộ sự tiến bộ. 4. Hãy dành thời gian hỏi ý kiến của chính mình và phát huy khả năng suy nghĩ cao độ của bạn. Việc ngồi một mình suy nghĩ sẽ mang lại kết quả xứng đáng. Hãy sử dụng phương pháp này để tìm ra những cách giải quyết cho các vấn đề cá nhân hay liên quan đến công việc. Vì thế hãy dành thời gian một mình mỗi ngày chỉ để suy nghĩ. Hãy dùng một thủ pháp trong cách suy nghĩ mà những nhà lãnh đạo vĩ đại đều sử dụng, tự hỏi chính mình. Ứng dụng sự kỳ diệu của suy nghĩ lớn vào những tình huống quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Dám nghĩ lớn chắc chắn sẽ mang đến những điều kỳ diệu, nhưng bạn sẽ rất dễ dàng lãng quên điều đó. Khi gặp khó khăn, nếu tầm suy nghĩ của bạn bị bó hẹp, bạn sẽ dễ thất bại hơn. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản giúp bạn có thể suy nghĩ lớn khi bạn lệch đường. Có thể bạn sẽ cần ghi lại những hướng dẫn này trên những tấm thẻ nhỏ để có thể rút ra tham khảo bất cứ lúc nào bạn muốn. A. Khi những người nhỏ nhen cố hạ bệ, hãy suy nghĩ lớn. Trong cuộc đời này luôn có những người muốn bạn thất bại, muốn bạn gặp phải những điều rủi ro hay bị khiển trách, nhưng họ sẽ không thể làm bạn tổn thương nếu bạn luôn ghi nhớ ba điều sau. 1. Bạn sẽ chiến thắng khi bạn không thèm chống lại những người nhỏ nhen đó. Chiến đấu với họ chỉ khiến bạn trở nên vô cùng nhỏ nhen tầm thường như họ mà thôi. Hãy luôn thật vững vàng. 2. Hãy luôn sẵn sàng trước những lời xỏ xiên công kích, điều đó chứng tỏ bạn đang thăng tiến. 3. Hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng những kẻ hay xỏ xiên công kích thực chất là những kẻ rất tầm thường, hãy trọng lượng và thông cảm với họ. B. Khi cảm giác tôi không đạt được những điều cần có xâm chiếm bạn, hãy suy nghĩ lớn. Hãy ghi nhớ điều này, nếu bạn nghĩ rằng bạn yếu đuối, bạn sẽ yếu đuối. Nếu bạn nghĩ bạn không xứng đáng, bạn sẽ không xứng đáng. Nếu bạn nghĩ bạn tầm thường, bạn sẽ là người tầm thường. Hãy xóa bỏ ý định tự hạ thấp bản thân bằng những công cụ dưới đây. 1. Hãy xem mình quan trọng, điều đó sẽ giúp bạn suy nghĩ lớn lao hơn. Vẻ bên ngoài của bạn như thế nào ảnh hưởng rất lớn đến những gì bạn cảm thấy bên trong. 2. Hãy hiểu rõ và tập trung vào những điểm mạnh của bạn. Hãy xây dựng kế hoạch tự quảng bá bản thân và sử dụng nó. Hãy tự xốc lại bản thân. 3. Hãy nhìn người khác ở góc độ thích hợp, đúng đắn, họ cũng chỉ là những con người. Vậy tại sao bạn lại phải e sợ? C. Khi không thể tránh được một cuộc tranh cãi hoặc đấu khẩu, hãy suy nghĩ lớn. Hạn chế những cuộc cãi nhau hoặc đấu khẩu bằng cách 1. Hãy tự hỏi bản thân, thật sự điều này có quan trọng đến mức phải cãi nhau không? 2. Hãy tự nhắc nhở bạn sẽ chẳng đạt được gì từ một cuộc tranh cãi, nhưng chắc chắn bạn sẽ mất một điều lớn từ đó. Hãy suy nghĩ lớn để thấy rằng những cuộc cãi vã, những mối thù hận hay những tranh chấp vặt vãnh sẽ không bao giờ mang đến thành công đến cho bạn. D. Khi cảm thấy thất bại, hãy suy nghĩ lớn. Bạn không thể đạt được thành công nếu không trải qua gian khổ và thất bại, nhưng bạn hoàn toàn có thể sống hết phần đời còn lại mà không gặp bất cứ thất bại nào. Đây là cách mà những người suy nghĩ lớn ứng xử khi gặp thất bại. 1. Xem thất bại như một bài học, hãy rút ra bài học từ đó. Nghiên cứu sử dụng bài học để giúp bạn hướng về phía trước. Hãy rút ra một điều gì đó từ mỗi thất bại. 2. Kết hợp tính kiên trì và sự trải nghiệm, dừng lại và bắt đầu lại từ đầu với một mục tiêu mới. Hãy suy nghĩ đủ lớn để thấy rằng thất bại chỉ là một trạng thái tinh thần mà thôi, không hơn không kém. E. Khi tình yêu không còn lãng mạn như trước nữa, hãy suy nghĩ lớn. Những suy nghĩ tiêu cực nhỏ nhen kiểu như cô ấy, anh ấy không công bằng với tôi, vì thế tôi sẽ trả đũa, sẽ giết chết sự lãng mạn và hủy hoại tình yêu khi mọi việc không được chú ý. 1. Hãy tập trung vào những phẩm chất tốt nhất ở người bạn yêu. Hãy đặt những điều bạn chưa hài lòng về người ấy xuống hàng thứ hai. 2. Là một điều gì đó thật đặc biệt cho người yêu hay người bạn đời của mình, và hãy thường xuyên thực hiện điều đó. Hãy suy nghĩ đủ lớn để tìm ra bí mật của một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. F. Khi bạn cảm thấy sự thăng tiến trong công việc đang giảm sút, hãy suy nghĩ lớn. Dù bạn làm gì, nghề nghiệp của bạn là gì thì vị trí cao hơn, thu nhập nhiều hơn sẽ chỉ có thể đạt được từ một điều, tăng chất lượng và số lượng công việc của bạn. Hãy nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Những thứ tốt nhất không phải là không thể đạt được. Bao giờ bạn cũng có thể làm mọi việc tốt hơn. Chẳng có gì trên thế giới này tốt sẵn cho bạn. Khi bạn tin rằng mình có thể làm mọi việc tốt hơn, phương pháp thực hiện sẽ xuất hiện sau đó. Suy nghĩ mình có thể làm tốt hơn sẽ khởi động sức mạnh sáng tạo của bạn. Hãy suy nghĩ lớn để thấy rằng nếu bạn biết phục vụ trước, tiền bạc sẽ tự động đến sau. Như lời của triết gia Publius, người khôn ngoan là chủ nhân của trí tuệ, còn kẻ ngu dốt mãi mãi là nô lệ của nó. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong toàn bộ nội dung của quyển sách Dám nghĩ lớn của tác giả David Tryswat. Ngay bây giờ, rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi đầy nhiệt tình của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể đón nghe những quyển sách hay khác trên trang web nguoviet.com.